rượu. Âu Dương Minh bản tính không ra Ngụy Tuấn sẽ đột nhiên biến thành cái gia tiểu tử. Chẳng lẽ, thật sự đều là các ngươi dạy hư? Đầu to ba người lập tức đồng thời lắc đầu, khẳng định là chính hắn bản tính không tốt. Ký Tuyết phụt cười, hắn hiện tại thích nghẹn, các ngươi liền đi dụ dỗ hắn. Xem hắn có thể hay không phá công. Ba người ánh mắt sáng lên, vô đuổi, đối. Đều là một người, lại không phải lại mất trí nhớ không nhớ rõ này một năm sự, cũng không tin hắn có thể đoan được. Nghĩ đến nhìn như nghiêm trang Âu Dương Minh thực tế chính là Ngụy Tuấn, ba người đều cảm thấy nhẹ nhàng lên, lại cảm thấy thực buồn cười, thật giống như xem Ngụy Tuấn bưng cái giá diễn kịch giống nhau. Ba người trong lòng tràn ngập chỉnh cổ cảm xúc, xoa tay hầm hè muốn cho Âu Dương Minh bản tính bại lộ. Ký Tuyết thấy bọn họ lại khôi phục sức sống, cười trở về chính mình sân. Một mình một người khi, trên mặt cười chậm rãi lui xuống. Nàng đối chính mình nói, ngươi có cái gì không hài lòng đâu. Hắn nghĩ không ra thời điểm, ngươi hy vọng hắn nhớ tới hết thảy, xác định là 100% ái ngươi. Hắn hiện tại nghĩ tới, cũng đối với ngươi có tỏ thái độ, ngươi lại cảm thấy hắn thay đổi. Này không phải chính ngươi lựa chọn sao? Khôi phục ký ức liền phải gánh vác ký ức mang đến tác dụng phụ, ngươi hẳn là thấy đủ một chút, không thể được giống nhau lại muốn một khác dạng. Nơi nào liền có thập toàn thập mỹ đâu? Nàng khuyên đầu to ba người nói, cũng là đối chính mình lời nói. Âu Dương Minh nội liêm tự giữ, nhưng vì khiến cho nàng chú ý vẫn là sẽ lừa nàng hướng nàng, Ngụy Tuấn chưa từng rời đi. Khôi phục ký ức, khảo nghiệm làm sao là Ngụy Tuấn một người, đồng thời còn có nàng nha. Nhớ tới quá khứ, ngươi còn sẽ thích La Ký Tuyết sao? Khôi phục ký ức, ngươi còn sẽ thích bị Âu Dương Minh ảnh hưởng Ngụy Tuấn sao? Bóng đêm chậm rãi buông xuống, tiểu viện trong phòng, có người tụ ở bên nhau ra vai điểm tử, có người lẳng lặng nghỉ ngơi dưỡng thương, có người độc ngồi tưởng tâm sự, có người mượn rượu tiêu sầu. Ta cho rằng ngươi hôm nay cự tuyệt con khỉ, là thật sự ký ức khôi phục tự chủ đều đã trở lại. Lâu Phương bước vào Âu Dương Minh phòng, thấy hắn cầm bầu rượu chuốc rượu, nhíu nhíu mày. Âu Dương Minh lau một phen cầm quay đầu, cười, tam ca tới. Ngồi, cùng nhau uống. Lâu Phương ngồi xuống, tiếp nhận hắn khen ngược rượu, uống một hơi cạn sạch. Đây là cái gì rượu, hương vị như thế nào quái quái. Lâu Phương lần đầu tiên uống đến như vậy khó uống rượu. Âu Dương Minh lo chính mình rót rượu uống rượu, nghe hắn nói thầm, cười nói, ta phòng bếp thuận tới, ngươi này trương ăn quán sơn chân hải vị miệng đích xác uống không quen cái này. Lâu Phương chép chép miệng, một bên lắc đầu một bên lại cho chính mình đổ một ly. Làm sao vậy? Thương còn không có hảo, còn trộm uống rượu. Âu Dương Minh lại lần nữa đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong, nắm trong tay chén rượu nhìn sau một lúc lâu, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Lâu Phương cũng không thúc giục, nhấp không tốt lắm uống rượu an tĩnh chờ. Tam ca Âu Dương Minh đã lâu sau rốt cuộc mở miệng, ngươi cảm thấy Ngụy Tuấn thế nào? Lâu Phương nhướng mày, túi đầu cười cười nói, khá tốt. Âu Dương Minh xem qua đi, ngươi cũng cảm thấy Ngụy Tuấn càng tốt sao? Lâu Phương hiểu rõ nhìn qua, La cô nương càng thích Ngụy Tuấn thời kỳ ngươi. Âu Dương Minh uống rượu không trả lời. Lâu Phương, nói thật, lần đầu tiên nhìn đến mất trí nhớ sau ngươi, ta thực khiếp sợ, hoài nghi chính mình nhận sai người. Âu Dương Minh một ly tiếp một ly uống rượu, lỗ thai lại nghe Lâu Phương nói. Cà lơ phất phơ, thẳng thắn, một bộ tản mạn không kềm chế được lãng tử bộ dáng. Này cơ hồ cùng ta trong ấn tượng đoan chính quân tử Âu Dương Minh hoàn toàn bất đồng. Ở lúc ban đầu, chúng ta một lần muốn cứu vớt ngươi, muốn cho ngươi trở lại đã từng ưu tú bộ dáng. Âu Dương ba phụ cùng bá mâu nói vậy cũng là như thế này tưởng, cho nên chúng ta tụ ở bên nhau thiết trí đủ loại cảnh tượng, muốn cho ngươi nhớ tới quá khứ. Biến chuyển phát sinh ở La cô nương sau khi xuất hiện. Ngươi nhìn đến đầu to bọn họ kinh hỉ, nhìn đến La cô nương khi thấp thỏm cùng hân hoan, ngươi ở bọn họ trước mặt cười a bực a, sở hữu biểu tình đều phát ra từ nội tâm, là ta và ngươi quen biết nhiều năm chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Hơn nữa ngươi rốt cuộc nói cho chúng ta biết, ngươi không thích qua đi, không nghĩ khởi đã từng, chúng ta vì thế đều đã hiểu, cũng cảm thấy mất trí nhớ sau ngươi kỳ thật khá tốt. Âu Dương Minh quân tử đoan chính, Ngụy Tuấn tiêu sái không kềm chế được. Âu Dương Minh tự thận thủ lễ, Ngụy Tuấn không câu nệ tiểu tiết, nhưng là các ngươi đều trọng huynh đệ tình nghĩa, các ngươi đều đầy ngập chính nghĩa. Âu Dương Minh cũng hảo, Ngụy Tuấn cũng hảo, các ngươi chỉ là ngoại tại biểu đạt thay đổi, chân chính linh hồn chưa bao giờ biến quá. Âu Dương Minh đầu tiên là nghe được như suy tư gì, sau lại hơi hơi động dung, hắn nắm lấy Lâu Phương tay, tam ca. Lâu Phương vô vô cánh tay hắn, chúng ta là huynh đệ. Âu Dương Minh gật đầu, đôi mắt hơi nhiệt. Lâu Phương cầm đi bầu rượu, uống ít điểm, ngươi thương còn không có hảo. Không đợi Âu Dương Minh nói chuyện, lại nói, ngày mai là cô nương nấu ăn, nếu là phát hiện rượu cũng chưa. Âu Dương Minh chậm rãi thu hồi đoạt bầu rượu tay. Lâu Phương cười khẽ, cười xong nhớ tới cái gì, lại nghiêm túc biểu tình. Âu Dương, Tô Mộc cùng là cô nương. Ngươi, nghĩ kỹ rồi. Nghe được cái tên kia, Âu Dương Minh thần sắc cũng trầm trọng lên. Hai người lại lần nữa lặng im tương đối. Đêm đó đi gặp nàng, ta làm tốt chết chuẩn bị, cũng không tính toán quái nàng. Âu Dương Minh chậm rãi mở miệng, nàng quá thống khổ, bắt được một chút manh mối rốt cuộc không bỏ xuống được. Từ đó về sau sở hữu tích cực nỗ lực đều bởi vì có báo thù mới căng xuống dưới. Ta cũng thực bất hiếu, phát hiện nàng hoài nghi sau, thậm chí một lần đã chịu ảnh hưởng thật sự bắt đầu hoài nghi ta phụ thân. Kia đoạn ký ức đối Âu Dương Minh tới nói phi thường hắc ám, hắn nói một câu đình dừng lại, giữa mày tràn đầy úc sầu. Nhưng là ta thực mau liền tỉnh táo lại, tin tưởng cha ta không có khả năng làm loại sự tình này. Bởi vì Tô Mộc nội công tăng trưởng cực nhanh, mà cha ta tình huống, càng như là đột phá bình cảnh. Nhưng ta vô pháp ngăn trở, mắt thấy vị hôn thê lên núi giết ta cha, ta duy nhất nghĩ đến chính là, ta thay ta cha chết, nếu nàng đối ta còn có cảm tình, có lẽ sẽ dừng lại bước chân, tin tưởng ta trước khi chết theo như lời nói. Thành công, chết chính là ta, thất bại, cũng bất quá là chúng ta cả nhà cùng nhau hoan uổng chết. Đi gặp nàng khi nghĩ kỹ rồi đủ loại, rớt xuống thủy khi nhìn đến nàng khiếp sợ biểu tình cũng cảm thấy xin lỗi đau lòng. Nếu ta lúc ấy liền đã trở lại, khả năng vẫn là sẽ không trách nàng. Lâu Phương xen mồm hỏi, nếu không có mất trí nhớ, ngươi sẽ tiếp tục cưới nàng. Âu Dương Minh tưởng tượng nửa ngày, lắc đầu, không biết, ta chỉ có thể nói không trách. Việc hôn ước, ta cha mẹ hẳn là sẽ không lại đồng ý. Vậy ngươi chính mình đâu? Ta. Âu Dương Minh nói, ta trở thành Ngụy Tuấn sau mới suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, ta là sẽ thương tâm. Ở nàng hoài nghi ta cùng cha ta hơn nữa muốn giết chúng ta khi, ta kỳ thật thực bị thương, chỉ là lúc ấy chỉ nghĩ nàng khổ chung cùng khổ sở, xem nhẹ chính mình cảm thụ. Lâu Phương đầy mặt cảm khái, đối Tô Mục đã từng hồ đồ lắc đầu, thù hận cùng xúc động không chỉ có không có báo thù, ngược lại thương tổn trên đời cuối cùng thân nhân cùng ái nhân. Ta Âu Dương Minh đang muốn tiếp tục nói, bên ngoài truyền đến gõ mõ cẩm canh thanh âm, giờ tí. Là cô nương thực hảo. Lâu Phương suy xét đến hắn thương thế, không có tiếp tục nói đi xuống, hắn thiệt tình nói, nếu ta là người, ta cũng sẽ tuyển La cô nương, làm ngươi huynh đệ, nhìn đến ngươi lựa chọn nàng, ta thực yên tâm. Âu Dương Minh nhấp môi cười, tựa hồ nhớ tới ký tuyết, trên mặt nhiều rất nhiều vui mừng, cùng vừa rồi nói Tô Mộc hoàn toàn bất đồng. Lâu Phương nhìn, hơi hơi mỉm cười. Âu Dương Minh cười xong lại ảm đạm lên, chỉ là vì cái gì ảm đạm, hắn không lại nói xuất khẩu. Lâu Phương thu đi rồi rượu, vỗ vỗ vai hắn, sớm một chút nghỉ ngơi, nàng chính là đại phu, nếu như bị nàng phát hiện ngươi thương tổn thân thể, ngươi liền xong rồi. Âu Dương Minh rụt rụt cổ, tiện đà phản ứng lại đây, lập tức ngồi thẳng thân mình, ngượng ngùng mà nhìn về phía Lâu Phương. Lâu Phương cười, ngươi về điểm này đấy ta hiện giờ tất cả đều gặp qua. Ở trước mặt ta trang cái gì? Âu Dương a Âu Dương, không nghĩ tới ngươi từ trước kia đoan chính quân tử đều là trang, hiện giờ ta nhưng tất cả đều nhìn thấu lạc. Âu Dương Minh gương mặt từng đỏ, phất tay đuổi hắn đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lâu Phương cười hừ ca ôm bầu rượu đi ra môn. Âu Dương Minh đóng cửa lại, ngượng ngùng nửa ngày, nhớ tới ngày mai ký tuyết muốn tới kiểm tra miệng vết thương, lại lập tức nhảy lên giường, sắp ngủ trước nghĩ thầm. Ngày mai muốn cùng nàng hảo hảo nói nói, hắn như thế nào liền không chiêu nàng thích. Từng người nghỉ ngơi Lâu Phương cùng Âu Dương Minh không biết, có câu cách ngôn, nhắc Tào Tháo liền đến. Ngày thứ hai, ký tuyết sáng sớm lên đi trước làm cơm sáng, ba cái tiểu đồng bọn nhóm lửa vo gạo sôi nổi hỗ trợ, trừ bỏ hai cái bệnh nhân, đêm qua vãn ngủ Lâu Phương tỉnh lại đã nghe tới rồi mẹ hương. Lâu Phương vẻ mặt ngượng ngùng, ta tới đoan, tiểu tuyết trên người của ngươi còn có thương tích. Ngồi bên cạnh chỉ huy thì tốt rồi. Ký tuyết buông tay làm hắn đem sớm một chút đưa đi hai cái bệnh nhân trong phòng, lại làm ba cái tiểu đồng bọn đem dư lại đều đoan đi nhà ăn, bốn người hơn nữa trở về Lâu Phương, cùng nhau thoải mái dễ chịu mà ăn một cái bữa sáng. Tiểu tuyết ngươi hôm nay tính toán phối dược sao? Ta lược hiểu một vài có thể cho ngươi trợ thủ. Lâu Phương vừa ăn vừa nói. Trước kia hắn đều kêu nàng La cô nương, hôm nay lại tùy các bạn nhỏ cách gọi, Ký Tuyết tuy không biết trong đó duyên cớ, nhưng cũng đoán được cùng Âu Dương Minh có chút quan hệ, cái này làm cho ngày hôm qua hạ quyết tâm nàng trong lòng càng có tự tin. Hảo A, ta đi trước cấp Âu Dương đổi dược, thu thập hảo ngươi cùng đầu to bọn họ cùng nhau tới. Lâu Phương đối nàng chớp chớp mắt, Âu Dương thương ngươi cần phải hảo hảo xem. Ký Tuyết mặc danh, làm sao vậy? Lâu Phương ho khan một tiếng, nhìn xa nhà, kia cái gì, phòng bếp rượu gia vị mua nhiều ít tới. Ký Tuyết hiểu rõ, nga. Đầu to ba người từng người nháy mắt. Ngụy Tuấn tiểu tử này quả nhiên là trang. Tiểu tử thúi đối chúng ta làm bộ làm tịch, xem chúng ta không thu thập hắn. Đối. Thu thập hắn. Ký Tuyết cùng Lâu Phương liếc nhau, đa tạ Lâu đại ca nhắc nhở, ta nhất định hảo hảo kiểm tra. Lâu Phương cười đến thuần lương, ta cũng là quan tâm ta Âu Dương huynh đệ. Ta thật thế hắn cảm động, Lâu đại ca cái này huynh đệ thật cảm tình. Ký Tuyết trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ký Tuyết tiến Âu Dương Minh phòng khi hắn mới vừa ăn xong rồi cơm. Trên người có cái gì không khỏe sao? Miệng vết thương có hay không phát đau? Nàng một bên mở ra hòm thuốc một bên hỏi. Âu Dương Minh trong lòng có ngày hôm qua cái kia khảm, tuy rằng lý trí làm hắn quyết định muốn tìm nàng hảo hảo nói chuyện, nhưng cảm tình vẫn là làm hắn có giận dỗi cảm xúc, nàng càng thích Ngụy Tuấn, hắn thái độ liền càng đoan chính quy củ. Không có, đều khá tốt. Ngữ khí khắc chế, thậm chí không có quá nhiều thân đâu. Ký Tuyết nhìn hắn một cái, loại này khách khí ngữ khí làm thói quen Ngụy Tuấn thân đâu người đích xác thực dễ dàng mất mát cùng khổ sở, nhưng là nàng đã nghĩ thông suốt, liền không có mặc kệ chính mình quá mức mẫn cảm. Ta nhìn xem. Nàng kéo ra hắn và táo đi xem miệng vết thương, thái độ ngữ khí việc công xử theo phép công. Âu Dương Minh thấy nàng thoát hắn quần áo động tác như vậy thuận tay, mặt cọ mà đỏ, túi đầu đi quan sát nàng biểu tình. Lại thấy nàng thần sắc chuyên chú, sở hữu tâm thần đều ở hắn miệng vết thương thượng, căn bản không để ý bên. Nhưng mà đúng là như vậy, làm hắn cảm thấy giờ phút này trước ngực người đẹp cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm nàng chuyên chú thượng dược gương mặt, rời không ra ánh mắt. Ngơ ngác nhìn nàng khi, đột nhiên nghe được nàng hỏi, phòng bếp rượu gia vị hảo uống sao? Cùng thủy trại rượu so sánh với thế nào? Hắn theo bản năng trả lời, kia khẳng định vô pháp so, chính là không đến uống lên không làm, ngao. Hắn che lại bị băng vải dùng sức một chát đột nhiên đau đớn miệng vết thương, dây tiếp theo ảo não mà che miệng lại. Ký Tuyết cười tủm tỉm mà nhìn hắn, Âu Dương thiếu hiệp, ngươi còn sẽ trộn uống rượu. Âu Dương Minh trên mặt phát sốt, xấu hổ, hơi há mồm, giải thích, không có uống rất nhiều. Ký Tuyết dùng cái mũi hừ một tiếng, nửa đêm không ngủ được dưỡng thương, còn trộm rượu gia vị uống. Ngươi trước 20 năm tự chủ đâu? Mất trí nhớ một hồi đều bị lũ lụt hướng đi rồi. Vẫn là, trước kia chính là Trang. Âu Dương Minh nhìn nàng giận dữ bộ dáng, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn, trên mặt nhiễm một tầng giận tái đi, không nhiều ít uy hiếp lực, ngược lại nhiều vài phần sinh cơ. Nàng vươn một ngón tay chỉ vào hắn, phảng phất bắt được cái gì nhược điểm, trong mắt còn có một phân xuyên qua hắn tự đắc. Âu Dương Minh nắm lấy chỉ hướng chính mình ngón tay, nắm ở lòng bàn tay. Ngươi không phải thích Ngụy Tuấn sao? Ta đây trộn uống rượu ngươi vì cái gì sinh khí? Xuất khẩu nói lại mang theo giận dỗi. Hắn tưởng nghiêm túc mà nói chuyện, nhưng là hai người một chạm mặt vừa nói lời nói, thuộc về Âu Dương Minh lý trí ở một chút lui tán. Ký Tuyết ngẩn ngơ, theo bản năng nói, ai nói ta nói một nửa ý thức lại đây, ngươi ngày hôm qua. Nghe thấy chúng ta nói chuyện. Âu Dương Minh bỏ qua một bên đầu. Ký Tuyết hoảng loạn một cái trước mắt, lại thực mau chấn định xuống dưới. Ngược lại cảm thấy như vậy khá tốt, vừa lúc có thể đại gia nói khai. Như vậy, ngươi là Ngụy Tuấn vẫn là Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đột nhiên sinh khí lên, hắn quay đầu lại trừng nàng, ta không nghĩ khôi phục ký ức, là ngươi làm ta khôi phục. Hiện tại kia 20 năm ký ức làm ta có thay đổi, ngươi lại không thích. Ngươi nữ nhân này, sớm 3 triệu 4. Cho nên ngươi vẫn là Ngụy Tuấn bái, vậy ngươi uống rượu ta như thế nào liền không thể sinh khí. Ký Tuyết không cái tay kia bốn éo cánh tay hắn thượng mềm thịt, nghe lén nghe một nửa, còn dám trộn uống rượu, nếu không phải ta thích ngươi, ta mới lười đến quản ngươi. Sống ra ra nói đúng, cứu người không cần thiết, đặc biệt tái tìm đường chết, thành toàn hắn mới hảo. Âu Dương Minh ánh mắt sáng lên, quen thuộc bĩ khí lại sống ra, ngươi thích ta. Ngươi nói ngươi thích ta. Ký Tuyết ta một tiếng che giấu chính mình ngượng ngùng, đứng dậy phải đi. Âu Dương Minh tay mắt lanh lẹ ôm lấy người không cho nàng đi, trầm thanh âm nói, ngươi lặp lại lần nữa. Trong giọng nói vốn nên làm người xa lạ ba phần ổn trọng lúc này lại làm nhân tâm nhảy bay nhanh. Ký Tuyết mặt nếu dạng mây đỏ, bị hắn vây ở nửa thân trần trong lòng ngực lại thẹn lại giận, trừng mắt hắn mắt to lượng đến nhiếp nhân tâm hồn, nàng bận tâm hắn miệng vết thương, không dám dây rủa quá mức, lại làm Âu Dương Minh càng thêm rối loạn tâm thần. Âu Dương Minh nhìn nàng hồi lâu, lại nhịn không được đáy lòng xúc động, túi đầu đi thân nàng. Âu Dương, ngươi khôi phục một cái kích động giọng nữ xa xa truyền đến, từ xa đến gần bất quá chớp mắt công phu, cuối cùng đột nhiên im bặt. Phần 507 Chương 507 Trường Kiếm Thiên Nhai 21 chấp niệm tán. Tô Mục rời đi Lăng Vân Sơn Trang sau vẫn luôn ở truy tra hắc ý gì hệ nhân manh mối, đương lâu phương mang theo đại gia đặt chân tế Nam Thành thời điểm. Nghe nói Tào ra việc Tô Mục cũng bên đường đuổi theo lại đây, hai bên trước sau chân vào thành. Tô Mục vào thành sau hỏi thăm tin tức, đương nghe nói có một đội một nữ sáu nam người giang hồ vào thành còn thuê nhà định cư, liền cảm thấy có chút kỳ quái, một đường hỏi thăm phương vị tiến đến trà xét hư thật. Vừa thấy, lại là lão người quen lão bằng hữu. Lâu Phương là cái thứ nhất nhìn thấy Tô Mục, hắn trong lòng than dài, trên mặt không lộ thanh sắc. Vì biết Ký Tuyết mới vừa đi Âu Dương Minh phòng, liền chủ động nhắc tới Lục Vô Kiếm bị thương việc, dẫn Tô Mục tiến đến Lục Vô Kiếm chỗ. Tô Mục nghe nói Lục Vô Kiếm bị thương quả nhiên thực lo lắng, không nghĩ nhiều liền đi theo Lâu Phương tiến đến thăm. Chỉ là Lục Vô Kiếm là cái thập phần ngay thẳng lại không quá nhiều tâm tư người, ba người ngồi ở cùng nhau nói lên trong khoảng thời gian này trải qua, hắn liền thập phần tự nhiên mà nhắc tới Âu Dương Minh khôi phục ký ức việc. Tô Mục cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn hai vị bằng hữu, các ngươi nói hắn khôi phục ký ức. Lâu Phương bất đắc dĩ mà nhìn Lục Vô Kiếm liếc mắt một cái, yên lặng gật đầu. Tô Mục nói cái gì cũng chưa nói, trước tiên xông ra ngoài. Lục Vô Kiếm hỏi Lâu Phương, ngươi xem ta ánh mắt có ý tứ gì? Lâu Phương nói, Tiểu Tuyết ở Âu Dương phòng. Lục Vô Kiếm phản ánh một hồi mới hiểu được Lâu Phương nói Tiểu Tuyết là ai, vẻ mặt khó hiểu, kia lại làm sao vậy? Lâu Phương nhìn hắn thiệt tình mê mang bộ dáng tích tụ, cường điệu, Tiểu Tuyết, Âu Dương. Hiện tại lại đi một cái Tô Mục. Ngươi nói đi. Lục Vô Kiếm ngược lại đối hắn vô ngữ, Âu Dương thích La Cô Nương, La Cô Nương cũng thích Âu Dương, mà Âu Dương cùng Tô Mục đã không có hôn ước, không có quan hệ, bọn họ ba người có cái gì vấn đề. Lâu Phương một hơi bị đổ ở cổ họng, thế nhưng vô pháp giải thích. Lục Vô Kiếm tư duy liền cùng hắn kiếm giống nhau, thẳng chỉ yếu hại. Không có bất luận cái gì chần chờ quẹo vào. Cùng ngươi cũng nói không thông, Âu Dương tự cầu nhiều bảo đi. Lục Vô Kiếm còn không nghĩ để ý tới việc nhiều Lâu Phương đâu, nằm xuống giường nhắm hai mắt lại. Lâu Phương buồn bực cực kỳ, tìm đầu to bọn họ đi giải sầu. Đầu to lại tao ngộ thật lớn kinh hách, hảo hảo ở nhà đi tới, đột nhiên bay tới một cái bạch y hẻ mỹ nữ, tập trung nhìn vào thế nhưng là Tô một cái kia nữ sát thần. Đối phương vẻ mặt vội vàng mà lôi kéo hắn cổ áo hỏi hắn Âu Dương Minh ở đâu, đầu to bị cao thủ uy áp chấn nhiếp đến chân mềm, run run rẩy rẩy chỉ phương vị, đại nhân bay đi chân sau mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất, tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Thuê tới tiểu viện cũng không lớn, Tô Mục biết được Âu Dương Minh phòng sau, trước một tiếng Âu Dương mới ra khẩu, dây tiếp theo người liền đến phòng ngoại, nàng kích động không thôi mà bước vào phòng, cả người lại giật mình ở tại chỗ. Trong phòng trên giường, Âu Dương Minh quần áo nửa giải, lộ ra nửa phía ngực, đối diện ngồi một cái hồng y kính trang nữ tử. Lúc này, hắn hai tay gắt gao ôm đối diện cô nương. Ký Tuyết thực há hốc mồm, nàng chống hai cánh tay tưởng tránh ra Âu Dương Minh giam cầm, bởi vì vài lần đụng tới hắn trần trụi ngực hai má càng ngày càng hồng, nàng đang muốn răn dạy cái này chơi lưu manh ra hỏa, vừa nhấc mắt, lại trước mắt tối sầm, trên môi ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Âu Dương, bên ngoài truyền đến xa lạ thanh âm. Ký Tuyết cả kinh, duỗi tay tưởng đẩy ra hắn, tay đụng tới hắn băng vải lại rụt trở về. Trong đầu ầm ầm ầm vang, sở hữu tâm thần đều ở trong ngực người, Âu Dương Minh không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, chỉ nghe được chính mình tim đập kịch liệt, chỉ cảm nhận được trên môi mềm mại làm hắn không thể tự kềm chế xúc cảm, hắn buộc chặt cánh tay, nhắm hai mắt thử mà liếm liếm. Ký Tuyết cả người tạc, bất chấp cái gì miệng vết thương không miệng vết thương, một phen đẩy ra người, Âu Dương Minh. Người cái này đồ lưu manh. Cả khuôn mặt sáng như dạng mây đỏ, trong mắt thủy quang doanh doanh. Âu Dương Minh ngực miệng vết thương bị xả đến, đột nhiên đau xót, nhưng là hắn tay lại che miệng môi, ngơ ngác mà nhìn nàng. Hắn gương mặt đồng dạng đỏ bừng, nhìn Thẹn Thùng Ký Tuyết chỉ cảm thấy giữa môi đều là ngọt ý, đáy lòng giống như nở rộ một đóa đại đại hoa. Một cái ngây ngô cười, một cái bực xấu hổ, hai người cho nhau trứng mắt, nhìn, đối phương, hoàn toàn đã quên bên ngoài động tĩnh. Âu Dương một cái cố nén khóc ý thanh âm ở bên ngoài vang lên, đám chìm ở chính mình thế giới hai người cùng nhau quay đầu, bị xem nhẹ Tô Mục hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn bọn họ. Như một chậu nước lạnh, đâu đầu tới ở cái này bởi vì ái muội không ngừng mà nhanh chóng thăng ôn không gian, trong phòng độ ấm tức thì hàng xuống dưới. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, trên mặt ngượng ngùng đạm hạ, nhẹ giọng nói, tiểu, Tô Mục. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn kêu chính là tiểu Mục. Chỉ có mất trí nhớ sau mới kêu nàng Tô Mục, khi đó nàng an ủi chính mình không cần khổ sở, hắn chỉ là mất trí nhớ. Nhưng hôm nay, hắn thốt ra mà ra xưng hô, cuối cùng vẫn là sửa lại, Tô Mục nghe được hắn xưng hô chuyển biến, rốt cuộc khắc chế không được cảm xúc, nước mắt xoát địa rơi xuống. Âu Dương Minh thần sắc có một tia hay náy. Ký tuyết trên mặt thường đỏ sớm đã biến mất, nàng nhìn nhìn Âu Dương Minh lại nhìn nhìn Tô Mục, cái thứ nhất ra tiếng đánh vỡ trong phòng kỳ quái không khí. Các ngươi liêu, ta đi phối dược. Nói thu thập hồng thuốc, lưu lại một lọ dược, trước đem cái này nội thương đan ăn. Âu Dương Minh nhìn nàng động tác, nhỏ giọng kêu nàng, Ký Tuyết. Ký Tuyết trấn an mà đối hắn cười cười, ta liền ở cách vách. Âu Dương Minh vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng, thẳng đến nàng thật sự ra khỏi phòng rốt cuộc nhìn không thấy. Trong lúc này, Tô Mục đem hết thể xem ở trong mắt, nước mắt ngăn cũng ngăn không được, chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng có đau triệt nội tâm. Một người hay không để ý một người khác, từ hắn ánh mắt hắn chú ý đều có thể nhìn ra tới, từ trước nàng rớt một giọt nước mắt đều sẽ đau lòng Âu Dương, hiện giờ nhậm nàng thương tâm muốn chết, trong mắt đều chỉ có một người khác. Ký Tuyết đi rồi về sau, trong phòng một lần trầm mặc. Âu Dương Minh trước cầm lấy Ký Tuyết lưu lại nội thương đan dựa theo nàng dặn dò ăn vào, lại hơi hơi nghiêng người thu thập hảo trên người xiêm y, lúc này mới động tác thong thả mà xuống giường hướng bên cạnh bàn đi. Đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Hắn đỡ cái bàn ngồi xuống, đổ hai ly trà. Tô Mục nhìn hắn một đám động tác, xuất khẩu lại nghẹn ngào, ngươi ký ức khôi phục. Sở hữu đều nghĩ tới. Âu Dương Minh làm nàng ngồi, thấy nàng không có động tác cũng không miễn cưỡng, khẽ cười một chút, gật đầu, là, đều nghĩ tới. Tô Mục nước mắt lưu đến càng cấp, về phía trước đi rồi hai bước, mang theo khóc gầm kêu nàng, Âu Dương ca ca. Đó là khi còn bé nàng kêu hắn xưng hô. Sau lại tuổi dần dần lớn, không biết khi nào, nàng không hề kêu hắn ca ca, mà là trực tiếp kêu Âu Dương, hai người cũng bắt đầu có chân chính tình yêu nam nữ. Nơi sâu thẳm trong ký ức xưng hô đột nhiên ra tới, Âu Dương Minh ngơ ngẩn vài giây, ai một tiếng. Này một tiếng đáp lại, làm Tô Mục rốt cuộc khắc chế không được, tiến lên ôm lấy hắn nằm ở hắn trên đùi khóc lớn lên. Âu Dương ca ca, thực xin lỗi. Thực xin lỗi nàng khóc đến bất lực lại đáng thương, mấy độ nghẹn ngào thất thanh. Âu Dương Minh thở dài một hơi, giống khi còn nhỏ an ủi quăng ngã đau Tô Mục muội muội giống nhau, nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, không có việc gì, chuyện quá khứ không để cập tới. Tô Mục khóc đến càng thêm khổ sở ấy nấy, nàng không rõ, lúc ấy chính mình như thế nào đã bị thù hận hướng hôn đầu, thương tổn yêu nhất chính mình Âu Dương, nàng thế nhưng sẽ muốn cho hắn chết. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Âu Dương Minh không nói chuyện, vẫn luôn an ủi mà vô nàng vai. Thẳng đến nàng chậm rãi đỉnh chỉ khóc thút thít. Tô Mục khóc đến hai mắt sưng đỏ, ngẩng đầu xem hắn, ngươi thật sự không trách ta sao? Âu Dương Minh lắc lắc đầu, ta quyết định làm như vậy thời điểm liền không trách ngươi, ta biết ngươi tao ngộ như vậy thảm sự đã chịu đả kích có bao nhiêu đại, ta lý giải nỗi khổ của ngươi. Tô Mục lại rơi xuống nước mắt, nàng giơ tay lau, chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn, Âu Dương Minh đem thủy đưa qua đi. Nàng nắm ly nước ngơ ngẩn mà nhìn bên trong thủy. Ta đâm đến ngươi thời điểm liền hối hận, ta tìm ngươi thật lâu. Ta. Âu Dương Minh chen vào nói, ta đều biết. Tô Mục hơi hơi ngoài ý muốn, ngẩng đầu. Âu Dương Minh nói, ta nhớ rõ mất trí nhớ sau sở hữu sự tình, ngươi nói ta đều biết. Khi đó bởi vì mất đi ký ức, không có thông cảm ngươi khổ sở cùng thống khổ, nói rất nhiều chỉ trích ngươi nói, ta thực xin lỗi. Ngươi không cần đem những lời này đó để ở trong lòng, ta thật sự cũng không trách ngươi. Tô Mục trong mắt sáng lên quan mang, mang theo ẩn ẩn chờ mong nhìn hắn, ngươi là nói. Âu Dương Minh cười nói, Tô Mục, ngươi vĩnh viễn đều là ta muội muội, Lăng Vân Sơn chàng vĩnh viễn là ngươi thân nhân. Tô Mục trong mắt quang tức thì tắt, nàng cả người đều thảm đạm lên, tựa khóc tựa cười, ngươi vẫn là vô pháp tha thứ ta có phải hay không? Âu Dương Minh thấy nàng như vậy trong lòng có chút không dễ chịu, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, hắn nhẹ giọng an ủi, ta chưa từng trách ngươi, làm sao tới tha thứ không tha thứ. Tô Mục ngữ khí hơi hơi kích động, chính là ngươi không yêu ta. Ngươi để ý ta phạm phải đại sai, ngươi không cần vì làm ta dễ chịu hơn ta, ta biết các ngươi cũng vô pháp tha thứ ta. Ngươi không yêu ta, Âu Dương bà bá hủy bỏ hôn ước, các ngươi kỳ thật đều hận ta. Âu Dương Minh thu hồi cười, túi đầu nhìn chính mình trong tay ly nước. Tô Mục thấy hắn như vậy, trong lòng thấp thỏm không dám lên tiếng nữa. Đã lâu về sau, Âu Dương Minh thở dài một hơi, tiểu mục, ta là sẽ khổ sở. Từ nhỏ ta liền bị dạy dỗ muốn yêu quý nhỏ yếu, muốn yêu thương sư đệ sư muội, đặc biệt là vị hôn thê ngươi. Ta vẫn luôn như vậy nỗ lực làm, nhưng là tiểu hài tử, sao có thể vĩnh viễn thức đại thể đâu. Rất nhiều thời điểm ta đều sẽ khổ sở sẽ vô thố, nhưng chỉ dám chạy đến ta nương trước mặt thương tâm. Sau lại trưởng thành, ngượng ngùng tìm mẫu thân, ta sở hữu cảm xúc đều một mình tiêu hóa. Còn nhớ rõ sao, có một lần ngươi đặc biệt muốn dưỡng Lăng Vân Phong thượng Lục Anh, nhưng là Lục Anh hoa ở Lăng Vân Phong mặt bắc, nơi đó thực đầu rất cao. Ta khi đó còn nhỏ, võ nghệ không tinh, phí thật lớn sức lực mới bắt tới một đôi tiểu chim non. Tô Mộc không rõ hắn vì cái gì nhắc tới chuyện này, nhưng lập tức gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội, mang theo khóc nước nở nói, sau lại chim nhỏ đã chết, ta khóc đến thương tâm, ngươi liền điêu một đôi ngọc bội. Ta vẫn luôn mang theo, ngươi nói, đây là cho ta định cả đời tín vật. Ngươi không ở thời điểm, ta chỉ có nó. Âu Dương Minh nhìn kia khối ngọc bội không có đi tiếp, ta lúc ấy kỳ thật từ trên núi quăng ngã đi xuống, tay trái cánh tay bị thương chật khớp. Ở nhà dưỡng đã lâu mới khang phục, cho ngươi đưa chim nhỏ khi, kỳ thật việc này qua rất nhiều thiên. Nhưng là ta sợ ngươi lo lắng khổ sở, vẫn luôn không nói cho ngươi. Đến nỗi này ngọc bội, xảy ra chuyện sau ta trên người sở hữu đồ vật đều bị nước trôi đi rồi. Tô Mục nắm chặt ngọc bội, tâm nắm thành một đoàn, việc này ngươi trước này chưa nói quá. Ta biết, ngươi vẫn luôn đều không bỏ được ta lộ ra một tia khổ sở biểu tình, ta nương. Ta nương thường nói. Ta là mấy đời phúc khí mới kiếp này tu đến ngươi. Chuyện này, ta đến nay nhớ rõ ngã xuống sơn khủng hoảng cùng sợ hãi, ngược lại kia hai chỉ điều ta cơ hồ quên mất, lúc ấy ngươi phản ứng cùng vui vẻ ta cũng nhớ không rõ lắm. Tô Mục lần đầu tiên biết hắn như vậy tâm tình, bất an mà nhìn hắn, ta không biết. Bằng không ta liền không thu. Ta cho rằng ngươi thực dễ dàng liền bắt được. Âu Dương Minh lắc đầu, ngươi đừng để ý, việc này ngươi thật sự không biết tình. Rất nhiều chuyện, ta đều là như thế này một mình gánh vác, không nghĩ làm ngươi biết, làm ngươi khổ sở, qua đi 20 năm, ta vẫn luôn đều làm như vậy. Tô Mục vô thố mà nhìn hắn. Âu Dương Minh nói, nhưng ta rốt cuộc là cá nhân, tuy rằng ta lý trí thượng hết thảy đều thực minh bạch, nhưng cảm tình thượng lại không phải. Thân thủ vì ngươi bắt điểu, thấy ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ, nhưng càng ký ức khắc sâu chính là bị thương thống khổ, bị cha răn dạy ủy khuất. Cùng với nhìn ngươi gửi tới thư tín tưởng niệm ngươi cô độc, ngăn cản không được ngươi báo thù, thân thủ đem mệnh đưa đến ngươi trên tay làm tốt đi tìm chết chuẩn bị, chính là chờ đến ngươi thật sự không lưu tình chút nào ngầm tay, ta ngã xuống đi thời khắc đó, tâm rất đau thực lãnh. Từ nhỏ ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, ta cho rằng ta sẽ sủng ngươi cả đời, thẳng đến ngươi muốn ta mệnh, ta cũng đưa lên. Ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi không sai, nhưng ta thực xin lỗi Tô Mục. Ta chỉ có thể làm được này. Muốn nói quái, có lẽ kia nháy mắt là có, trách ngươi vì cái gì không hề từ từ, trách ngươi xuất kiếm thời điểm quên mất ta 20 năm hảo, trách ngươi vì cái gì nhận định cha ta là hung thủ đâu. Nhưng hiện giờ thật sự không trách, đặt mình trong chỗ mà, hoài nghi ta cùng cha ta là hung thủ ngươi, chỉ sợ càng thêm thống khổ khổ sở đi. Tô Mục sắc mặt tái nhợt, Âu Dương Minh nói làm nàng không chỗ dung thân. Ta ngay sau đó liền hối hận, ta nơi nơi tìm ngươi. Nếu ta lúc ấy trước tiên tìm được rồi ngươi, có phải hay không? Có phải hay không? Âu Dương Minh nhìn nàng đôi mắt nói, ta lúc ấy thật sự muốn chết, đưa đến ai trong tay đều cứu không sống. Chỉ có một người có thể cứu ta, nhưng là hắn cũng không cứu người. Tô Mục trong đầu hiện lên một người, lại cảm thấy không có khả năng. Âu Dương Minh gật đầu, Diêm Vương sống. Ký Tuyết cầu hắn cứu ta. Cho nên Tô Mục, trừ bỏ Ký Tuyết, ai cũng cứu không được ta. Âu Dương Minh đã chết, hiện tại ta, là Ngụy Tuấn. Nếu bởi vì hắn mất trí nhớ Tô Mục trong lòng còn bảo tồn một tia hy vọng nói, giờ phút này tất cả đều dập nát, nàng đầu ngón tay lạnh lẽo, nắm kia khối ngọc bội môi run rẩy nói không ra lời. Âu Dương Minh đột nhiên rộng rãi mà cười cười, này một năm ta quá đến chưa bao giờ từng có vui sướng, quá khứ ký ức ngược lại trở thành gánh nặng. Trước kia Âu Dương Minh là Lăng Vân Sơn Trang, là Âu Dương Gia, là Tô Mục, hiện tại này mệnh, là La Ký Tuyết. Quá mức thống khổ ngược lại đầu góc rõ ràng lên, Tô Mục trên mặt chậm rãi khôi phục chấn định, gật đầu nói, ta hiểu được. Kia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cùng với nói là chấn định, không bằng nói là tâm đã chết, hoàn toàn chết lặng. Âu Dương Minh đau lòng Tô Mục giờ phút này bộ dáng, nhưng là này chỉ là đối 20 năm muội muội đau lòng, hắn không thể nhiều làm cái gì, nhất thời mềm lòng, đối Tô Mục, đối Ký Tuyết, đối chính hắn đều không tốt. Chỉ có thể thu hồi sở hữu cảm xúc, nhìn nàng một bước một đốn mà đi ra ngoài. Lâu Phương đụng phải du hồn giống nhau Tô Mục hoảng sợ, chạy nhanh đem người đưa tới trong phòng làm nàng nghỉ tạm. Không có việc gì, trên đời này không có gì sự cùng lắm thì, Tô Mục à, ngươi đừng nghĩ không khai, à. Tô Mục ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái, đột nhiên nằm ở trên bàn bi thanh khóc lớn. Lâu Phương nhìn trong lòng không đành lòng, âm thầm thở dài một hơi, đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Phần 508. Chương 508 Trường Kiếm Thiên Nhai 22 chính là Ngụy Tuấn. Ký Tuyết mang theo tiểu đồng bọn cùng Lâu Phương phối dược, Lâu Phương một bên quan sát nàng biểu tình một bên nghe bên kia động tĩnh, bởi vì nàng quá trầm tĩnh, tất cả mọi người không dám nhiều lời một câu. Trên thực tế, Ký Tuyết chỉ là ở nghiêm túc làm việc, đem mặt khác bốn người ánh mắt giao lưu quẳng đi bên ngoài không đi để ý tới này đàn nghĩ nhiều người. Tô Mục hốt hoảng ra tới thời điểm, Lâu Phương đi ra ngoài. Ký Tuyết làm xong đỉnh đầu sự, mới dặn dò đầu to mấy người, các ngươi tiếp tục lộng, ta đi xem Âu Dương Minh. Đầu to lập tức phất tay làm nàng đi, đừng túng. Ngụy Tuấn chính là chúng ta thủy trại áp trại tướng công. Ký Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nói bậy làm ngươi ăn sống Hoàng Liên. Đầu to ở con khỉ hai người không lương tâm ha ha trong tiếng nhấp khẩn miệng. Ký Tuyết vào cửa thời điểm liền nhìn đến Âu Dương Minh ngồi ở bên cạnh bàn xuất thần, đối diện phóng một ly tràn đầy ly nước. Nàng đi qua đi, Lâu đại ca làm nàng để lại, ngươi đừng lo lắng. Âu Dương Minh hoàn hồn ngẩng đầu, phản ứng vài giây mới biết được nàng nói chính là Tô Mục. Hắn giữ chặt tay nàng, ta không có tưởng cái này, ta vừa rồi suy nghĩ, Ký Tuyết, ta vì ngươi làm quá ít. Ký Tuyết không rõ hắn như thế nào đột nhiên nghĩ đến này, nghi hoặc mà nhìn hắn. Âu Dương Minh vuốt ve tay nàng chỉ, thấp mặt mày nói, chúng ta quen biết đã hơn một năm, ngươi đã cứu ta tánh mạng, làm ta kết giao rất nhiều bạn tốt, đưa ta lộ phí làm ta về nhà, lần này lại một đường bồi ta lang bạt giang hồ, ta có thể có hôm nay đều là ngươi trợ ta, mà ta giống như cái gì cũng chưa vì ngươi đã làm. Ngươi vô danh thời điểm không năng lực, tìm về thân phận lại không lập trường, thật vất vả cái gì tai họa ngầm cũng chưa, lại bị thương muốn cho ngươi chiếu cố. Trên đầu còn treo hắc ý hệ nhân này đem tùy thời rớt xuống kiếm. Ký Tuyết nhẹ nhàng hồi niết hắn ngón tay, đây đều là ta quyết định của chính mình, không yêu cầu ngươi có cái gì hồi báo. Huống chi, ngươi nơi nào cái gì cũng chưa làm, ngươi ở thủy trại bồi ta ngoan đậu ta cười giúp ta ra làm việc đánh cá, ở Lăng Vân Sơn trang cho ta chống lưng, ngã xuống vách núi ngươi đem chính mình lót ở phía dưới miễn ta bị thương. Ngươi như thế nào miên man suy nghĩ đâu? Âu Dương Minh nói, ta không có miên man suy nghĩ, ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người, sợ có một ngày, ngươi cũng sẽ thương tâm thất vọng cuối cùng đối ta không còn có cảm tình. Ân, Ký Tuyết đối cái này suy bụng ta ra bụng người tự tò mò. Hắn không có nói chuyện nhiều, chỉ nắm tay nàng trịnh trọng mà nói, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo quý trọng ngươi mỗi một phần trả giá, không cho ngươi thương tâm khổ sở. Ký Tuyết có thể cảm nhận được hắn chân thành. Nhưng có chút lời nói nàng cũng nói ở phía trước, sở hữu tâm ý có thể bị người quý trọng ta đương nhiên vui vẻ, chỉ là, ngươi nếu bởi vậy cảm thấy thiếu ta cho nên rất tốt với ta, ngày sau lại cảm thấy thiếu một người khác lại đi đền bù, ta đây thả rằng ngươi quên qua đi đủ loại, dứt khoát lưu loát mà làm quyết định. Âu Dương Minh lập tức nói, đương nhiên sẽ không. Hắn lộ ra hủy khuất thần sắc, ta như thế nào sẽ làm như vậy sự? Ta đã cùng Tô Mục nói rõ. Từ nay về sau, nàng chỉ là Tô bá phụ nữ nhi, ta sư muội. ta này mệnh là của ngươi, chỉ thuộc về ngươi một người. Thẳng thắn nói, ta vừa rồi xem nàng khóc đến như vậy khổ sở, trong lòng đích xác không đành lòng, nhưng là ta suy nghĩ một chút, bất luận cái gì một người như vậy khóc ta đều sẽ không đành lòng, nhưng nếu là đổi thành ngươi, chỉ sợ ngươi mới vừa khóc ta liền cái gì đều đáp ứng rồi. Ngươi cùng nàng không giống nhau, ta phân rõ. Ký Tuyết trong lòng vừa động, nhìn hắn chuyên chú đôi mắt, sau một hồi phản nắm lấy hắn tay, một cái tay khác nâng lên sờ sờ hắn chân thành mặt mày, ôn nhu mà cười rộ lên, đừng nói ngươi mệnh là của ta, ngươi là thuộc về chính ngươi. Ta thích Ngụy Tuấn, bởi vì hắn tự do tự tại, tùy tâm sở dục, thích không chút nào che giấu, chán ghét lớn tiếng nói không, ta không cần đoán hắn có phải hay không sinh khí khổ sở, không cần vì này đó suy đoán lo lắng hao tổn tinh thần, thật cẩn thận. Về sau cũng nỗ lực giống quá khứ năm ấy giống nhau đi, đừng để ý những cái đó khôn sáo, chẳng sợ làm tay ăn chơi. Vâng theo ngươi bản tâm, chỉ làm Âu Dương Minh, ta thích ngươi trở về tự mình bộ dáng. Âu Dương Minh đôi mắt nóng lên, túi người ôm lấy nàng. Ân, ta đã biết. Không có ấy nay không có miễn cưỡng, ta tuyển ngươi chỉ là bởi vì ta tâm. Ký Tuyết dựa vào hắn trước ngực, nghe được hắn hữu lực nhanh chóng tim đập. Đáy lòng trói buộc cùng áp lực phảng phất dài qua cánh, chậm rãi bay ra trong cơ thể, một chút tiêu tán. Thật lâu triền miên đáy lòng khổ sở chua xót, thấp thỏm hoài nghi tất cả đều biến mất. Tiêu tán, nàng phát hiện linh hồn của chính mình cũng ở chậm rãi huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu khởi, nàng vội vàng nhìn về phía bên người Âu Dương Minh, hắn đang gắt gao ôm nàng, ửng đỏ trong mắt đều là đối nàng cảm động cùng tình yêu. Đây là cái ảo cảnh, nhưng là nàng muốn đến nơi đến chốn. Ký Tuyết nhắm hai mắt nỗ lực ổn định linh hồn, cùng cái kia lực lượng chống cự thật lâu, rốt cuộc làm phiêu phiêu đãng đãng sắp rời đi hồn phách một lần nữa trở về thân thể, nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Âu Dương Minh phát hiện nàng khác thường, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ký Tuyết môi sắc hơi hơi trắng bệnh, trên mặt huyết sắc cũng không có hoàn toàn khôi phục, nàng trấn an mà cười cười, đột nhiên tim đập nhanh, không có việc gì, hiện tại không khó chịu. Âu Dương Minh khẩn trương không thôi, ngươi mặt đều màu trắng xanh, ngươi có phải hay không lần trước rớt xuống sơn thương cũng chưa hảo hảo trị liệu. Ta liền nói, y lìa giả không tự y lìa, ngươi cho chính mình xem bệnh thấy thế nào đâu. Vẫn là chạy nhanh làm lâu tam ca thỉnh cái đại phu đi. Ký Tuyết nắm lấy hắn hoảng loạn tay, không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Âu Dương Minh ôm lấy nàng, gương mặt dính sát vào nàng đỉnh đầu, Ký Tuyết, ngươi đối ta rất quan trọng. Đừng bỏ qua chính ngươi. Ký Tuyết trong lòng vừa động, dương mắt nhìn về phía hắn, nếu, ta là nói nếu ha, ta ra ngoài ý muốn không còn nữa. Ngươi làm sao bây giờ đâu? Âu Dương Minh yên lặng nhìn nàng, có chút kinh tâm. Ký Tuyết nhìn lại bất động. Hắn nói, cha ngươi không phải ở trước mắt sao? Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu cốt, ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Ngữ khí đương nhiên, không cần nghĩ ngợi. Ký Tuyết đột nhiên nghẹn ngào. Tới phía trước, vãng sinh lục Âu Dương Minh tịch liêu quãng đời còn lại từng màn hiện ra ở trước mắt, chân chính là Ký Tuyết, nghĩ đến ngươi muốn đáp án đều đã được đến đi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng lau nàng khỏe mắt nước mắt. Ta nhất định hảo hảo, chúng ta giải quyết xong việc, cùng nhau về nhà. Nàng nói. Hảo. Âu Dương Minh mỉm cười ứng. Đột nhiên, cái gì đều không quan trọng, không cần nói thêm nữa cái gì, hai người từ đây hoàn toàn tâm ý liên hệ. Chạm vạng, đại gia cùng nhau ở trong sân thừa lương ăn cơm, Âu Dương Minh dán Ký Tuyết, không nghĩ một người ở trong phòng, cũng theo ra tới. Lâu Phương nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, ta vừa rồi đi nhìn Tô Mục, nàng nói nàng ở truy tra hắc y hiền nhân, một đường lại đây gặp chúng ta mục đích nhất trí. Về sau muốn hay không cùng nàng cùng nhau. Âu Dương ngươi cùng Vô Kiếm đều bị thương, có Tô Mục ở chúng ta gặp gỡ hắc y hiền nhân thắng mặt đại điểm. Đầu to ba người lập tức mặt lộ vẻ không muốn. Nàng quá hung, cùng nàng ở bên nhau chúng ta sẽ bị khi dễ. Lâu Phương điều giải, nàng không phải phát quá thể, sẽ không lại thương tổn các ngươi thủy trại người sao. Nàng sẽ không đối với các ngươi thế nào. Đầu to hầm hừ, nàng hôm nay mới nắm ta cổ áo huy hiếp ta. Mắt to kéo ra đầu to cổ áo cho đại gia xem, các ngươi xem, đều đỏ. Lâu Phương nhìn thoáng qua, không có gì khác thường, Ký Tuyết cũng nhìn. Vết đỏ đã sớm lui xuống. Nàng suy đoán đầu to nói chính là nói thật, nhưng Tô Mục không dám đối hắn làm cái gì, cho nên chỉ bị khí. Âu Dương Minh nói, Ký Tuyết đã ở phối dược, người bình thường gần không được chúng ta thân, tam ca ngươi không cần lo lắng. Hắn cũng không tán đồng. Lâu Phương do dự, độc dược hữu hạn, dùng một lần thiếu một lần, mà vô kiếm thương không phải nhất thời nửa nhi có thể tốt, chúng ta nhược nhược thương thương, thật sự không đem Tô Mục lưu lại sao? Âu Dương Minh lắc đầu, không phải một đường người miễn cưỡng không tới. Tô Mục ở, Ký Tuyết cùng đầu to bọn họ đều sẽ không vui vẻ, Tô Mục cùng Ký Tuyết, hắn đương nhiên tuyển Ký Tuyết. Lâu Phương không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy quyết đoán nói, nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Ký Tuyết. Ký Tuyết nhận thấy được hắn tầm mắt, ngẩng đầu đối thượng, cười khổ một tiếng, Lâu đại ca, ngươi làm ta nói cái gì hảo đâu. Chúng ta cùng nàng có không thể hóa giải thủ, nhưng các ngươi lại là bằng hữu. Chúng ta đương nhiên không thích nàng xuất hiện ở trước mắt, nhưng cũng không thể ích kỷ hãm đại gia với hiểm cảnh. Ngươi là cho ta nan đề a. Lâu Phương cũng cười khổ, ta biết, các ngươi đều là ta bằng hữu, ta cũng thực buồn rầu. Nhưng thiệt tình lời nói, ta là thật sự lo lắng hắc y lìa nhân lại đến đánh lén, chúng ta ngăn cản không được. Âu Dương Minh ở cái bàn phía dưới cầm Ký Tuyết tay, xin lỗi tam ca, là chúng ta liên lụy ngươi. Chỉ là Tô Mục thù hận Thái Hồ Thủy Trại, ta thật sự không yên tâm nàng cùng chúng ta đồng hành. Lâu Phương không mau, Âu Dương, ngươi nói lời này không phải không đem ta đương huynh đệ sao. Tô Mục cùng ngươi, cái nào nặng cái nào nhẹ ta sẽ phân không rõ. Chỉ là đám hắc y ghi nhân này tàng đầu tàng đuôi, công phu lại đều rất cao, Tô gia tâm pháp quỷ dị, có thể làm Tô Mục như vậy có thiên phú người tiến triển cực nhanh, vạn nhất hắc y ghi nhân chung cũng có như vậy tập võ chi tài, chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó. Hiện tại chúng ta đoàn kết ở bên nhau, thắng cơ hội mới lớn hơn nữa. Hắc y ghi nhân gần nhất hành sự thập phần nguy hiểm, sớm một chút giải quyết mới có thể làm giang hồ sớm ngày an ổn. Âu Dương Minh không nói. Lâu Phương bị liên lụy trong đó, Lục Vô Kiếm bị trọng thương, hắn thực xin lỗi này hai cái huynh đệ, không có lập trường vì chính mình tư tình lôi kéo người mạo hiểm. Hơn nữa Lâu Phương nói được có lý, sớm ngày giải quyết vấn đề mới là căn bản. Trong bữa tiệc trầm mặc thật lâu, Âu Dương Minh tính toán mở miệng khi, Lâu Phương trước thở dài một hơi, ta nói chuyện trọng, ngươi đừng để ý kỳ thật các ngươi nói được cũng có đạo lý, nhân tâm không đồng đều. Miễn cưỡng ghé vào cùng nhau không chừng còn có cái gì ngoài ý muốn. Tính, chúng ta vẫn là ấn lao kế hoạch đến đây đi. Nói lại nhìn về phía Ký Tuyết, Tiểu Tuyết, ta ở trong nhà đứng hàng đệ tam, ngươi cùng Âu Dương giống nhau, kêu ta Lâu Tam ca đi. Bằng không, lần sau gặp được chân chính Lâu đại ca, cũng không biết nên kêu cái gì. Lâu ra chỉ có Lâu Phương hành tẩu giang hồ, sẽ kêu hắn Lâu Tam người đều là đặc biệt thân mật bạn tốt. Bởi vì người bình thường cũng không thấy được Lâu ra những người khác. Hắn là hoàn toàn nhận đồng Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh quan hệ, đem nàng hoa tiến chính mình vòng. Ký Tuyết minh bạch trong đó khác nhau, hào phóng kêu một tiếng Lâu Tam ca, đầu to bọn họ thấy, không hiểu trong đó loanh quanh lòng vòng, đi theo kêu khởi Lâu Tam, Lâu Phương ha ha cười đồng ý, vỗ bọn họ bả vai kêu hảo huynh đệ. Tịch thượng không khí một lần nữa thăng ôn, Lâu Phương buông xuống chính mình đề nghị. Hi hi ha ha cùng đầu to nói giỡn, cười hắn bị Tô Mục dọa phá gan, lôi kéo hắn tập võ luyện công. Đầu to ba người tới hứng thú, ngươi một câu ta một câu hỏi cái không ngừng, trong lúc cười liêu chồng chất. Âu Dương Minh phát hiện, đầu to bọn họ đặc biệt có thể cảm những người, từ trước trong trí nhớ Lâu Phương đó là tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng công tử, hiện giờ lại cùng đầu to mấy người kề vai sát cánh, kia đem quạt xếp cũng đã lâu không gặp. Khả năng chính là bởi vì ba người thuần túy tính cách đi, không có tâm nhãn, tâm tính thuần phác, nhưng lại trọng nghĩa khí, quan trọng nhất chính là, tính cách đều thực hảo chơi. Trong lòng mới vừa khen xong đầu to mấy người, ăn cơm, đầu to ba người liền lén lút vào hắn phòng. Hắn tò mò mà nhìn bọn họ. Đầu to móc ra một cái bàn tay đại vò rượu, ba một tiếng rút ra nút lọ, ngươi nghe nghe, hương không hương. Chúng ta con Tiểu Tuyết mua rượu ngon. Âu Dương Minh cái mũi giật giật, trong miệng thèm trùng lập tức xông ra. Nhưng là hắn cực lực khắc chế, nghiêm trang mà nói, Ký Tuyết không cho ta uống, các ngươi chính mình uống đi. Đầu to mắt lẹ xem hắn, ngươi thật sự không cần. Nói, dơ vò rượu, lại hướng hắn cái mũi hạ dạo qua một vòng. Âu Dương Minh ngồi ngay ngắn lắc đầu, ta không thể uống, các ngươi chính mình uống. Đầu to lôi kéo mắt to, con khỉ ngồi xuống, chúng ta đây liền chính mình uống lên A. Nói. Cầm ba cái ly, nhất nhất đảo thượng. Rượu hương theo rượu từ đàn khẩu phiêu tán mở ra, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ nhà ở đầu to ba người cùng nhau nâng chén, làm cho Âu Dương Minh mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó sôi nổi phát ra tán thưởng thanh âm, rượu ngon. Âu Dương Minh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng nói, các ngươi trở về uống. Ba người làm như không nghe được, tiếp tục ở hắn mí mắt phía dưới uống, ngươi một ly ta một ly, trong miệng tràn đầy tán thưởng. Chỉ chốc lát sau, vo rượu sở thừa không nhiều lắm. Âu Dương Minh nhìn chằm chằm cuối cùng một chén rượu, nhìn đầu to lộc cộc đem rượu đảo ra tới, ở hắn trước mắt chuyển động một vòng, không đợi mắt to con khỉ đoạn, một ngụm buồn vào trong miệng. Con khỉ cùng mắt to ngao ngao kêu, hoán hắn ăn mảnh. Âu Dương Minh nghe rượu hương, buồn bực mà đuổi đấu võ mồm ba người đi. Đầu to ba người rời đi hắn phòng, lập tức liếc nhau phụt cười, ngươi một câu ta một câu mà đối với ngư ca trở về phòng. Này ba người trêu đùa Âu Dương Minh một phen trong lòng tràn đầy sung sướng, Âu Dương Minh lại khó chịu đã chết, cả một đêm, trong phòng đều là rượu hương, thèm đến hắn cào tâm cào phổi, cả một đêm cũng chưa ngủ ngon. Phần 509 Chương 509 Trường Kiếm Thiên Nhai 23 Truy Tra. Ngày hôm sau, tim gan cồn cào cả đêm Âu Dương Minh rốt cuộc nhịn không được bối ký tuyết trộm kéo con khỉ, các ngươi ngày hôm qua ở đâu mua rượu? Con khỉ mắt lẽ, ngươi muốn làm sao? Âu Dương Minh khụ một tiếng, ta cấp lâu tam ca mua một vò. Con khỉ đáy lòng cười to, trong miệng nói, ta đây chính mình đi cùng lâu tam ca nói. Âu Dương Minh vội vàng giữ chặt người, ta mua cho hắn, trước đừng nói cho hắn. Con khỉ hầu nghi mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì muốn mua rượu cho hắn? Âu Dương Minh ngậm ừ, hắn hiện tại hơi xấu hổ trợn mắt nói dối, nhất thời không đáp đi lên. Con khỉ nói, ngươi có phải hay không chính mình tưởng uống rượu? Ngươi tưởng uống liền nói cho ta sao? Ta khẳng định không nói cho tiểu tuyết. Âu Dương Minh cười gượng không phủ nhận, hỏi hắn, ngươi giúp ta mua một vò. Con khỉ ngẩng đầu lên run rẩy chân, kêu ca. Âu Dương Minh cương mặt, a. Con khỉ dư quang ngó hắn liếc mắt một cái, chỉ chính mình, kêu ca cho ngươi đi mua. Âu Dương Minh mới không chịu, dùng khuỷu tay kẹp lấy hắn cổ, tiểu tử thúi, ngươi so với ta tiểu làm ta kêu ngươi ca. Con khỉ a nha kêu lên, Ngụy Tuấn, làm ngươi làm bộ làm tịch. Không gọi ca ca liền thèm chết ngươi. Âu Dương Minh có việc cầu người vô pháp quá kiên cường, chỉ có thể kẹp hắn cổ uy hiếp, mua không mua. Không mua ta liền nói cho ký tuyết các ngươi ngày hôm qua trộm uống rượu, còn dụ dỗ ta cùng nhau uống. Ngụy Tuấn ngươi không biết xấu hổ. Con khỉ tức giận đến hùng hùng hổ hổ, tiểu tử thúi ngươi quả nhiên không thay đổi, còn càng ngày càng âm hiểm. Âu Dương Minh buông ra hắn vẻ mặt cười, ôm lấy vai hắn, con khỉ, chúng ta là huynh đệ sao, ngươi giúp ta mua một vò, ta uống một ngụm, còn lại đều cho các ngươi. Con khỉ vẻ mặt không tình nguyện mà đáp ứng rồi. Âu Dương Minh thích gì mà nằm trở về giường, nghĩ ngày hôm qua rượu ngon lập tức là có thể uống đến, nhịn không được liền nết lên chân bắt chéo hừ nổi lên ca. Tiếng ca mới ra khẩu, hắn liền cứng đờ một chút, nhìn xem chính mình tư thế, do dự một lát. Đống nhiên nghĩ đến ký tuyết hôm qua nói, khỏe miệng một câu, thả lỏng lại tiếp tục hử ca. Con khỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, che miệng chạy ra môn, ngoài cửa đầu to mắt to chờ ở kia. Con khỉ rất sống động mà giảng Âu Dương Minh không biết xấu hổ, ba người trong lòng đều yên tâm, đây là Ngụy Tuấn, không sai được. Gia hỏa này chính là Trang. Ký tuyết nói được không sai, Âu Dương Minh bản tính chính là Ngụy Tuấn. Khôi phục ký ức chỉ là Trang đến càng nhân mô nhân dạng mà thôi. Âu Dương Minh đợi không bao lâu, con khỉ liền phủng cùng ngày hôm qua giống nhau như lúc rượu đã trở lại, hắn không tình nguyện mà bưng rượu, dặn dò một câu, không được lúc ních, ta đi gọi bọn hắn. Liền đi rồi. Âu Dương Minh thèm trùng đi lên, mở ra vò rượu không kịp tế phẩm, lập tức chính mình uống trước một mồm to. Một ngụm đi vào, nào có ngày hôm qua rượu hương, đầy miệng lại toan lại sáp nói không nên lời tư vị. Phốc một tiếng, trong miệng phun ra một đạo cầu vồng. Con khỉ, xem lão tử không làm thịt ngươi. Âu Dương Minh tức giận đến dậm chân, giơ vỏ rượu lao ra đuổi theo người. Làm thịt hay? Ký tuyết cười tủm tỉm mà tiến vào. Âu Dương Minh sửng sốt, lập tức đem vỏ rượu bối đến phía sau. Không có gì, ta cùng con khỉ đùa giỡn đâu. Ký tuyết nhướng mày, nhìn thoáng qua trên mặt đất thủy, lại nhìn về phía hắn khỏe miệng thủy. Âu Dương Minh lập tức dùng tay háo mặt miệng. Uống nước sặc tới rồi. Hắn đặc chân thành mà giải thích. Là uống nước sặc tới rồi. Không phải uống lên lại khổ lại toan thủy. Ký tuyết cười tủm tỉm hỏi lại. Âu Dương Minh bừng tỉnh, đáy lòng đem con khỉ ba người mắng mấy trăm lần, trên mặt lại lộ ra lấy lòng biểu tình, thành thật giao ra phía sau bình rượu. Ngày hôm qua bọn họ dụ dỗ ta, ta kiên trì ở, hôm nay thật sự nhịn không nổi, không tiếp tục kiên trì. Ta sai rồi, về sau nhất định không phá giới. Ký Tuyết lấy qua cái kia vỏ rượu, xù mặt vào phòng. Âu Dương Minh chột dạ mà cùng qua đi, Ký Tuyết, ngươi như thế nào không đi phối dược? Có phải hay không mệt mỏi? Hôm nay ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút. Liên ngươi này bệnh ngưỡng ngưỡng, có thể đi nơi nào? Ta thương khá hơn nhiều, bồi ngươi đi dạo phố hoàn toàn không thành vấn đề. Lại nói, cùng ngươi ở bên nhau, làm gì đều sẽ không mệt. Nếu có cái đuôi, Âu Dương Minh khẳng định rượu đến bay nhanh. Cảm thấy chính mình khá hơn nhiều ngươi liền tưởng uống rượu. Ký Tuyết không dao động, ngược lại sắc mặt càng hắc. Âu Dương Minh mặt cứng đờ, lại là ngượng ngùng lại là chột dạ, cuối cùng bởi vì là ở nàng trước mặt, hoàn toàn ném xuống ngụy trang, vẻ mặt vô lại mà ngồi xuống, ta đích xác tưởng uống rượu, không uống rượu ta tim gan cồn cào mà khó chịu. Ký Tuyết ngươi liền cho ta một ngụm quán ba. Ký Tuyết thấy hắn hoàn toàn không biết xấu hổ, còn dày hơn mặt làm nũng lên, lại nhịn không được, phụt cười. Nàng bị đậu cười, Âu Dương Minh càng thêm đúng lý hợp tình, không uống rượu ta khó chịu đến muốn chết, so miệng vết thương đau còn khó chịu, ta thả rằng hảo đến chậm một chút, cũng phải nhường ta uống trước thoải mái. Nhân sinh ngắn ngủi, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Ký Tuyết ân, mà kéo dài quá âm, Âu Dương Minh hai mắt chờ mong mà nhìn nàng. Nàng ra khỏi phòng, thực mau cầm một vò rượu lại đây, lần này cùng ngày hôm qua kia đàn là thật sự giống nhau như lúc cam đoan không giả. Nhưng là, cùng nàng cùng nhau tới, còn có đầu to ba người. Ký Tuyết đem rượu đặt lên bàn, này năm ngày nội, các ngươi bốn người chỉ có thể uống này một vò rượu, như thế nào phân các ngươi chính mình quyết định, ai dám cóng ta trộm uống, ai liền thêm 7 ngày không thể uống. Cử báo người tắc có thưởng. Bốn người a mà kêu thảm thiết lên. Ký Tuyết cười tủm tỉm mà ra khỏi phòng. Trong phòng, bốn cái huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức rôi tay đi đoạt lấy vò rượu, thực mau bốn người liền lao tử ca ca ngươi tiểu tử thúi mà mắng thành một đoàn, vây quanh rượu triển khai vật lộn. Âu Dương Minh nhất không biết xấu hổ, ỷ vào võ công cao sấn bọn họ không chú ý điểm bọn họ huyệt, làm cho bọn họ ba người tư thế quỷ dị mà đứng thẳng bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn tiểu chân bắt chéo uống rượu. Kia rượu hương ở bọn họ chóp mũi vòng a, tức giận đến ba người lại bắt đầu mắng chửi người. Âu Dương Minh không để ý tới, khiếp mắt thích ý cực kỳ, một bên uống rượu một bên thoải mái mà thở dài. Các ngươi à, cái này kêu báo ứng, cho các ngươi ngày hôm qua tới dụ dỗ ta. Mắng mệt mỏi đang ở nghỉ tạm ba người, vừa nghe tức giận đến lại bắt đầu mắng. Nếu không phải ngươi làm bộ làm tịch thay đổi cá nhân, bọn họ sẽ làm này hại người mà chẳng lích ta sự sao. Không nghĩa khí không lương tâm hỗn cầu. Ký Tuyết cho rằng có đầu to ba người đoạt, Âu Dương Minh nhiều nhất uống thượng mấy khẩu, cũng coi như cho hắn đỡ thèm. Ai biết, Âu Dương Minh thế nhưng trực tiếp điểm ba người huyệt. Một người uống lên một vò rượu. Tuy rằng cái bình tiểu, nhưng cũng đem Ký Tuyết khí tới rồi, nghĩ thầm, ngươi ai uống đúng không? Vậy uống nhiều mấy khẩu rượu đi. Vì thế, Âu Dương Minh khổ nhật từ tới, hắn phát hiện hắn thuốc viên biến thành chén thuốc. Hơn nữa kia nước thuốc tử khổ đến nha. Ký Tuyết tới đổi dược khi, Âu Dương Minh ôm nàng eo xin tha, Ký Tuyết, hảo Ký Tuyết, ta sai rồi, ta thương hảo phía trước không bao giờ uống rượu, ngươi đem thuốc viên cho ta đổi về đến đây đi. Ký Tuyết cười tủm tỉm, còn mang theo một chút kinh ngạc, này cùng ngươi uống rượu có quan hệ gì? Ngươi không phải thương hảo rất nhiều sao? Ta đây là thay đổi đợt trị liệu, bất đồng thời kỳ dùng bất đồng dược. Ngươi ở thủy trại khi sống ra ra không phải cũng là làm như vậy. Sống ra ra là như thế này làm, nhưng là ngươi khẳng định chính là trả thù ta. Âu Dương Minh vẻ mặt đau khổ bài trừ hai giọt nước mắt, ôm nàng eo gắt gao không buông tay, ngươi liền cho ta thay đổi, quá khổ, khổ đến ta vị giác đều mau không có, ăn cái gì đều là khổ. Hảo Ký Tuyết, ngươi nhận tâm ta bị thương còn ăn không ngon sao. Ký Tuyết méo méo hắn ra mặt, Âu Dương thiếu hiệp. Ngươi như vậy làm lũng chơi xấu không biết xấu hổ, ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Âu Dương Minh hừ hừ, ở ngươi trước mặt không có việc gì, đi ra ngoài ta lại làm thiếu hiệp. Hành đi, ngày đó một câu, làm hắn hoàn toàn thoát khỏi trên người kia yêu ớt gông xiềng, thả bay tự mình không biết xấu hổ. Âu Dương Minh hơi thở đi theo quần áo thổi vào bụng nhỏ, Ký Tuyết hơi hơi không được tự nhiên, kéo hắn cánh tay, ngươi bùng ra. Không buông. Ngươi đáp ứng ta liền tùng. Ngươi không biết xấu hổ. liền không biết xấu hổ. Phúc, một cái phun tiếng cười vang lên. Âu Dương Minh cứng lại rồi toàn thân, một mặt hướng Ký Tuyết phía sau nhìn lại, Ký Tuyết cũng xoát địa đỏ mặt, quay đầu. Lâu Phương trong tay lại lấy thượng quạt xếp, lúc này vừa lúc dùng nó chống đỡ nửa khuôn mặt, nhưng là hắn cười mị đôi mắt vẫn là làm người phát hiện hắn lúc này biểu tình. Đối với hắn phun cười, Âu Dương Minh cùng Ký Tuyết đều xấu hổ một cái chớp mắt liền ném tại sau đầu, bởi vì bọn họ thấy được Lâu Phương phía sau Tô Mục. Tô Mục đi theo Lâu Phương phía sau, trên mặt thanh thanh bạch bạch, mở to hai mắt nhìn khiếp sợ mà nhìn ngồi ở trên giường, tay còn ôm Ký Tuyết eo Âu Dương Minh. Nàng trước nay chưa thấy qua Âu Dương Minh dáng vẻ này, cho dù là không bị nàng tán thành Ngụy Tuấn, cũng không có. Ký Tuyết kéo ra trên eo lỏng lực đạo đôi tay, cười như không cười mà nhìn về phía Lâu Phương, mỗi lần đổi dược đều có việc, thật là xảo. Lâu Phương thu cười, ngượng ngùng mà chắp tay, thật sự ngoài ý muốn. Tô Mục nhìn về phía bên người Lâu Phương, nàng trong lòng lại ngoài ý muốn lại lạnh lẽo. Lâu Phương đối La Ký Tuyết thái độ đại không giống nhau, thế nhưng sẽ hướng nàng xin lỗi, này rõ ràng là tán thành nàng cùng Âu Dương quan hệ. Nàng có loại cảm giác, bên người người một người tiếp một người mà bị La Ký Tuyết kéo qua đi, chính mình càng ngày càng tứ cố vô thân. Lâu Phương nghiêng người nhường ra Tô Mục, giải thích nói, Tô Mục ở cách vách thuê phòng ở, nàng vừa rồi tìm ta thương nghị, muốn cùng ta nhóm cùng truy tra hắc y liệt nhân. Ký Tuyết cúi đầu cùng Âu Dương Minh đối diện. Âu Dương Minh cười khổ, thật là bên này ấn xuống bên kia lại lên, trăm triệu không nghĩ tới, Tô Mục sẽ chủ động muốn lại đây. Tô Mục thấy hai người đều là không quá vui bộ dáng, tiến lên một bước sụ mặt nói, ta chỉ nghĩ truy tra kẻ thù, khác các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chờ đến báo thù, ta sẽ tự rời đi. Ký Tuyết cười một tiếng, chúng ta lại không tính toán cho ngươi báo thù. Nàng không phải hoàn toàn bài xích Tô Mục, tranh giành tình cảm không cần thiết, bọn họ ba người mấu chốt tất cả tại Âu Dương Minh, nàng không đáng cùng Tô Mục đấu thành gà chọi. Nhưng là nàng chán ghét nàng một chương người khác thiếu nàng 800 vạn mặt, càng chán ghét nàng ích kỷ tính cách, cho nên trong lòng khó chịu không tính toán nghẹn. Tô Mục hô hấp cứng lại, tưởng sinh khí lại theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chính nhìn chằm chằm giường lan nghiên cứu khắc hoa, phảng phất không nghe được La Ký Tuyết đối nàng ngôn ngữ sắc bén. Lâu Phương hòa giải, Tô Mục cũng là lo lắng vô kiếm cùng. Vô kiếm thương, thêm một cái cao thủ nhiều một phần bảo đảm. Âu Dương Minh nhìn Ký Tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng không có ra tiếng, lại cũng không hề tranh phong tương đối, hiển nhiên là không thật sự muốn cho Tô Mục đi. Nghĩ đến nàng cũng lo lắng đại gia an nguy, cho nên nhìn như mạnh miệng thực tế vẫn là ủy khuất chính mình. Âu Dương Minh trong lòng mềm nhũn, đang xem không thấy góc độ, nhẹ nhàng câu lấy nàng ngón út. Ký Tuyết nhướng mày nhìn qua, Âu Dương Minh nhẹ nhàng giật giật, làm nàng mở miệng. Ký Tuyết sú mặt, bị hắn cào vài xuống tay tâm sau, mới cương thanh âm mở miệng, nhân ra võ công cao cường, nghĩ đến muốn chạy chúng ta có thể quyết định sao. Không có việc gì chạy nhanh đi, ta muốn đổi dược. Toàn bộ hành trình, Âu Dương Minh cũng chưa hướng Tô Mục kia xem một cái. Lâu Phương thấy mấu chốt nhất người không phản đối, yên tâm, lôi kéo Tô Mục đi ra cửa phòng. Người đi rồi, Ký Tuyết trừng Âu Dương Minh, ngươi muốn cho người lưu lại ngươi liền nói a, làm gì làm ta mở miệng. Âu Dương Minh lôi kéo nàng ngồi ở bên người, hảo tính tình mà cười, tiền trảm hậu tấu sự, tựa như ngươi nói, chúng ta có đồng ý hay không nàng đều sẽ đi theo, chúng ta đồng ý. Lâu Tam ca cùng vô kiếm trong lòng mới có thể an ổn, một khi đã như vậy, sao không điểm cái đầu, đừng làm cho bọn họ khó xử. Vậy ngươi như thế nào không nói? Nhất định làm ta nói, ta nhiều thật mất mặt. Âu Dương Minh phụt cười, nhìn lần đầu đối hắn nháo tiểu tính tình người, chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Ta như vậy ưu tú xuất sắc, nàng khẳng định đối ta quyến luyến không quên, ngươi không đồng ý dưới tình huống ta lại mở miệng đáp ứng, này không phải cho nàng không cần thiết hy vọng sao? Việc này chỉ có ngươi có thể làm, ngươi đáp ứng là ngươi hảo phong thức đại thể, ngươi không đáp ứng, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ký Tuyết kinh ngạc mà nhìn hắn, người này kỳ thật trong lòng đều minh bạch đi. Chính là da mặt càng ngày càng dày. Vậy ngươi chính mình thiệt tình là nghĩ như thế nào? Nàng cương điệu, nói thiệt tình lời nói. Âu Dương Minh Thu cười thở dài một hơi, còn có thể làm sao bây giờ, Tô gia thủ, Âu Dương gia khẳng định muốn hỗ trợ báo. Một là cha ta ngoại võ lâm minh phó minh chủ, diệt trừ tà ma ngoại đạo là cha ta chức trách, ta thân là nhi tử không thể làm như không thấy, nhị là Tô gia bá phụ bá mẫu từ nhỏ đối ta quan ái có thêm, là ta phi thường thân cận thân nhân, bọn họ gặp nạn, ta cũng có trách nhiệm thế bọn họ báo thù, nhưng là cùng Tô Mộc như vậy ở chung ta là thật sự không muốn. Ta không để ý tới nàng, tựa hồ quá lạnh nhạt bất cận nhân tình, nàng giống hôm nay như vậy mặt lộ vẻ bi sắc, Lâu Tam ca cùng Vô Kiếm kẹp ở bên trong nhất định không được tự nhiên, ta xem ở ngày xưa tình nghĩa chiếu cố một vài, lại sợ nàng nghĩ nhiều, càng sợ ngươi sẽ trong lòng thương tâm, cho rằng ta đối nàng còn có cũ tình. Đương nhiên, hiện giờ cục diện đã là như thế này, ta tự nhiên càng thêm để ý tâm tình của ngươi, chỉ là về sau chúng ta đại gia tụ ở bên nhau khả năng liền không như vậy tự tại, con khỉ bọn họ cũng không vui. Âu Dương Minh thở dài liên tục, hắn khẳng định sẽ không làm Ký Tuyết cùng các bạn nhỏ chịu ủy khuất, bốn người lần đầu tiên rời đi thủy trại, vì hắn lo lắng hai hùng màn trời chiếu đất một đường tương tùy, nếu hắn không giúp bọn hắn, còn có ai có thể đứng ở bọn họ bên này. Tô Mộc xuất hiện thật sự làm hắn trở tay không kịp, cũng đau đầu vạn phần. Ta nguyên bản là nghĩ, quá khứ ân ân đoán đoán một bút sẽ qua, chỉ làm như là bình thường thế giao sư muội, sơ giao hữu hảo ở chung, cái gì thù ai a liền đều tính, không đề cập tới Âu Dương Minh đổ nhu nhược ghé vào Ký Tuyết đầu vai, hiện giờ xem ra. Khó a. Ký Tuyết nghiêng đầu sờ sờ hắn mặt, ngươi nghĩ còn rất thoáng. Âu Dương Minh bắt lấy tay nàng che ở trên mặt, ta chỉ nghĩ ngươi cùng chơi thuyền Thái Hồ, quá bình thường ngư dân nhật tử, nề hà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ủy khuất ngươi, nói muốn mang ngươi đi Tây Hồ, kết quả ngược lại đã xảy ra này đó không vui sự. Có thể làm ta ủy khuất, chỉ có ngươi. Ta không phải yếu ớt người, lại đại suy sụp, vượt qua đi cũng bất quá như thế. Duy độc ngươi, ta sẽ không. Muốn thật làm ngươi bị ủy khuất, ngươi liền cùng ta nói, ta tùy ngươi trừng phạt bảo đảm không bao giờ phạm. Kia, dưỡng thương trong lúc, đem rượu giới. A. Âu Dương Minh bắn lên thân mình cứng đờ mà nhìn nàng, không thể tin tưởng. Ký Tuyết cười như không cười mà nhìn qua, không dưỡng hảo đả thương người ra liền lo lắng ngươi tới bảo hộ ngươi, ngươi nói ta cái gì tư vị. Âu Dương Minh vô pháp phản bác, buồn bực gật đầu, thương hảo phía trước lại không uống, ngươi làm ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm. Ký Tuyết cong cong khoe miệng, mở ra hòm thuốc cho hắn đổi dược. Chương 510 Trường Kiếm Thiên Nhai 24 Dưa Hấu dẫn phát một chuỗi nhi sự. Tô Mục ở tại cách vách, cũng không mỗi ngày lại đây, nhưng là xuất hiện số lần vẫn là thực thường xuyên. Nghe Lâu Phương nói, nàng không ở thời điểm đều là đi hỏi thăm tin tức đi. Đầu to bọn họ nghe nói Tô Mục từ đây muốn cùng bọn họ cùng nhau, mặt đều tái rồi, nhưng lại nghĩ đến mặc kệ nữ nhân này võ công rất cao, đều không thể thương tổn bọn họ, trong lòng lại đắc ý lên, nghĩ nàng cả nhà đều đã chết, đích xác rất thảm, coi như đồng tình nàng mang nàng cùng nhau chơi đi. Tự mình an ủi tưởng khai ba người lại khôi phục tự tại, mà Tô Mộc cũng không biết bọn họ ý tưởng, nếu không chỉ sợ lại muốn nháo lên. Âu Dương Minh ngoại thương hảo đến rất nhanh, thực mau là có thể hành động tự nhiên, chỉ là nội thương chưa lành, không thể động võ. Ngày này hắn sáng sớm tỉnh lại, nghe được trong viện Ký Tuyết luyện võ thanh âm, đi ra cửa phòng ở bên cạnh yên lặng bàng quan. Không tiếng động xem xong rồi Ký Tuyết luyện xong một bộ tiên pháp, hắn lại xoay người về phòng. Cơm sáng sau, Âu Dương Minh đưa cho Ký Tuyết một trường giấy. Ký Tuyết đọc xong hơi kinh ngạc, đây là ai ra nội công tâm pháp? Âu Dương Minh nói, ngươi chiếu cái này luyện, ngươi tiên pháp đã tới rồi hiện nay năng lực cực hạn, muốn càng mau lực sát thương lớn hơn nữa, muốn phụ trong vòng công. Ký Tuyết giơ giơ lên trong tay tâm pháp, chính là cái này tâm pháp. Âu Dương Minh thập phần tùy ý mà nói, ta trong lúc vô ý được đến, vừa lúc thích hợp ngươi, yên tâm đi luyện, sẽ không có vấn đề. Ký Tuyết tự nhiên tin tưởng Âu Dương Minh, rốt cuộc người này không phải trước kia nhiều ít có điểm không đáng tin cậy Ngụy Tuấn, thấy hắn nói như vậy liền cảm kích nhận lấy. Ngươi biết như thế nào luyện tập nội công sao? Cần phải ta giúp ngươi. Âu Dương Minh lại hỏi. Vậy làm ơn ngươi. Ký Tuyết một chút đều không khách khí. Nàng một chút không thấy ngoại Âu Dương Minh ngược lại thực vui vẻ, từ đây, mỗi ngày rút ra một vài canh giờ, bồi Ký Tuyết nghiên tập nội công. Ký Tuyết nguyên bản còn muốn kêu thượng đầu to ba người, đáng tiếc này ba người không có gì thiên phú lại tản mạn quán, vừa nghe kia khó đọc tâm pháp, liền chạy nhanh lắc đầu. Ký Tuyết nhật tử đột nhiên vô cùng phong phú, buổi sáng luyện công hai cái canh giờ, luyện xong chuẩn bị nấu cơm, sau khi ăn xong cấp Lục Vô Kiếm đổi dược, buổi chiều mang theo đại gia cùng nhau phối dược, vô luận thuốc trị thương vẫn là độc dược, nàng đều xứng một đồng lớn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ký Tuyết hoàn toàn học xong Âu Dương Minh giao cho nàng tâm pháp khi, ra một lần xa nhà Tô Mục đã trở lại, mang đến một cái không tốt tin tức. Tào gia mẹ con, nửa tháng trước đã ngộ hại, nguyên nhân chết là ra cửa tao cường đạo kiếp sát. Không hiểu rõ người đương nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng là bọn họ lại cảm thấy quá xảo một ít, như thế nào cố tình liền thời gian này gặp được cường đạo. Tô Mục toàn thân hơi thở lạnh băng, thật mạnh đem kiếm chụp ở trên bàn, oán hận mà nói, nhất định là hắc ý liề nhân làm. Mọi người đều không nói chuyện, đích xác, bọn họ cũng là như vậy tưởng. Lâu Phương hỏi, có quan hệ với hắc ý liề nhân thân phận manh mối sao? Tô Mục mặt lộ vẻ thất bại, lắc đầu, nhà ta, Tào gia, còn có phía Nam Trần gia, hiện tại đã tam gia ngộ hại, chỉ có thể xác định, bọn họ đoạt đều là võ công bí tịch. Trần gia, ai đều không ra tiếng. Lâu Phương đành phải tiếp tục hỏi. Tô Mục gật đầu, Trần gia ở phía Nam, không thể nói cái gì đại môn phái, bất quá Trần gia quyền pháp thập phần nổi danh. Hắc Y Liệt Nhân giống nhau diệt Trần gia cả nhà, cái gì tiền tài cũng chưa muốn, chỉ ném quyền phổ. Ký Tuyết ra tiếng, thù hại cũng không phải cái gì đại môn phái, nhưng cố tình 18 ban võ nghệ các không giống nhau, đối phương tựa hồ ở thu thập các loại hình bí tịch. Tô Mục sắc mặt không quá đẹp. Trần gia Tào gia dù cho không nổi danh, nhưng là bọn họ Tô gia lại không phải cái gì vô danh hạng người. Từ Tô gia xảy ra chuyện sau, Tô gia người liền thành nàng nịch lân, ai đều không nói được. Hơn nữa, giờ phút này nói lời này lại là Ký Tuyết, cái này nàng trong lòng bài xích người. Nhưng là, đang ngồi người cũng chưa cảm thấy Ký Tuyết phân tích có gì không ổn, Tô Mục trong lòng không ngờ, chung quy nhịn đi xuống không ra tiếng. Lục Vô Kiếm hiện giờ cũng khôi phục hành động. Chỉ là tả nửa người trên còn không thể động, càng không thể dùng kiếm, hắn khó được mở miệng, ngày ấy ở kỹ viện, người nọ không có ngụy trang. Âu Dương Minh, Tào gia không phải trực tiếp bị diệt môn, mới đầu tựa hồ chỉ nghĩ lấy được bí tịch, nhưng Tào gia con cháu tuy bất hiếu lại khó được kiên cường một hồi, cũng nhân lúc này đây kiên cường, cả nhà gặp nạn. Nói như vậy nói, tựa hồ cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị diệt môn, đại gia lại không có manh mối. Ký Tuyết nói, Tào gia đặc thù có thể hay không là bởi vì nhà bọn họ đã không người tập võ đâu. Đoạt bí tịch, muốn chỉ dùng ở bổn môn bổn phái, kia đối phương bất tử tuyệt, như thế nào danh chính ngôn thuận. Tô Mục hừ lạnh, Tô gia công phu thiên hạ đều biết, chẳng sợ Tô gia biến mất, này giang hồ còn ở, nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ còn nhìn không ra tới. Đầu to thiết một tiếng, hiện tại đại gia là biết, bọn họ nhi từ đâu? Bọn họ tôn từ đâu? Bọn họ tôn tử nhi từ đâu? Bọn họ tôn tử đâu? Ký Tuyết, Tô gia công phu có cái gì? Không có ngươi hiện giờ như vậy cao điệu, ai biết Tô gia nội công là cái dạng này? Theo ta được biết, lệnh tôn công phu giống nhau đi. Ngươi lại có thể luyện đến như vậy thành công, xem ra là thiên phú vấn đề. Như vậy, sau lưng người nếu cũng cùng ngươi giống nhau có thiên phú, đến lúc đó ai có thể đem một cái võ lâm cao thủ cùng một cái nhị lưu Tô gia gia chủ liên hệ ở bên nhau? Tô Mục siết chặt nắm tay, đột nhiên muốn đứng dậy, cha ta công phu thế nào? Ký Tuyết nhướng mày, tầm mắt mảy may không cho. Lâu Phương ấn xuống Tô Mục vai, Tô Mục, ngươi đã quên đáp ứng ta. Tô Mục môi nhấp đến gắt gao, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngồi xuống. Nhưng là đấy lòng lại cảm thấy ủy khuất cực kỳ, theo bản năng nhìn về phía từ trước nơi trốn giữ gìn nàng Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trên mặt không có bất luận cái gì bất mãn. Chỉ là mang theo điểm bất đắc dĩ mà vô vô Ký Tuyết đầu, về điểm này bất đắc dĩ không phải bất mãn, ngược lại càng như là sủng nịch. Tô Mục cắn chặt khớp hàm. Lục Vô Kiếm làm lơ mấy người chi gian gió nổi mây phun, một lòng phân tích, chiếu ngươi nói như vậy, nhóm người này càng như là đoạt bí tịch khai sơn lập phái, hơn nữa lần trước kia nhóm người, công phu cũng không được, nếu chỉ là kiến cái môn phái nhỏ hoàn toàn không cần như thế mất công, kia mấy người như vậy đủ rồi. Âu Dương Minh, ai nói nhất định là tân khởi thế lực, đám hắc y liễu nhân này số lượng không ít võ công không thấp, mới phát môn phái như thế nào sẽ như vậy thành thủ. Lâu Phương thần sắc nghiêm túc, đương kim võ lâm ma giáo tả phái không phải không có, nếu là bọn họ làm thượng hảo, nếu là cái nào danh môn chính phái. Danh môn chính phái như thế nào sẽ làm loại này ác sự, tất nhiên là những cái đó tả môn ma đạo. Này đó không có đạo đức lễ giáo ma giáo từ trên xuống dưới không một cái người tốt. Ai cũng có thể giết chết. Thủy trại ba cái tiểu đồng bọn mặt đỏ lên, bọn họ cảm thấy Tô Mục là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ký Tuyết khinh thường mà cười một tiếng, cái gọi là chính nghĩa chi sĩ cũng không gặp mỗi người là người tốt, Tô cô nương, ngươi đã quên nhà mình giáo huấn. Tô Mục há mồm muốn nói lời nói, Ký Tuyết chưa cho nàng cơ hội, trực tiếp nhảy vọt qua cái này chính tà tranh chấp. Hiện tại có thể điều tra chú ý điểm có hai điểm, một cái là này đã hơn một năm công phu tiến bộ vượt bậc người, nếu người này cùng Tô Mục tương tự, hiện tại chỉ sợ đã là cao thủ, nếu hắn bản thân võ công không kém, kia càng không thể tưởng tượng, đệ nhị là kỹ viện ngày đó hung thủ. Đây là trước mắt chúng ta duy nhất nhìn thấy gương mặt, Lâu Tam Ca, nhà ngươi sinh ý trải rộng cả nước, có thể vào tay cha người này sao? Lâu Phương vỗ tay, Tiểu Tuyết cơ trí. Ta đây liền vẽ bức họa làm trong nhà ám mà tìm hiểu tin tức. Rời đi trước hắn quay đầu lại, nếu Tào gia đã gặp nạn, chúng ta lại tạm thời chặt đứt manh mối. Vô Kiếm cùng Âu Dương các ngươi phải hảo hảo dưỡng thương. Tiểu Tuyết, muốn phiền thoái ngươi tiếp tục phối dược, ngươi lần trước nói bây dập khá tốt, mau chóng bố trí thượng, người nhà họ Tào đều đã chết. H.I.G.H.N. rất có thể lại sẽ tìm tới chúng ta cướp đoạt dư lại tâm pháp. Ký Tuyết phía trước đề qua, ở phòng trước sau bố trí độc dược bấy dập, tự tiện xông vào bất tử cũng thương, tránh cho đại gia tao ngộ đánh lén. Nàng làm một cái thủ thế, không thành vấn đề. Lâu Phương vội vàng đi rồi, Lục Vô Kiếm thấy không có việc gì chậm gì gì đi trở về phòng. Hắn luyện không được kiếm, liền mỗi ngày ở trong phòng luyện nội công. Đầu to ba người còn ở sinh khí, túng túng mà trộm chừng Tô Mục. Ký Tuyết xem đến buồn cười vừa tức giận, ba cái túng bao. Nàng một người trên đầu một phách, chúng ta thủy trại là hiệp can nghĩa đảm đại bang phái, các ngươi một bộ dò số châu ngồi bộ dáng làm gì. Khí còn chưa tính, còn không dám cãi lại. Đầu to ba người che đầu. Ký Tuyết đuổi bọn hắn về phòng, trở về niệm 300 biến chúng ta thủy trại là danh môn chính phái, chúng ta huynh đệ đều là hảo hán hiệp sĩ. Niệm không xong đừng ra tới. Nghiệm xong cũng ít ra cửa, H.I.G.H.N. nói không chừng liền tới rồi. Đầu to ba người nhược nhược mà nga một tiếng, ứng xong lại nhìn về phía nàng, H.I.G.H.N. thật sự sẽ đến sao? Kia Tiểu Tuyết ngươi cũng muốn tiểu tâm A, ngàn vạn đừng giống lần trước như vậy lại xảy ra chuyện. Ký Tuyết làm cho bọn họ yên tâm, ta biết, nhất định sẽ không. Các ngươi trở về đi. Ba người hơi hơi an tâm, nhìn bên cạnh Tô Mục liếc mắt một cái, đồng thời ưỡn ngực. Cùng ba cái địa chủ gia nhi tử dường như, nên ngang đi ra ngoài, trong miệng còn quả nhiên niệm khởi Thái Hồ Thủy Trại mãi danh môn chính phái, chúng ta huynh đệ đều là rất tốt hán. Âu Dương Minh nghẹn cười nghẹn đến bọn họ đi ra môn, phúc mà một tiếng, cười ha ha lên, từ trước như thế nào không thấy ra tới bọn họ ngu như vậy khở. Tô Mục còn ở vì Ký Tuyết đối Tô ra ngôn ngữ vô lễ sinh khí, lại thấy Âu Dương Minh còn cười đến như thế vui vẻ. Hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý vừa rồi Ký Tuyết kia phiên lời nói, nàng trong lòng lại tức lại ủy khuất, bắt lấy kiếm quay người nổi giận đùng đùng ra cửa. Âu Dương Minh thu cười, mặc danh mà nhìn về phía Ký Tuyết. Ký Tuyết nhún vai, luyện công đi. Âu Dương Minh lập tức đứng lên đuổi kịp, tới lạc. Ký Tuyết đi ở đằng trước bật cười, không cần xem hắn động tác biểu tình, nghe thấy thanh âm này liền tràn đầy chân chó. Ký Tuyết mấy người đang ở tiểu tâm đề phòng hắc y liễu nhân đánh lén. Nửa tuần sau, bên ngoài lại truyền đến tương giang Lạc Anh Phái, đại đệ tử phản ra sư môn trộm đạo sư môn bí tịch việc. Lạc Anh Phái là nữ tử bang phái, khai phái tổ sư tôn chỉ là giúp đỡ thế gian số khổ nữ tử. Bởi vậy Lạc Anh Phái đệ tử võ công thấp kém rất nhiều, chân chính tính nội môn đệ tử có quyền kế thừa, chỉ có trưởng môn thân truyền đệ tử. Này đó thân truyền đệ tử công phu đều không yếu, lấy Lạc Anh kiếm nổi tiếng, kiếm pháp phiêu dật, thay đổi thất thường. Ở giang hồ võ công bên trong có một vị trí nhỏ. Rất khó không cho người nghĩ đến hắc y rìa nhân. Đại gia nghe xong việc này tâm sinh hoài nghi. Cô nương gia luyện kiếm pháp, hắc y rìa nhân cũng muốn đoạt. Không hiểu lắm giang hồ sự mắt to kỳ quái hỏi, hắc y rìa nhân còn có nữ nhân. Không đúng a, bọn họ có như vậy cao võ công, còn đoạt bí tịch làm gì? Vẫn là cô nương gia luyện bí tịch. Con khỉ cũng không rõ trong đó lo gì. Lúc này đây, hai người hỏi vấn đề đại gia cũng không nói lên được. Đi tương giang nhìn xem. Lục Vô Kiếm nói. Lâu Phương tưởng nói hắn thương. Lục Vô Kiếm giành trước nói. Ta thương không có việc gì. Ta dùng kiếm chính là tay phải. Ký Tuyết lập tức nhìn qua. Lục Đại Ca, ngươi luyện kiếm. Lục Vô Kiếm mặt vô biểu tình. Nhưng là đôi mắt chỉ nhìn Lâu Phương. Luyện vài lần. Không thành vấn đề. Ký Tuyết meo nheo mắt. Lục Vô Kiếm căn bản sẽ không nói dối. Nói rõ một bộ trột dạ bộ dáng. Âu Dương Minh cấp Lục Vô Kiếm đánh hiểm trợ, kéo Ký Tuyết hỏi, chúng ta hiện tại xuất phát có thể hay không có vấn đề. Ký Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này nhưng thật ra huynh đệ một lòng, trong miệng nói, không thành vấn đề, ta xứng dược phóng bình thường đều có thể dùng một năm. Lâu Phương hiện tại thập phần tin tưởng Ký Tuyết y dược thuật, nghe xong liền đồng ý đi Tương Giang. Lạc Anh phái là duy nhất không có gặp gỡ diệt môn thai hương, nếu đều là cùng bang nhân việc làm, có lẽ còn sẽ có chút manh mối. Ở Tế Nam Thành ở gần 2 tháng, đại gia hành lý nhiều rất nhiều, Lâu Phương cấp Thương Hoạn cùng Ký Tuyết an bài xe ngựa, mang thêm lớn lớn bé bé hành lý, bắt đầu hướng Tương Giang đi. Tô Mục cảm thấy xe ngựa quá chậm, hận không thể lập tức chạy đến Lạc Anh phái, nhưng là có Thương Tích Hoạn ở, nàng vô pháp nhiều lời, chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung tiêu cấp. Chỉ là này một đường lại không thể cùng phía trước Bắc Thượng như vậy thoải mái, bởi vì nàng vội vàng, đại gia thường xuyên không có thể kịp thời ở tới thành trấn đặt chân, cuối cùng ăn ngủ ngoài trời núi rừng. Đúng là giữa hè nhất nhiệt thời điểm, chính ngọ nắng hè chói chang mặt trời chói chang thật sự vô pháp lên đường, liên tục đi rồi 3 ngày mọi người đã mỏi mệt bất kham. Âu Dương Minh xốc lên màn xe cùng Lâu Phương nói, Tam ca, nơi này vừa lúc có dâm mát mà, chúng ta nghỉ một chút. Trốn rồi này chính ngọ ngày lại đi đi. Lâu Phương môi khô khốc, một tay nắm dây cương một tay lau mồ hôi. Hảo, ta đi cùng Tô Mục nói, chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi. Tô Mục bên kia hiển nhiên không có lập tức đồng ý. Ký Tuyết thấy ngồi ở bên ngoài lái xe đầu to sau lưng quần áo tất cả đều ướt, không màng đằng trước cái gì quyết định, dẫn đầu làm đại gia dừng lại, bị cảm nắng lợi hại không thường thất, chúng ta xuống xe đi dưới tảng cây nghỉ ngơi. Đại lộ bên cạnh là hẹp hẹp một rừng cây, đại gia nhanh chóng xuống xe, trốn vào dâm mát rất nhiều trong rừng cây, Ký Tuyết phô một khối phương bố, chung quanh giải điểm phòng trùng dược, lúc này mới làm Âu Dương Minh bọn họ ngồi xuống. Lộng xong này hết thảy, Tô Mục cùng Lâu Phương mới sắc mặt không tốt lắm mà lại đây. Từ trước Lâu Phương đáng thương Tô Mục tao ngộ, đối nàng nhiều có bao dung, chưa từng nhân Âu Dương Minh chuyện đó liền chặt đứt cùng Tô Mục kết giao. Nhưng là một chuyến lại một chuyến. Đặc biệt trong khoảng thời gian này cùng đi ra ngoài, Tô Mục cố chấp tự mình hắn khắc sâu lĩnh hội tới rồi, kia vạn năm hảo tính tình ở nắng hè chói chang giữa hè cũng muốn phá công. Tới rồi dưới tàng cây, hắn lập tức ngồi xuống, nhắm mắt lại không nói gì. Mắt to cùng con khỉ tinh lực tràn đầy, hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu ở trong rừng đi, muốn tìm tìm có hay không nguồn nước, tẩy cái mặt uống khẩu nước lạnh cũng là tốt. Tô Mục còn đang giận lấy, cũng không có ngồi xuống. Ôm kiếm đứng trong chốc lát cũng hướng tới một cái khác phương hướng tránh ra. Không bao lâu, mắt to cùng con khỉ kích động mà chạy tới, Tiểu Tuyết. Ngụy Tuấn. Bên kia có thật lớn một mảnh dưa hấu mà. Thật nhiều đại dưa hấu. Mọi người ánh mắt sáng lên, không nói dưa hấu còn hảo, vừa nói dưa hấu, khát vô cùng. Ký Tuyết thấy, làm cho bọn họ mang chính mình qua đi. Phần 511. Chương 511 Trường Kiếm Thiên Nhai 25 kế tiếp. Ngoài bìa rừng dưa hấu mà thật lớn một mảnh, xanh mượt liếc mắt một cái vọng qua đi đều là dưa mà, tầng tầng lá cây hạ, tròn vo đại dưa hấu hở khép nửa lộ, làm vốn là khát khô người càng thêm miệng khô lưới khô. Ký Tuyết hướng dưa điền bốn phía nhìn nhìn, không thấy được thủ điền nông dân. Con khỉ ngồi xổm một con dưa hấu bên cạnh, tay ngao ngoe rục dịch. Tiểu Tuyết, chúng ta trích một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ký Tuyết, ngươi nói cái này được không? Cái đầu đại. Bắn lên tới băng băng vàng. Ký Tuyết do dự một chút, không hỏi tự dước đó là trộm, chúng ta nhìn xem có hay không thủ dưa người, hỏi hắn mua mấy cái. Mắt to khổ mặt, lớn như vậy ngày, thượng nào tìm người đi. Nơi này trống rỗng, cũng không thấy người a. Ký Tuyết túi đầu sờ sờ bên hông túi tiền, bên trong đều là bạc vụn, mua này đó dưa thiên nhiều, các ngươi có tiền đồng sao. Mắt to cùng con khỉ toàn thân trên dưới một hồi sờ soạng, chỉ lấy ra một cái tiền đồng. Không làm. Ngươi cấp tiền chúng ta đều dùng xong rồi. Bao gồm đầu to ở bên trong, ba người trong tay đều lưu không được qua đêm tiền. Ký Tuyết bất đắc dĩ, vòng quanh dưa điền đi rồi một đoạn đường, nguyên bản không báo cái gì hy vọng, ai ngờ thật sự thấy được một cái mái che nắng. Nàng vội vàng lôi kéo hai người chạy tới. Mái che nắng một cái lao nông ngưỡng mặt nằm, trong tay đánh phá quạt xếp, bên cạnh thả một cái ấm nước, hồ đã không thủy. Ký Tuyết tiến lên. Lao bá, đây là nhà ngươi dưa điền sao? Lao nông chậm rãi mở to mắt, vừa thấy ba người một bộ giang hồ trang điểm, đang đứng ở mái che nắng biên, vội vàng ngồi dậy, muốn đứng dậy, ai? Vài vị đại hiệp, có chuyện gì sao? Ngữ khí thập phần cung kính, nhưng là trên mặt ẩn ẩn phát khổ. Ký Tuyết sờ sờ lỗ thai, cười nói, lão bá, ngươi nơi này dưa hấu bán thế nào? Chúng ta mua mấy cái dưa người xem biết không? Lão nông kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi phải bỏ tiền mua. Đúng vậy. Ký Tuyết tháo xuống một con hoa thai bạc, đây là nàng ra cửa khi mang, không phải cái gì hảo trang sức, rất nhỏ một cái bạc kiện, ít nhất so Âu Dương Minh cho nàng bạc giá rẻ nhiều, cho nên nàng tính toán dùng cái này đổi dưa hấu, ta dùng cái này cùng ngươi đổi được không? Này hoa thai bạc lấy về đi chính mình mang hoặc là dung đều có thể, chúng ta liền phải 5 cái dưa hấu. Con khỉ cùng mắt to nóng nảy, tiểu tuyết, ngươi dùng như thế nào cái này đổi? Đây là ngươi từ nhỏ mang. Lao nông cũng thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy phiến dưa điển, dưa hấu thật sự không đáng giá tiền. Hơn nữa lui tới người qua đường người giang hồ, trộm dưa nhiều đếm không xuể, hắn tưởng quản đều quản bất quá tới, thật là khó được gặp phải chủ động đưa tiền. Cấp vẫn là bạc trang sức. Ký Tuyết tháo xuống một cái khác đưa qua đi, không có việc gì, ngài cầm, nơi này xem dưa điền không dễ dàng đi. Lao nông tưởng tiếp lại không dám tiếp, nhiều nhiều. Ký Tuyết tắc qua đi, chúng ta chỉ có cái này, ngài nếu là cảm thấy cấp nhiều, giúp chúng ta chọn nhất ngọt lớn nhất 5 cái, coi như là thù lao. Lao nông vẻ mặt cảm kích mà nhận lấy, lập tức đi ra ngoài cho bọn hắn chọn dưa, này tới tới lui lui người. Rất ít giống cô nương ngươi như vậy giảng đạo lý hảo tâm nha. Hung thần ác sát, ăn dưa còn muốn oán trách dưa không tốt, ven đường kia một mảnh, bị đạp hư thật nhiều, cực cực khổ khổ toàn người da trắng. Hơi chút hảo điểm, sẽ đi tìm tới nói một tiếng, thảo cái dưa ăn, chúng ta cũng không dám không cho. Mắt to nói, ngươi này mái che nắng ly đến cũng quá xa, hơn nữa liền ngươi một người, đương nhiên không có gì dùng. Lao nông lắc đầu. Trước kia liền ở cánh rừng biên nhìn, vô dụ. Chúng ta này đó lao xương cốt như thế nào đánh thắng được những cái đó đại hiệp, không thể trêu vào chúng ta chỉ có thể trốn, chờ đến trời sắp tối rồi lại đi bên cạnh đi một vòng nhìn xem có hay không người chủ động để lại tiền. Ngẫu nhiên gặp gỡ chú ý gia đình giàu có ra cửa, nhưng thật ra có thể thu được lưu tại chỗ tiền đồng bạc. Bất quá loại tình huống này một tháng cũng khó có một hồi, phần lớn hái được một hai cái phủng về đi liền ăn. Con khỉ tiếp nhận lão nông thân thủ tháo xuống dưa, cười hì hì nói, lão bá ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải loại người này, chúng ta chạy hảo xa mới tìm được ngươi, bằng không đều sẽ không trích. Chúng ta tiểu tuyết nói, không hỏi quá ngươi hái được dưa chính là trộm. Lão nông cười đến đầy mặt nếp gấp, cô nương vừa thấy chính là cái đại thiện nhân. Ký Tuyết giận con khỉ liếc mắt một cái làm hắn ít nói vài câu, mắt to cùng con khỉ một tay một cái dưa, cuối cùng một cái nàng cầm. Ba người chuẩn bị trở về. Lao nông gọi lại bọn họ, này dưa không đáng giá tiền, lại trích mấy cái, quay đầu lại các ngươi trên đường ăn. Ba người đều nói không cần, kia lão nông thập phần khách khí, vẫn là nhiều hái được hai cái, thấy bọn họ lấy bất quá, còn muốn giúp bọn hắn đưa qua đi. Thật sự chống đẩy bất quá, Ký Tuyết đành phải luôn mãi cảm tạ lúc sau, mang theo bọn họ cùng nhau hướng nghỉ chân chỗ đi. Đi vào rừng cây thực mau liền thấy được ngồi vây quanh ở bên nhau Âu Dương Minh đám người, chỉ là, đến gần phát hiện, nơi này người so các nàng rời đi trước càng nhiều. Âu Dương Minh đưa lưng về phía nàng ngồi, Tô Mục không biết khi nào đã trở về, cùng Âu Dương Minh cách một cái lục vô kiếm, lại bên cạnh, là ba cái ni cô trang điểm người. Mà những người này làm thành một vòng, trong tay đều phủng dưa hấu ăn đến chính hoan. Ký Tuyết bước chân một đốn, có chút xấu hổ. Không vì cái gì khác, nàng phía sau đang theo chính chủ lão nông đâu. Này dưa nhưng ngàn vạn hay là trộm trích. Đi ở mặt sau cùng con khỉ không thấy được phía trước tình hình, nghe được phía trước động tĩnh lập tức cao hứng tiếp đón. Các huynh đệ, nhìn xem chúng ta hái được cái gì trở về. Lại đại lại ngọt dưa hấu. Tuyệt đối bao ngọt. Nghỉ tạm mấy người sôi nổi quay đầu nhìn qua. Mắt to cùng con khỉ ôm dưa hấu xông lên trước, tới rồi bọn họ kia nhìn đã cắt ra đang ở ăn dưa. Trận tròn mắt. A, các ngươi đã ăn thượng lạc. Chúng ta bạch mua nhiều như vậy. Âu Dương Minh đứng lên, đi lên Ký Tuyết. Ký Tuyết nhìn thoáng qua hắn tay cùng hắn ngồi quá chỗ ngồi, tay thực sạch sẽ, chỗ ngồi trước cái gì đều không có, ngồi hắn bên kia đầu tỏ cũng là. Này hai người cũng chưa ăn dưa hấu. Âu Dương Minh tiếp nhận nàng trong tay hai cái cực đại dưa, nhìn chằm chằm nàng vành thai nhìn hai mắt, còn chưa nói cái gì. Liền nghe được một tiếng thở dài khí thanh. Hắn quay đầu lại, chỉ nhìn đến một cái lại hắc lại gầy lao nhân, chính khom lưng đem trong tay dưa hấu phóng tới trên mặt đất, thần sắc không tốt lắm mà quay đầu liền đi. Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Ký Tuyết. Ký Tuyết chưa kịp để ý tới, gọi lại Lao Nông, Lao Bá, ngượng ngùng. Lao Nông lắc lắc tay, thôi, ta biết cô nương người thiện tâm. Mỗi ngày bị trộm dưa, không kém này một hai cái. Lại nói ngươi cấp kia hoa thai cũng đủ mua những cái đó dưa, các ngươi đã thực hảo. Ta đi rồi. Con khỉ mặt thiêu đến hoảng, vừa rồi hắn còn thổi phồng chính mình sẽ không trộm dưa, hiện tại đã bị tóm được. Hắn vội vàng nói, Lâu đại ca bọn họ khẳng định đem bạc đặt ở trong đất, bọn họ sẽ không trộm dưa. Lao Nông nhìn qua, con khỉ nhìn về phía Lâu Phương mấy người, Lâu Phương Lục Vô Kiếm đám người lại đều nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục mặt lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên đứng lên, bao nhiêu tiền, ta cướp. Lao Nông thấy nàng trên eo kiếm, lại thấy nàng hùng hổ, sợ tới mức lùi lại vài bước, liên tục xua tay, không cần không cần, cô nương này cho. Nói xong, mặc kệ Ký Tuyết lại kêu hắn, bước nhanh trở về đi. Ký Tuyết ảo não, đoạt quá Âu Dương Minh trong tay dưa, một trưởng chém thành hai nửa đuổi theo, Lao Bá, thật sự ngượng ngùng. Ta xem mái che nắng kia cũng chưa thủy, cái này dưa hấu ngươi mang về chính mình ăn. Lao Nông đầy mặt kinh hoàng, tiếp nhận dưa hấu cũng không quay đầu lại đi rồi. Ký Tuyết thở dài một hơi, thấy hắn đi xa, lúc này mới xoay người trở về đi. Âu Dương Minh chào đón, ngăn trở mọi người tầm mắt sờ sờ nàng vành thai, hỏi, ngươi như thế nào đem hoa thai để? Ký Tuyết cười cười, lôi kéo hắn trở về đi, ngươi cho ta bạc mỗi khối đều rất lớn, so với ta hoa thai đáng giá nhiều, ta đánh giá 5-6 cái dưa một bộ hoa thai khẳng định đủ rồi, liền không bỏ được dùng bạc. Ăn đến vui vẻ mọi người đột nhiên gặp được như vậy cái nhạc đệm, không khí có chút xấu hổ, đặc biệt Tô Mục, nàng nguyên bản đã vừa nói vừa cười, giờ phút này lại một thân khí lạnh. A Di Đà Phật, kêu ba cái ni cô niệm một tiếng Phật hiệu. Bần ni không biết đây là trộm tới chi vật, vô tình phạm giới, Phật tổ thứ tội. A Di Đà Phật. Tô Mục mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, đứng ở tại chỗ không ra tiếng. Ký Tuyết nhìn về phía Âu Dương Minh. Âu Dương Minh một bên kéo nàng ngồi xuống một bên giới thiệu, hai vị này là Nam Sơn Nam sư thúc Tuệ Tinh sư thái, Tuệ Minh sư thái, vị này chính là Nam Sơn Nam chủ trì thân truyền đệ tử Ngộ Chân sư muội. Các nàng cũng là đi tham lạc anh phái, vừa vặn ở chỗ này nghỉ chân gặp gỡ chúng ta. Nguyên lai, vừa rồi Tô Mục Ký Tuyết lần lượt tránh ra, không bao lâu, Tô Mục về trước tới. Nàng một người ở cánh rừng ngoại đi rồi một đoạn đường, nhìn đến tảng lớn dưa điền bị xem nhẹ khát nước hoàn toàn kích phát ra tới. Rốt cuộc ý thức được đại gia lên đường rất mệt thực vất vả, chính mình một mặt cầu mau quá bỏ qua bằng hữu cảm thụ. Trong lòng ý thức được sai lầm, nàng tưởng hướng đại gia nhận lỗi. Liền hái được hai cái dưa hấu, phùng về đi làm đại gia giải khác, thuận tiện mượn cơ hội hướng Lâu Phương mấy người biểu đạt xin lỗi. Ra cửa bên ngoài, trộm không trộm, nàng sắc không nghĩ tới. Tô Mục lớn lên tú Mỹ, xin lỗi khi lại thập phần chân thành, Lâu Phương này mấy cái đại nam nhân đương nhiên vô pháp cùng nàng so đo, vì thế bóc quá này một tờ, đại gia vừa nói vừa cười mà ăn khởi dưa hấu. Chỉ là Âu Dương Minh cùng đầu to vẫn luôn nhớ thương đồng dạng đi tìm dưa hấu Ký Tuyết, đầu to không chịu ăn Tô Mục dưa, Âu Dương Minh muốn chờ Ký Tuyết, hai người cũng chưa động thủ. Tô Mục còn muốn nói cái gì, Nam Sơn Nam Sư Thái liền tới rồi, các nàng đồng dạng lên đường đuổi đến lại nhiệt lại khác, chịu Lâu Phương mời, liền luôn mãi nói lời cảm tạ sau cùng nhau ngồi xuống ăn lên. Mới không ăn mấy khẩu, thực xảo, Ký Tuyết cũng tới. Ký Tuyết đại khái đoán được tiền căn hậu quả. Thấy ba cái người xuất ra tất cả đều một bộ phạm vào đại giới thật sâu sám hối bộ dáng, tuy rằng cảm thấy có điểm qua, nhưng cũng lý giải tín ngưỡng bất đồng, này đối với các nàng tới nói khả năng rất nghiêm trọng. Nàng đem trong tay dưa hấu đưa qua đi, sư thái, các ngươi người không biết không trách, hơn nữa, này cũng không tính trộm, ta thanh toán Lao Nông thật nhiều tiền, ăn này đó dưa dư giả. Nghe xong nàng lời nói, ba người thần sắc hơi hảo một ít. Tuệ Minh sư thái hỏi, cô nương là, Ký Tuyết cười hào phóng nói, cha ta là Thái Hồ Thủy Trại nhị đương gia, ta kêu La Ký Tuyết, bọn họ là ta tiểu đồng bọn. Nàng chỉ đầu to ba người, nhất nhất giới thiệu. Thái Hồ Thủy Trại. Ba cái ni cô sắc mặt kinh ngạc, nhưng thực mau liền thu nạp thần sắc, chắp tay trước ngực hướng Ký Tuyết nói lời cảm tạ. Rốt cuộc nếu không phải nàng, các nàng liền pha giới. Mặc lấy ác tiểu mà làm chi, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Cô nương cùng với vài vị tiểu huynh đệ khó được, nghĩ đến ngày xưa cũng là bần nhi đám người đối quý trại có hiểu lầm, dân gian truyền thái hồ thủy trại hiệp can nghĩa đảm nhưng thật ra thật sự. Ký Tuyết cười, sư thái không cần để ở trong lòng, ai cũng làm không được mỗi người khen, thủy trại từ kiếp cực phú tế bẩn tất nhiên đắc tội một bộ phận người, thanh danh không hảo cũng có thể lý giải. Hơn nữa chúng ta đều là bình thường ba cánh, không tính là giang hồ nhân sĩ, đại gia không hiểu biết cũng là lẽ thường. Bởi vậy một hướng, đại gia không khí lại lần nữa hảo lên, đầu to đã khát đến không được, chọn một cái lớn nhất, trực tiếp tạp khai liền gặm, mắt to cùng con khỉ theo sát mà thượng. Ký Tuyết đem nửa cái dưa hấu đưa cho Âu Dương Minh, nhịn lâu như vậy, ngươi cũng khát hỏng rồi. Âu Dương Minh cười đến ánh mặt trời sáng lạ, ta liền biết ngươi sẽ mang theo dưa hấu trở về. Ký Tuyết xoa xoa hắn đầu, biểu hiện thực không tồi. Âu Dương Minh cười đến càng sáng lạ. Ba cái ni cô xem đến thiếu chút nữa rớt trong tay dưa, Âu Dương. Âu Dương thiếu hiệp. Lâu Phương sâu kín mà nói, sư thái không cần kinh ngạc, Âu Dương huynh mất trí nhớ một đoạn thời gian, tính cách có chút biến hóa cũng bình thường. Kia cũng không đến mức nhận sai vị hôn thê a. Như thế nào làm cho vị hôn thê mặt cùng nữ nhân khác? Nộ chân tuổi trẻ, trong mắt đã có khinh thường. Lâu Phương thấy Âu Dương Minh trong mắt chỉ có Ký Tuyết, đành phải lại yên lặng giải thích. Âu Dương huynh không phải bị hắc y hề nhân làm hại, là bị hắn nhìn thoáng qua xa xa đứng ở mã biên Tô Mục, bị Tô Mục gây thương tích, cựu tử nhất sinh sau khi trở về Âu Dương ra cùng Tô ra giải trừ hôn ước. Tuệ Minh mấy người tất cả đều nghe ngốc, đối trước mắt tình huống có chút tiêu hóa bất lương. Âu Dương Minh căn bản không quản mấy cái ni cô ý tưởng, hắn đáng tiếc mà nhìn nàng chủi lủi vành thai, bạc không có còn sẽ có, như thế nào đem ngươi mang theo lâu như vậy hoa thai để. Có bạc nhiều ít hoa thai mùa không tới. Cái kia mang theo lâu như vậy ta vốn là không quá thích, lúc ấy cũng là vì không có gì tiền mới mua nhất tiện nghi, ngươi nếu là cảm thấy đáng tiếc, ngươi lại mua một cái đưa ta. Âu Dương Minh lập tức đồng ý, hảo. Ta nhất định đưa ngươi một đôi càng tốt. Ký Tuyết cười. Âu Dương Minh đi theo cười. Hai người một bên ăn dưa một bên ai cũng vô pháp lý giải mà ngây ngô cười. Thái Dương chậm rãi không như vậy độc ác. Đại gia chuẩn bị thu thập lên đường, còn có mấy cánh dưa hấu bổ ra lại không ăn xong. Đại gia đã ăn no căng, Âu Dương Minh thấy Tô Mục giận dỗi nửa ngày, đối Lâu Phương ý bảo liếc mắt một cái, Lâu Phương vẻ mặt đau khổ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng khuyên không được. Âu Dương Minh thấy thế không hề nhiều quản, cảm thấy Tô Mục tính tình cũng đích sắc nên ma một ma. Thấy không ai giải quyết vấn đề, con khỉ cơ linh mà thoán tiến xe ngựa, sau đó thực mau móc ra một cái chén lớn chạy tới. Đem hướng đào hạ dùng cái này trăng lên. Chờ lát nữa trên đường có thể tiếp tục ăn. Ký Tuyết nguyên bản chỉ là kỳ quái ai còn như vậy suy nghĩ Chu Toàn mang theo chén. Nhìn kỹ, cảm thấy có chút quái quái. Này chén như thế nào như vậy quen mắt. Con khỉ, ngươi lấy tới ta nhìn xem. Ai làm ngươi đụng đến ta hành lý. Âu Dương Minh trước một bước la lên một tiếng. Đoạt con khỉ trong tay chén chạy tiến xe ngựa. Trong lúc hắn dùng tới khinh công. Tốc độ mau đến mọi người đều không thấy rõ. Ký Tuyết linh quang chợt lóe, đuổi theo đổ ở xe ngựa cửa. Âu Dương Minh, ngươi cái kia chén sao lại thế này? Âu Dương Minh cong nàng một cái kính hướng hành lý tàng, đã lâu sau mới xoay người dường như không có việc gì mà ra tới. Hắn kéo ra Ký Tuyết tay nhảy xuống xe ngựa, nghiêm trang, cái gì sao lại thế này? Ký Tuyết xem kỹ mà nhìn chằm chằm hắn. Âu Dương Minh một bộ bằng phẳng chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Không quen thuộc người nhìn tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ không nói dối. Nhưng là Ký Tuyết cũng không phải là, nàng đã sở thấu người này tính tình, đột nhiên trang đến như vậy Âu Dương Minh, khẳng định trong đó có quỷ. Âu Dương Minh lôi kéo cánh tay của nàng, thật sự không có gì, chính là phía trước hành tẩu bên ngoài ăn cơm chén, thực phá, ta ngượng ngùng cho đại gia nhìn đến, ngươi chờ lát nữa cũng không cho xem biết không. Ký Tuyết như cũ nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Âu Dương Minh đẩy nàng bối làm nàng lên xe, nhưng chờ nàng lên xe sau chính mình theo sát mà thượng, chặt chẽ chiếm cứ hành lý cái kia phương vị vị trí, hiển nhiên là để phòng nàng nhìn lén. Cái này chén ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt? Ký Tuyết thử mà nói. Âu Dương Minh ánh mắt dao động, phải không? Ký Tuyết thấy hắn trước sau ngạnh trống không chịu nói, những người khác cũng lục tục đã trở lại, liền dừng câu chuyện, tạm thời ấn xuống không để cập tới. Chương 512 Trường Kiếm Thiên Nhai 26 cầu hôn. Bởi vì ban ngày giáo huấn, hơn nữa đồng hành giả nhiều ba vị sư thái, đêm nay, đại gia kịp thời ở trong thành khách điếm đặt chân, Tô Mục không có lại vội vã lên đường. Ăn cơm chiều, Ký Tuyết vọt một cái tắm, nhớ tới Âu Dương Minh kia chỉ thần thần bí bí chén, tưởng lén tìm hắn hỏi một chút. Nàng phòng bên trái là đầu to ba người, bên phải là Âu Dương Minh, ra cửa rẽ phải không vài bước liền đến hắn trước cửa. Âu Dương. Nàng gõ nửa ngày môn, lại không thấy có người trả lời. Cho rằng đại gia có chuyện gì lại ở mở họp, nàng nhất nhất đi tìm đi, lại phát hiện đều từng người ngốc tại trong phòng, chỉ có Âu Dương Minh không thấy. Ký Tuyết nghi hoặc mà đi trở về phòng, ở hành lang khi đi xuống nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Tô Mục một mình một người ở trong sân luyện kiếm. Tuệ Minh sư thái bảng quan không biết bao lâu, chắp tay trước ngực niệm một cái Phật hiệu. Tô Mục không để ý đến, mãi cho đến một bộ kiếm pháp xong lúc này mới dừng lại. Nàng lưu loát thu kiếm bối nơi tay sau, đi lên trước, một tay dựng ở trước ngực, đồng dạng trở về một cái lễ, Tuệ Minh sư thái. Tô thí chủ kiếm pháp tinh diệu phi thường, thật là ngày tiến ngàn dặm. Tô Mục lại hành một cái lễ, sư thái tán thưởng, Tô Mục còn không có hướng ba vị sư thái xin lỗi. Nhất thời sơ sẩy, suýt nữa làm sư thái nhóm phá giới. Tuệ Minh sư thái lắc đầu, Tô thí chủ xong việc đã đền bù, việc này không cần nhắc lại. Tô Mục hơi hơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Tuệ Minh sư thái hiểu rõ lại ôn hòa mà nhìn nàng. Trong rừng, Tô thí chủ biến mất trong chốc lát, sau khi trở về bên hông mặt trang sức đã không thấy tăm hơi, nghĩ đến thí chủ là trở về tìm lao nông đi. Tô Mục ngượng ngùng mà cúi đầu. Tuệ Minh sư thái than một tiếng. Tô thí chủ, ngài bản tính lương thiện, chỉ là kiếm tùy tâm động, ngài kiếm pháp lệ khí quá nặng, nếu không kịp thời điều chỉnh, thực dễ dàng liền di tính tình. Tô Mục ngẩn ngơ. Tuệ Minh sư thái lại niệm một tiếng Phật, nói, báo thù không vội ở nhất thời, nếu di tính tình, lại là hủy hoại cả đời a. Tô Mục sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng ở Tuệ Minh sư thái bao dung dưới ánh mắt đỏ đôi mắt, nước mắt một giọt mà rơi xuống, nhưng là nàng không muốn bị người phát hiện. Đem chính mình ẩn ở hắc ảnh, thanh âm như thường, ta biết sư thái nói không sai. Ta đã hủy hoại chính mình quan trọng nhất người. Tuệ Minh sư thái mãn nhãn từ bi, mất bỏ mới lo làm chuồng chưa vì văn cũng, Tô thí chủ, bình tâm tĩnh khi mới có thể đại thành, ngài về sau lộ còn trường. Tô Mục lắc đầu lại gật gật đầu, túi đầu nhìn chính mình kiếm lâm vào trầm tư. Tuệ Minh sư thái yên lặng rời đi, nàng vốn là vô tình đi ngang qua. Thấy Tô Mục võ công tuy cao, kiếm pháp lại thiên với hung ác nham hiểm, nhịn không được dừng lại khuyên bảo. Hôm nay việc nàng đã nhìn ra Tô Mục tâm cao khí ngạo, cái gọi là khuyên bảo cũng bất quá hết chính mình tâm, nói xong liền thản nhiên rời đi. Tô Mục hay không thật sự nghe lọt được không người biết được, Ký Tuyết nghe xong toàn bộ hành trình, lại cảm thấy Tuệ Minh sư thái thật là thế ngoại cao nhân, quan sát tinh tế lại thiện ý nói thẳng, chút nào không nghĩ tới khả năng sẽ đắc tội Tô Mục tốn công vô ích. Tô Mục tại chỗ phát ngốc thật lâu, lúc này mới đem kiếm vào vỏ, xoay người đi rồi. Ký Tuyết nhìn trống rỗng đỉnh viện, trong đầu suy nghĩ còn không có thành hình, trên vai bị người một phách. Ký Tuyết, ngươi đang đợi ta sao? Âu Dương Minh đứng ở nàng phía sau. Ký Tuyết quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình vừa vặn đi tới hắn trước phòng, nhớ tới nửa ngày tìm không thấy người khác, hỏi, ngươi đi đâu? Ta chính tìm ngươi đâu? Âu Dương Minh cao hứng mà nói. Như vậy xảo, ta cũng tìm ngươi đâu. Ngươi mau tới đây. Ký Tuyết cái gì đều còn chưa nói, đã bị hắn kéo vào phòng. Ngươi muốn làm gì? Ký Tuyết thấy hắn vẻ mặt thần bí có việc bộ dáng, nhịn không được hỏi. Âu Dương Minh lôi kéo người đi đến dưới ánh trăng, thật cẩn thận trân trọng mà từ trong lòng ngực móc ra một cái vật nhỏ. Ký Tuyết nương sáng ngời ánh trăng nhìn kỹ, phát hiện là dùng vải đỏ bao không biết cái gì. Âu Dương Minh một chút mở ra vải đỏ. Một đôi vàng nóng khuyên thai lộ ra tới, ở dưới ánh trăng, tiểu xảo tinh xảo kim mệ ti mặt trang sức là Ký Tuyết chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp. Âu Dương Minh nhắc tới chúng nó rũ ở Ký Tuyết trước mắt, ngươi xem, đẹp hay không đẹp? Ký Tuyết gật đầu, đẹp, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp khuyên thai, ngươi cố ý đi mua. Âu Dương Minh đem khuyên thai để vào nàng lòng bàn tay, từ thủy trại ra tới sau vẫn luôn tưởng cho ngươi mua đồ vật, thấy cô nương trên đầu hoa. Nghĩ ngươi mang nhất định đẹp, tưởng mua, nhìn đến những cái đó nữ hiệp xinh đẹp quần áo, nghĩ ngươi xuyên khẳng định càng đẹp mắt, cũng tưởng mua. Nhưng là khi đó không có tiền, trở về sơn trang có tiền lại vẫn luôn không xuống núi. Ký Tuyết túi đầu nhìn xinh đẹp khuyên thai, trong miệng nói, cũng không cần cứ như vậy cấp nhất định phải đại buổi tối đi ra ngoài mua. Không muộn Âu Dương Minh cười rộ lên, ta cơm nước xong đi ra ngoài, vừa vặn đuổi kịp kim phô cuối cùng một đơn sinh ý. Ngươi khuyên thai bị ngươi để, cái này vừa lúc dùng tới. Ta cùng ngươi nói, ngươi không biết, ta đi vào ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng này một đôi, cảm thấy ngươi mang nhất định đẹp nhất. Ngày mai ngươi liền mang lên, làm ta nhìn một cái. Ký Tuyết cười nhận lấy, nhấp môi ửng đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không thực quý? Âu Dương Minh vội vàng lắc đầu, ngươi yên tâm, về sau ta nuôi nổi ngươi lạp. Cái này khuyên thai chỉ là đệ nhất phân lễ vật, về sau ngươi tưởng mua cái gì đẹp ăn ngon chơi vui, ta đều có thể cho ngươi mua. Ký Tuyết xem không được hắn như vậy khoe khoang bộ dáng, tuy rằng trong lòng thực ngọn, nhưng là luôn có loại hai bàn tay trắng Ngụy Tuấn một sớm phất nhanh cảm giác, nàng mắt lẽ hỏi, vậy ngươi có thể cùng ta nói, ngươi chén rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Âu Dương Minh A. Một tiếng, mặt cứng đờ. Ký Tuyết để sát vào một bước, điểm điểm hắn ngực, ta đã nhìn ra Nga, ngươi vẫn là không tính toán hảo hảo giải thích sao. Âu Dương Minh mặt chợt hồng chợt lục, đống nhiên ngượng ngùng lại đống nhiên chuyển vì quân bách, cuối cùng thưa dạ mà nói, ngươi đã phát hiện lạc. Ký Tuyết kỳ thật cũng không có, chỉ là cảm thấy quen mắt, nhưng vẫn cứ khẳng định gật đầu. Âu Dương Minh tăng khí, kéo lại Ký Tuyết tay háo nói, vậy ngươi đừng cười ta. Ký Tuyết trong lòng tò mò, trong miệng nói, ta khẳng định sẽ không cười ngươi. Âu Dương Minh xoay người, đi trong bao quần áo móc ra kia chỉ chén, hai tay phủng thập phần quý giá mà lấy lại đây, đưa cho Ký Tuyết. Ký Tuyết tiếp nhận, trong ngoài nhìn một vòng, quả nhiên ở chén đế thấy được La Tự. Đây là nhà nàng chén. Thủy trại từng nhà đều sẽ ở chính mình chén sứ đế trên có khắc tên hoặc họ, bởi vì thủy trại tụ hội. Làm hồng bạch sự thường xuyên là mấy nhà nồi chén gáo buồn băng ghế cái bàn dọn ra tới cùng nhau dùng, cho nên vì phân chia, liền sẽ ở mỗi cái dụng cụ trên có khắc tự. Nàng cẩn thận đối với ánh trăng nhìn một vòng, vuốt mấy cái tóc ti vết rách, ngươi là chính mình bổ. Trong nhà nàng nhưng không có phá lại bổ chén. Âu Dương Minh tiếp nhận, vuốt chén duyên hoa và nói, rời đi trước một đêm, rửa chén thời điểm không cẩn thận tạp nát một con, vốn dĩ ném ở góc tường. Nhưng là ngày đó buổi tối, ta nghĩ đến ngươi nói những lời này đó, tuy rằng biết ngươi nói đều có đạo lý, ta hẳn là ra tới tìm được thân thế, đối chính mình khả năng tồn tại thê nhi phụ trách nhiệm. Chính là trong lòng vẫn là hảo khổ sở, nhìn đến góc tường mảnh nhỏ, nhịn không được liền nhặt trở về. Ra tới sau ta trước tiên tìm người đem nó bổ hảo, nó chính là ta một cái niệm tưởng, cầm nó thật giống như La Gia vĩnh viễn có ta một chén cơm, ta một ngày nào đó có thể trở về. Giống quá khứ mấy tháng như vậy, cùng các ngươi cùng nhau tự do tự tại mà sinh hoạt. Ký Tuyết trong lòng đau xót, ngẩng đầu nhìn hắn. Âu Dương Minh cười rộ lên, mới ra tới nhật tử quá khổ sở, gặp nạn thời điểm, sinh bệnh thời điểm, vui vẻ thời điểm. Nhìn đến nó thật giống như thấy được ngươi, thật giống như ngươi như cũ ở ta bên người, lòng ta lo sợ không yên liền lập tức tiêu tán. Ta chưa từng nói cho ngươi đi, không tỉnh thời điểm ta nghe được ngươi cầu sống ra ra cứu ta. Ngươi kiên nhận chiếu cố ta cùng ta nói chuyện, lòng ta đã sớm đối với ngươi tràn ngập hảo cảm, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm thấy ngươi giống tiên nữ giống nhau thiện lương tốt đẹp. Ta khi đó liền thích ngươi. Ký Tuyết đỏ đôi mắt. Ngươi khi đó miệng lưỡi chân tru, quan sẽ lừa gạt người, ta liền không thật sự. Âu Dương Minh cũng buồn rầu mà cười, ta cũng kỳ quái đâu, ta trước kia không phải là người như vậy, mất trí nhớ sau lại làm qua đi 20 năm chưa bao giờ đã làm sự. Ký Tuyết hồng con mắt trừng mắt, đó là ngươi bản tính như thế, cùng chúng ta thủy trại nhưng không quan hệ. Là, ta cũng cảm thấy khi đó quá đến nhất tiêu dao. Âu Dương Minh vội vàng nói xong lại bảo bối mà cầm chén ôm ở trước ngực, chén a chén, ta muốn đa tạ tạ ngươi, mệt nhọc ngươi đại Ký Tuyết bồi ta nhiều như vậy nhật tử. Hiện tại được rồi, Ký Tuyết thật sự tới, ta tưởng đều thành thật, chờ trở về nhà, ta nhất định đem ngươi hảo hảo cung lên. Ký Tuyết trong mắt còn ngậm nước mắt, bị hắn bộ dáng này lại chọc cười, chụp một chút cánh tay hắn, làm diễn đâu. Còn không phải là một con bình thường nhất chén, nhà ta còn có mười mấy, còn cung lên. Âu Dương Minh nghiêm túc biểu tình nói, kia không giống nhau, này chỉ là ta đối với ngươi niệm tưởng. Ký Tuyết cảm động hắn ngay lúc đó kia phiến tâm, đối thượng hắn nghiêm túc tầm mắt, áp xuống đủ loại cảm xúc, bắt lấy hắn và táo đem người kéo đến trước mặt, nhón mũi chân đối với hắn môi hôn một cái. Về sau đừng ngớ ngẩn, ta vẫn luôn sẽ ở. Âu Dương Minh chớp chớp mắt, lập tức nói, không cảm giác được, lại thân một chút. Ký Tuyết một phen đẩy ra hắn, một chút đều không hung địa chừng hắn, vậy quên đi. Ta đi rồi. Âu Dương Minh vội vàng chạy tới ngăn lại người, hảo Ký Tuyết, ta vừa rồi thật sự không chuẩn bị tốt, ngươi như vậy đi rồi ta phải hối hận một tháng. Vậy ngươi hối đi thôi. Ký Tuyết vòng qua hắn. Âu Dương Minh ai một tiếng, tay mắt lanh lẹ ôm lấy người, trong tay còn không ném kia chỉ chén, Ký Tuyết đều có thể cảm giác sau lưng cứng rắn cộm đến hoảng. Ngươi lại tưởng chơi. Âu Dương Minh cúi đầu lấp kín nàng miệng, thật mạnh hôn một cái rời đi, tươi cười liệt đến đại đại, cái này ta liền thoải mái. Ký Tuyết xấu hổ buồn bực, trận trắng mắt đem người đẩy ra, nổi giận đùng đùng mà ra bên ngoài chạy. Âu Dương Minh ở phía sau nhỏ giọng dặn dò, ngày mai nhớ rõ mang khuyên thai. Ngươi mang nhất định đặc biệt xinh đẹp, ta thực chờ mong xem đâu. Ký Tuyết vung tay, đem hắn môn đóng lại. Âu Dương Minh thân nàng khi tim đập ra tốc, người đi rồi tim đập đều không có vững vàng, phùng chén tại chỗ nhảy một chút, không tiếng động cười lớn nhảy lên giường, kích động quá mức xả tới rồi vết thương cũ, tức khắc nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là nhịn không được ý cười. Cửa mở lại môn quan, khắp lâu đều khôi phục can tĩnh, thật lâu về sau, mái nhà thượng, một cái cứng đờ bóng trắng không tiếng động phi lạc. Tô Mục vốn là nhìn thấy Âu Dương Minh cùng Ký Tuyết hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện, chưa từng nghĩ nhiều liền theo bản năng ẩn ở nóc nhà nghe bọn hắn đang nói cái gì, ai ngờ nghe, lại là nghe xong đầy đất tan nát cõi lòng. Nàng ngực khí huyết cuồn cuộn, muốn chạy đi ra ngoài khi, nên diện gặp Lâu Phương. Như vậy vẫn còn không ngủ sao? Lâu Phương che ở nàng phía trước, hiển nhiên là đã sớm thấy được nàng. Tô Mục cắn môi không có hé răng. Lâu Phương nói, đối đầu kẻ địch mạnh, tư tình nhi nữ tạm thời không đề cập tới, chớ có đơn độc hành động. Tô Mục giận dỗi, hắn không cũng đơn độc đi ra ngoài sao. Lâu Phương hiểu rõ mà nhìn nàng, đốn trong chốc lát, khuyên nàng, Tô Mục, quá khứ Âu Dương Minh thật sự đã chết, chết thời điểm không oán không hối hận. Ngươi hiện tại không cần đem hắn trở thành ngươi đã từng vị hôn phu, hắn chỉ là có được Âu Dương Minh ký ức Ngụy Tuấn, các ngươi cũng không từng yêu nhau. Tô Mục ngực chấn động, cơ hồ đứng không vững thân mình. Tiểu Tuyết không có ngươi xinh đẹp, không có ngươi công phu hảo, thậm chí khả năng không thông thi thư cầm cờ, nhưng là nàng sắc tâm địa thiện lương, cứu Ngụy Tuấn tánh mạng làm hắn có hôm nay. Ban ngày dưa hấu mà sự ta biết người trong lòng bất bình giận dỗi, thậm chí không chịu tiếp thu đến từ nàng nửa điểm chỗ tốt. Nhưng không thể phủ nhận, nàng sắc thiện tâm chu toàn, so với chúng ta này đó nhìn quen sinh tử người giang hồ chất phác. Ta cũng suy nghĩ, chúng ta tổng nói hành hiệp trượng nghĩa, rốt cuộc cái gì là hiệp đâu. Chúng ta những người này, trừ bỏ ba vị sư thái, gặp được ban ngày tình cảnh chỉ sợ đều sẽ cùng ngươi giống nhau làm, nhưng là nông dân vất vả canh tác, chúng ta như vậy không hỏi tự dứt không còn sớm liền vi phạm thành vi phạm hiệp. Tô Mục sắc mặt tái nhợt mà nhìn Lâu Phương, Lâu Tam Ca, ngươi muốn nói cái gì? Lâu Phương nhìn chằm chằm nàng, Tiểu Tuyết tuy rằng xuất thân thủy trại, nhưng là nàng càng cụ hiệp nghĩa chính khí, không thể so chúng ta ai kém, thậm chí chúng ta hãy còn có so ra kém địa phương. Ngươi nên thử bông, thử đi tiếp thu cùng ngươi đã từng ý thức tương bội sự vật. Tô Mục, làm kén cuối cùng chỉ là tự chói, đừng làm khó dễ chính mình. Tô Mục đầy mặt bi sắc, doanh doanh rục nước mắt, các ngươi đều thích nàng. Lâu Phương kiên nhẫn khuyên bảo, các ngươi đều thực hảo, nhưng có một số việc đã xảy ra khó có thể ma diệt, ngươi chẳng lẽ còn tưởng vãn hồi Âu Dương sao? Tô Mục lắc đầu, không có khả năng, ta cùng hắn không có khả năng. Kia không phải thành, ngươi cùng hắn không có khả năng, hiện giờ Tiểu Tuyết bồi hắn vừa lúc, ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm một cái muội muội, thiệt tình chúc phúc hắn không thể sao. Mặc dù vô pháp chúc phúc, chúng ta tưởng an không có việc gì, nắm tay giải quyết trước mắt việc, vì ngươi cha mẹ báo thù cũng có thể. Tô Mục không nói chuyện nữa. Lâu Phương lắc đầu thở dài, mãi cho đến nàng xoay người trở về phòng, xác định sẽ không có người lại chạy ra, lúc này mới thở dài trở về chính mình phòng, chỉ cảm thấy chính mình thật là nhọc lòng lão mụ tử mệnh. Âu Dương tên hốn đản kia ôm mỹ nhân đắc ý, hắn lại thu thập một quán cục diện rối rắm. Ngày hôm sau, Ký Tuyết mấy người thực kinh ngạc phát hiện, Tô Mục trên người hơi thở bình thản, lần đầu, gặp được đầu to cùng Ký Tuyết bốn người, không có lại một thân hàn khí tranh phong tương đối. Ký Tuyết tưởng Tuệ Minh sư thái nói nổi lên tác dụng, nàng vốn là không thèm để ý Tô Mục, hiện giờ thấy thế chỉ cảm thấy rốt cuộc hài lòng rất nhiều, bên không có bất luận cái gì biểu hiện, hết thể như thường, không chỉ có như thế, còn ước thúc đầu to mấy người thiếu cùng Tô Mục tiếp xúc. Âu Dương Minh tạm thời cái gì cũng chưa phát hiện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Ký Tuyết vành thai thượng tân khuyên thai, mừng rỡ trong lòng khai một đóa hoa, toàn bộ cơm sáng, khóe miệng đều là câu lấy. Phần 513. Chương 513 Trường Kiếm Thiên Nhai 27 Thanh Nham Phái. Âu Dương Minh là ở lên đường sau đó không lâu, chậm rãi dư vị lại đây, phát hiện Tô Mục có thay đổi. Hắn đem ở phía trước cưỡi ngựa Lâu Phương kêu lại đây, đối hắn chắp tay, dựng một cái ngón tay cái. Lâu Phương hừ hừ một tiếng, vẻ mặt cứ như vậy. Âu Dương Minh buông tay nhún vai, nghi hoặc khó hiểu. Lâu Phương chán nản, dương lên roi ngựa đi rồi. Ký Tuyết thấy Âu Dương Minh buông màn xe trên mặt đều là ý cười, hỏi, các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Âu Dương Minh nghẹn cười, không có gì. Hắn không nói, Ký Tuyết cũng có thể đoán được chút, Tô Mục sẽ chuyển biến là ngươi làm Lâu Tam ca đi khuyên. Âu Dương Minh quan sát nàng biểu tình, thấy nàng không có quá lớn không vui, trong lòng lỏng buông lỏng, không được đầy đủ là, chủ yếu chúng ta hiện tại cùng nhau đi ra ngoài, nếu nàng luôn là như vậy, đại gia trong lòng đều không thoải mái. Lâu Tam ca là cái trọng tình trọng nghĩa người, hai bên đều là bằng hữu, hắn tới hỏi ta ý tưởng, ta cùng hắn nói, trước kia Âu Dương Minh đích sắc không oán không hối hận, hiện tại Ngụy Tuấn chưa bao giờ có thích quá Tô Mục. Cho nên ta không bài xích nàng, Ký Tuyết ngươi cũng không phải tính toán chi ly người, chỉ cần nàng bông, mọi người đều tưởng an không có việc gì. Hắn thả lòng mà cười cười, hiện tại xem ra, Lâu Tam ca đích sắc đem nàng thuyết phục, này liền không thể tốt hơn. Ký Tuyết vô vô hắn đặt ở trên đùi tay, Âu Dương Minh nhu hòa biểu tình, dựa thượng nàng vai. Dương mắt nhìn đến theo xe ngựa lắc lư khuyên thai, trong mắt lại nhếch cười, Ký Tuyết, ngươi khuyên thai thật là đẹp mắt. Ký Tuyết vô ngữ, đại ca, ngươi lên xe ngựa, đã nói 18 biến. 18 biến cũng là thiệt tình lời nói, chính là đẹp. Ân ân ân. Ký Tuyết có lệ mà ứng. Khuyên thai đẹp, người càng đẹp mắt. Chẳng những người đẹp, tâm cũng thiện. Từ trong ra ngoài đều đẹp. Ký Tuyết, lại khen đi xuống, ta coi như thật. Vài ngày sau, đại gia tới rồi Tung Sơn. Tung Sơn Thiếu Lâm mọi người đều biết, bất quá Thiếu Lâm đều là người xuất gia, không ra kinh động võ lâm đại sự, bọn họ đều không thế nào ra mặt. Cùng Thiếu Lâm gần chính là Thanh Nham Phái, môn phái ở vào Hà Nam Vân Mộng Sơn, cường thịnh thời kỳ, đã từng liên tục ba vị trưởng môn là võ lâm minh minh chủ, nhưng sau lại ở một lần cùng tà giáo đối chiến chung. Thân là minh chủ môn phái xông vào một đường Thanh Nham Phái tử thương thảm trọng, cơ hồ võ công cao cường đệ tử tất cả đều chết, Thanh Nham Phái công phu xuất hiện đứt gãy, hậu nhân chậm rãi cô đơn. Tuy rằng Thanh Nham Phái đã sớm mờ nhạt trong biển người, nhưng là võ lâm minh vẫn luôn đem nhớ rõ này đã từng công hân, nhiều lần đảm nhiệm minh chủ đều đối bọn họ chiếu cố có thêm. Ký Tuyết đoàn người đi đến Thanh Nham Phái địa giới, nguyên bản chỉ là nói năm đó chuyện xưa bắt quái. Tính toán nghỉ ngơi chân ngày hôm sau liền rời đi, ai biết, vào thành không lâu, đại gia liền gặp gỡ Tống Thanh Vân. Đại sư huynh, Tống Thanh Vân kinh hỉ mà chạy tới, sư phó không phải nói các ngươi đi Tô Hàng sao? Như thế nào sẽ tại đây gặp gỡ các ngươi? Âu Dương Minh khôi phục ký ức sau lần đầu tiên gặp được Tống Thanh Vân, hơi hơi kích động, Thanh Vân, ngươi tới này làm chuyện gì? Đại sư huynh, ngươi, Lâu Phương đi lên trước. Hắn khôi phục ký ức. Thật tốt quá. Tống Thanh Vân kích động mà một phách trưởng, sư phó cũng tại đây. Ta đây liền đem tin tức tốt này đi nói cho sư phó. Cha ta cũng tới. Âu Dương Minh kinh ngạc. Đúng vậy, Thanh Nham Phái xảy ra chuyện, sư phó mang theo ta cùng nhau lại đây xử lý. Cái này khách điếm cũng không cần đi, đại gia cùng đi Thanh Nham Phái, đi gặp Âu Dương Trang chủ. Vẫn luôn nghe nói Thanh Nham Phái biết võ ít người, nhưng vào đại môn. Mới phát hiện thật là nhân khẩu thưa thớt, một đường đi vào, liền chưa thấy được mấy cái công phu hảo một chút đệ tử, Thái Hồ Thủy Trại cũng bất quá như thế. Tống Thanh Vân một bên dẫn đường một bên giới thiệu tình huống, khoảng thời gian trước, Tiêu Minh Chủ nghe nói Thanh Nham Phái mấy cái đệ tử đồng thời ra ngoài ý muốn, nguyên bản tưởng tự mình lại đây thăm cũng điều tra hung thủ, ai ngờ phía Bắc Thát Tử kêu gào, hắn mang theo võ lâm hiệp sĩ đi biên tái, vì thế đem việc này ủy thác cho sư phó. Sư phó cũng là vừa tới không lâu, ta hôm nay nghĩ ra đi tìm hiểu dưới chân núi tình huống, ai ngờ mới vừa xuống núi liền gặp các ngươi. Tô Mục thần sắc vừa động, lập tức hỏi, có phải hay không lại là Hắc Y Liệt Nhân? Tống Thanh Vân lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, Thanh Nham Phái Trương trưởng môn nhìn đến đệ tử thi thể khí huyết công tâm ngã bệnh, sư phó hôm qua thấy một mặt, không dám hỏi nhiều. Cho nên ta mới xuống núi, muốn nghe được hỏi thăm có hay không khác tin tức. Tuệ Minh Sư Thái ba người chắp tay trước ngực niệm Phật, Hắc Y Liễu Nhân kia rốt cuộc là người phương nào, luôn mãi chế tạo sát nghiệt, chẳng lẽ lại tưởng nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ không thành. Lâu Phương một bên phe phẩy quạt xếp một bên yên lặng nghe, nghe thế, hắn hỏi, chưa từng nghe nói Thanh Nham phái cũng xảy ra chuyện, chúng ta còn lập tức một cái là Lạc Anh phái, vội vàng chạy đến. Tống Thanh Vân nói, Thanh Nham phái xảy ra chuyện đến sớm hơn, chỉ là trương trưởng môn áp xuống tin tức không cho người truyền ra đi, Thanh Nham phái nhân tài điều tản, tao này một khó, càng thêm khó có thể ở giang hồ dừng chân. Trương trưởng môn như vậy tưởng cũng là hợp tình hợp lý, Thanh Nham phái cùng Thái Hồ Thủy Trại bất đồng, Thủy Trại chiếm cứ địa lợi, hơn nữa huynh đệ mỗi người biết bơi, cái này thiên nhiên ưu thế chống đỡ hơn phân nửa ngoại địch, mà Thanh Nham phái, không có võ công đủ cao đệ tử, liền bá tánh cung phụng đều lấy không được, không phải đói chết chính là bị người khinh đục, gồm đâu. Mấy người nói chuyện, đảo mắt đi tới một cái sân trước. Âu Dương Trang chủ đang ngồi ở trong viện trên bàn đá uống trà, đối diện còn có một cái so với hắn tuổi trẻ một ít trung niên nam nhân. Sư phó, Trương trưởng môn. Tống Thanh Vân cung kính mà hành lễ. Chính nhỏ giọng nói chuyện hai người cùng nhau quay đầu, thấy được viện môn ngoại một đại bang tử người. Tuệ Tĩnh sư thái ba người trước một bước tiến lên, A-di-đà Phật, Trương trưởng môn, Âu Dương Minh chủ, biệt lai vô dạng. Trương trưởng môn cùng Âu Dương Trang chủ vội vàng đáp lễ, Tuệ Tĩnh sư thái, Tuệ Minh sư thái, không có từ xa tiếp đón. Mấy người đơn giản tự thuật ở chỗ này tương ngộ nguyên nhân. Nói xong lời nói, mấy tiểu bối sôi nổi tiến lên hành lễ. Âu Dương Trang chủ nhìn cái này tựa quen thuộc lại tựa xa lạ nhi tử. Minh Nhi, ngươi. Âu Dương Minh tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất, nhi tử bất hiếu, làm cha mẹ nhọc lòng. Âu Dương Trang chủ lao mắt nóng lên, vội vàng nâng dậy hắn, hảo. Hảo. Ngươi đều hảo. Trương trưởng môn thấy thế, biết chính mình không thích hợp trộn lẫn trong đó ra sự. Dẫn ba vị sư thái vì các nàng an bài dừng chân. Âu Dương Minh nắm hắn cha run rẩy tay gật đầu, ta hảo, đều nghĩ tới, cha, mấy ngày nay làm ngươi lo lắng. Âu Dương Trang chủ hít sâu một hơi, cười lớn một tiếng, hảo liền hảo. Nô Nhi đã trở lại. Âu Dương Minh thấy hắn như thế cao hứng, trong lòng cũng vui vẻ lên, nhịn không được hì hì cười khai một cái vui đùa, cha, ta phía trước cũng không như vậy kém đi. Âu Dương Trang chủ trên mặt cười đốn ở giữa không trung, cứng đờ mà nhìn cái này tựa hồ còn ở mất trí nhớ nhi tử. Từ trước Âu Dương Minh tuyệt đối sẽ không như vậy cơ nhà, ngược lại là mất trí nhớ Ngụy Tuấn sẽ. Tống Thanh Vân cũng ngây dại, đại sư huynh không phải khôi phục ký ức sao? Lâu Phương dùng cây quạt che lại nửa khuôn mặt, cố nén ý cười. Lục Vô Kiếm ngẩng cổ nhìn bầu trời, không cho người nhìn đến chính mình trên mặt nhịn không được cười. Tô Mộc trên mặt tắc nói không rõ là cười vẫn là khổ sở, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Không biết từ trước Âu Dương Minh cái dạng gì những người khác không có lĩnh hội trong đó cười điểm, quay đầu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng vẫn là Thiện Lương Lâu Phương giải vây, hướng Âu Dương Trang chủ giải thích, Âu Dương huynh cùng Ngụy Tuấn tính cách có chút dung hợp, nhưng là đích xác đều nghĩ tới. Âu Dương Trang chủ nhìn xem ý thức được chính mình khác người sau khôi phục đứng đắn nhưng là đôi mắt như cũ lung lay nhi tử, tâm mệt mà thở dài một hơi. Âu Dương Minh vẻ mặt mất mát, cha à, ngươi là thật sự không thích ta cái dạng này có phải hay không? Âu Dương Trang chủ há miệng thở dốc, thấy hắn thần sắc cô đơn lại không đành lòng nghiêm khắc yêu cầu, cứng đờ mà nói, không phải, chỉ cần làm người đoan chính, bên không quan trọng, ngươi nương rất thích trước mấy tháng ngươi kia bộ dáng. Âu Dương Minh trên mặt lập tức ánh mặt trời sáng lạ, tuy rằng không có giống phía trước như vậy một cao hứng liền nhảy dựng lên, nhưng là trên mặt biểu tình thập phần không ổn trọng, ngữ khí cũng mang theo khiêu thoát, nguyên lai nương thích ta. Ta còn tưởng rằng nàng cũng không cao hứng đâu, ta nương như thế nào không lo ta mặt khen ta đâu. Âu Dương Trang chủ nhẫn nhịn, không nhịn xuống, nếu khôi phục ký ức, nên biết ổn trọng khéo léo, nghe xong một vài lời hay liền nhếch lên cái đuôi. Đã quên ta từ nhỏ như thế nào giáo dục ngươi sao? Âu Dương Minh thấy hắn thật sự không cao hứng, vội vàng thu tùy tiện, nghiêm túc túi đầu nghe hắn, không cao ngạo không nóng nảy, được mất thản nhiên. Cha, ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Ký Tuyết phát hiện, người này hiện giờ đã thu phóng tự nhiên, ổn trọng cùng khiêu thoát, cắt nhanh chóng, đặc biệt yêu cầu ổn trọng ngụy trang thời điểm, quả thực là một giây biến sắc mặt. Âu Dương Trang chủ thấy thế trong lòng trấn an. Cảm thấy nhi tử chỉ là chịu mất trí nhớ ảnh hưởng, về sau sẽ chậm rãi biến trở về tới, xoay người hướng trong phòng đi, trong miệng còn nói huấn đạo nói. Bọn tiểu bối đuổi kịp, yên lặng nghe không dám xen mồm. Đi rồi vài bước, ngoan ngoãn đi theo hắn cha phía sau Âu Dương Minh đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Ký Tuyết thè lưỡi, lại nhíu cả khuôn mặt, vẻ mặt khổ tướng. Âu Dương Trang chủ cũng không biết có phải hay không bị Ngụy Tuấn rèn luyện ra tới, đi ở đằng trước đi tới, liền trực giác tiểu tử này sau lưng sẽ dở trò, một quay đầu, chỉ nhìn đến nhi tử cái hót, mà đối diện hắn mấy cái tiểu tử, tất cả đều nhẫn cười bộ dáng. Âu Dương Minh là cha. Âu Dương Minh lập tức quay đầu cung kính đáp ứng. Âu Dương Trang chủ thổi dâu trứng mắt, lại con ta làm mặt quỷ. Âu Dương Minh vẻ mặt chính khí, không có á cha, ngươi nói cái gì mặt quỷ. Thực hảo, trước kia là trực tiếp thừa nhận lấy lòng khoe mẽ, hiện tại sẽ giả bộ chính nhân quân tử bộ dáng lừa gạt hắn. Âu Dương Trang chủ cơ hồ mau quên từ trước nhi tử cái gì bộ dáng, nhìn này Trương Nghiêm Trang mặt theo bản năng liền cảm thấy lại là lừa gạt người. Lâu Phương nén cười ngắt lời hai phụ tử đấu pháp, nhắc tới Thanh Nham phái đề tài. Bá phụ, Thanh Nham phái cũng bị hắc y hệ nhân công kích sao? Âu Dương Trang chủ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái theo Lâu Phương đề tài nhắc tới hắn vừa rồi cùng Trương trưởng môn đàm luận sự. Có phải hay không cùng nhóm người còn không thể xác định, đệ tử đã chết là ra cửa rèn luyện khi bị tập kích, lúc ấy bọn họ sư huynh đệ chia làm tam bát, có hai đám người ly đến gần, trước sau xảy ra chuyện. Dư lại ba người trở về, chỉ có thấy không có tiếng động sư huynh đệ, không thấy được hung thủ là ai. Tô Mộc nghe thế, phảng phất lại thấy được chính mình người nhà bị tàn sát trường hợp, nắm chặt trong tay kiếm oán hận mà nói, khẳng định là bọn họ. Không ai sẽ cùng hung cực gác như vậy. Âu Dương Minh lại có chút nghi hoặc, chính là bọn họ vì cái gì muốn giết Thanh Nham phái đệ tử đâu. Lục Vô Kiếm cũng là, Thanh Nham phái có cái gì bí tịch sao? Nếu có cũng sẽ không hiện giờ như vậy nhược. Âu Dương Trang chủ hỏi, bí tịch? Cái gì bí tịch? Âu Dương Minh liền đem bọn họ suy đoán phân tích nói một lần. Ký Tuyết ra tiếng, hiện tại còn có thể nhìn đến những cái đó đệ tử thi thể sao? Đồng dạng là Hắc Y Liễu nhân nói, Tô gia, Tào gia, Thanh Nham phái người bị hại miệng vết thương hẳn là nhất trí đi. Âu Dương Minh ánh mắt sáng lên, không tồi, đặc biệt là Tào gia, chúng ta chính mắt chứng kiến, nghiệm thương vừa thấy liền biết. Tống Thanh Vân nói, hiện tại đã chậm, khoảng cách Thanh Nham phái xảy ra chuyện gần 2 tháng, đừng nói đã xuống mồ vì ăn, mặc dù còn ở cũng đã sớm. Như vậy Nhật Thiên, thi thể mấy ngày liền có mùi thối. Ký Tuyết lại nói, kia Trương trưởng môn hẳn là nghiệm thương quá, là nhà ai con đường có thể nhìn ra tới sao. Tào gia lần đó, đối phương diện mạo bình thường, nhưng là ra tay lanh khốc, nội công cao cường, cuối cùng một kích dùng chính là trường pháp, làm người nội tạng đều thoái. Âu Dương Trang chủ lắc đầu, Trương trưởng môn thân thể không tốt, không nên đại bi đại hỷ, ta đang muốn làm Thanh Vân đi hỏi một chút xử lý tương quan công việc đệ tử, chỉ là Thanh Nham phái chính phùng tăng sự, vẫn là muốn từ từ mưu tính. Đại gia lý giải gật đầu. Nói xong Thanh Nham phái, Âu Dương Trang chủ nhìn nhìn Tô Mộc cùng La Ký Tuyết, hoan thần sắc mà đối Ký Tuyết nói, La cô nương y lý thuật lại tinh tiến, khuyển tử ký ức cũng là cô nương hỗ trợ khôi phục sao. Ký Tuyết lắc đầu. Âu Dương Minh đoạt lời nói, là nàng lại đã cứu ta, chúng ta cùng nhau rớt xuống sơn, ta đột nhiên liền khôi phục ký ức, cho nên cũng coi như nàng công lao. Âu Dương Trang chủ thâm nhìn Ký Tuyết liếc mắt một cái, đột nhiên hướng nàng chắp tay thi lễ. Ký Tuyết hoảng đến lập tức đứng lên đi theo hành lễ, Âu Dương Trang chủ, không thể. Âu Dương Trang chủ thu thần sắc thành khẩn mà nói, cô nương vài lần cứu khuyên tử, như thế đại ân Âu Dương gia không có gì báo đáp. Lao phu chỉ có thể đa tạ cô nương tình thâm ý trọng. Này Ký Tuyết 90 độ không lưng, không biết như thế nào cho phải, Âu Dương Trang chủ, ngài quá nói quá lời. Đều là ta con cháu tiểu bối, cô nương không chê, liền đừng làm như người xa lạ, kêu ta bá phụ đi. Là, Âu Dương bá phụ. Ký Tuyết biết nghe lời phải, ngài ngàn vạn không cần khách khí, như thế đại lễ tiểu nữ nhận không nổi. Âu Dương Trang chủ cũng không nhiều lắm kiên trì. Đứng dậy cười nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương nhi tử, vậy ngươi cảm thấy khuyển tử như thế nào? A, Ký Tuyết kinh ngạc mà nhìn hắn. Minh Nhi năm nay đã 21, đến nay không có việc hôn nhân, tuy rằng như vậy lớn như cũ khiêu thoát, nhưng hắn phẩm hạnh đoan chính làm người chính trực. La cô nương nếu không chê, ta phái người đi Thái Hồ Thủy Trại cầu hôn, chúng ta hai nhà kết cái tần tấn chi hảo tốt không? Tới này trước ta liền cùng phu nhân đề qua việc này. Phu nhân cũng thập phần đồng ý, chỉ là chúng ta giang hồ nhi nữ không có những cái đó lễ nghi phiền phức, vẫn là muốn các ngươi chính mình thích mới hảo đính hôn, nếu không hảo tâm làm chuyện xấu, đồ tăng oán ngẫu ngược lại không đẹp. Ký Tuyết mặt đột nhiên hồng thành một cái đại quả hồng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng chờ nàng trả lời. Trong lòng mau kích động điên rồi, Âu Dương Minh một phen giữ chặt tay nàng, dành trước nói, hảo a, cha ngươi hôm nay liền phái người đi cầu hôn. Ký Tuyết một trưởng chụp bay hắn móng vuốt, hảo cái gì hảo. Ân. Âu Dương Minh khiếp sợ, ngươi không chịu. Ký Tuyết đối thượng Âu Dương Trang chủ mỉm cười, ánh mắt thẹn thùng cúi đầu, nhưng là thực mau, nàng liền thoải mái hào phóng ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, tuy rằng mặt như cũ hồng, nhưng là một chút không luống cuống, bá phụ đi trước hướng cha ta cầu hôn đi, cha ta đồng ý ta liền đồng ý. Âu Dương Minh nóng nảy, ai, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời, ngươi đáp ứng rồi ta, như thế nào hiện tại lại nghe ngươi cha. Ký Tuyết trừng mắt hắn tức giận đến chống nạnh, ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi đáp ứng, ngươi đáp ứng, Âu Dương Minh nói nửa ngày, đột nhiên ý thức được, đúng vậy, nàng chỉ nói sẽ bồi chính mình, sự lúc sau cùng nhau về nhà, chưa nói gả cho hắn. Ký Tuyết thật mạnh giẫm hắn một chân, đầu gỗ. Ở mọi người ái mội trong tầm mắt xoay người chạy. Chương 514 trường kiếm thiên nhai 28 nhập cục bắt trùng. Âu Dương Minh thấy Ký Tuyết chạy, tuy rằng trong lòng như cũ không quá minh bạch, nhưng biết chính mình cần thiết đến đuổi theo, hắn quay đầu luôn mãi dặn dò hắn cha, cha, ngươi lập tức phái người đi cầu hôn, một đi một về muốn đã lâu đâu. Lập tức liền đi. Nói xong, lại lập tức đuổi theo Ký Tuyết chạy. Âu Dương Trang chủ nhìn nhi tử bóng dáng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng đủ loại cảm xúc hóa thành một tiếng cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không để ý tới đi theo người trong lòng chạy Âu Dương Minh. Âu Dương Trang chủ nhìn về phía Lục Vô Kiếm, quan tâm hắn thương thế như thế nào, mấy người liền theo nói đến ngày đó bị tập kích. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân đều đã chết sao? Nghe được đầu to mấy người dùng độc lui địch, Âu Dương Trang chủ kinh ngạc rất nhiều hỏi. Lâu Phương đáp, lúc ấy mọi người chỉ là cảm thấy mềm mại vô lực nội công mất hết, Vô Kiếm bị thương, Âu Dương huynh cùng Tiểu Tuyết gặp nạn, văn bối không dám ham chiến mau chóng lui lại, sau lại từ nhỏ Tuyết chỗ biết được. Kia độc dược phát tác thông thả, mới đầu chỉ là làm người nháy mắt mất đi hành động năng lực, phảng phất chúng mê dược, nhưng nửa tháng nội không có giải dược, độc nhập phế phủ, đại la thần tiên cũng vô pháp cứu. Âu Dương Trang chủ trầm ngâm, kia xem ra, những người này đều đã chết. Là, lúc ấy không biết này dược như thế bá đạo, bằng không chúng ta có thể lưu lại kiểm tra đối phương thân phận. Có thể thoát hiểm đã là vận hạnh, ngươi lựa chọn không sai. Âu Dương Trang chủ an ủi Lâu Phương, lại ngược lại nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Tô Mục, Mục Nhi gần nhất tốt không? Tô Mục từ nghe được Âu Dương Trang chủ muốn cấp Âu Dương Minh cùng Ký Tuyết đính hôn bắt đầu, cả người liền mục ngốc ngốc ngồi ở kia, cái gì ý tưởng cũng chưa, cái gì cảm giác đều biến mất, vô tận hối ý cùng thống khổ bao phủ nàng, bên ngoài đang nói cái gì nàng cũng chưa nghe được. Âu Dương Trang chủ kêu nàng vài thanh, Lâu Phương đâm đâm cánh tay của nàng, nàng mới lấy lại tinh thần. Kéo kéo khỏe miệng cường cười, ta hết thể đều hảo, bá phụ cùng bá mẫu có khỏe không? Âu Dương Trang chủ tự nhiên nhìn ra nàng dị thường, tuy rằng thương cảm một hồi biến đổi lớn cảnh còn người mất, đau lòng từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử thành hiện giờ như vậy, nhưng cũng không có mềm lòng do dự, chỉ làm như không thấy được, đối Tô Mục một phen quan tâm, lại khuyên giải, ngươi còn nhỏ, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, võ thuật cảnh giới cùng tâm cảnh cùng một nhịp thở, mặc cho chính mình quá nhiều áp lực. Đi rồi lối rẽ. Tô Mục không ngừng gật đầu. Lâu Phương thấy thế, mang theo đại gia trước một bước cáo lui, đem không gian đơn độc để lại cho Tô Mục cùng Âu Dương Trang chủ. Mọi người đi rồi, Âu Dương Trang chủ mắt lộ ra từ ái nhìn Tô Mục, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu gặp được thích hài tử liền cùng ta hoặc ngươi bá mâu nói, chúng ta coi ngươi vì mình ra, nhất định thế ngươi hảo hảo chuẩn bị. Minh Nhi kia, ngươi cũng thấy rồi. Ngươi cùng Minh Nhi đều là con của chúng ta. Chúng ta hy vọng các ngươi hai cái đều có thể nửa đời sau yên vui vô ưu. Việc đã đến nước này, ngươi liền quên mất hắn đi. Lời này, ta là đứng ở phụ thân ngươi góc độ đối với ngươi nói, tìm cái chân chính cùng ngươi cầm sắt tương hợp người, an an ổn ổn qua cả đời, cũng làm cho cha mẹ ngươi dưới suối vàng an tâm. Tô Mục đầu thấp đến thấp thấp, không thể không ứng, bởi vì Âu Dương Trang chủ những câu chân thành tha thiết, rồi lại vô pháp ứng, bởi vì nàng không bỏ xuống được. Âu Dương Trang chủ thở dài vô vô nàng vai, hài tử, rất nhiều chuyện đều giống nhau, buông tha chính mình nói không chừng ngươi liền thấy được liêu ám hoa minh. Ký Tuyết, Âu Dương Minh một đường đuổi theo thẹn thùng chạy xa Ký Tuyết, thẳng đến một cái yên lặng vườn mới dừng lại. Hắn giữ chặt mặt đỏ toàn bộ người, còn ở rối rắm vừa rồi vấn đề, ngươi thật sự đều nghe người cha nói sao? Nếu là hắn không đồng ý, kia, vậy ngươi thật sự không gả ta? Ký Tuyết hừ một tiếng, hắn không đồng ý ngươi sẽ không làm hắn đồng ý sao? Chẳng lẽ lấy lòng cha ta cũng muốn ta giúp ngươi đi làm? Âu Dương Minh đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ta chỉ cần làm La Thúc đồng ý, ngươi liền gả ta. Ký Tuyết liếc xéo hắn một cái, trong mắt đều là ngươi mới nghĩ thông suốt khinh bỉ. Âu Dương Minh đột nhiên vuốt đầu ngây ngô cười lên, trên má cũng nhiễm đỏ ửng. Hảo, nếu La Thúc không đồng ý, ta nhất định về thủy trại hảo hảo biểu hiện. Ký Tuyết có tò mò, hỏi hắn, nếu cha ta luyến tiếc ta, muốn cho ta lưu tại thủy trại đâu? Âu Dương Minh không chút do dự nói, ta đây cũng bồi ngươi lưu tại thủy trại. Kia Lăng Vân Sơn Trang đâu? Cha mẹ ngươi đâu? Lăng Vân Sơn Trang có mặt khác sư huynh đệ, không kém một mình ta, Thanh Vân liền rất có khả năng a. Đến nỗi ta cha mẹ, cha ta thoái ẩn phía trước, chúng ta liền định kỳ đi thăm bọn họ, chờ bọn họ thoái ẩn, chúng ta cũng đem bọn họ nhận được thủy trại tới, bọn họ khẳng định sẽ thích thủy trại sinh hoạt. Nếu là bọn họ không thích đâu? Thủy trại huynh đệ không có gì văn hóa lại cầu thả, cha mẹ ngươi sẽ không thói quen. Ta đây liền cùng La Thúc thương lượng thương lượng, chúng ta một nửa thời gian ở thủy trại một nửa thời gian về Sơn Trang, chúng ta hai bên lão nhân cùng nhau hiếu kính. Ký Tuyết lại hỏi, chính ngươi đâu? Không thể trường kiếm giang hồ chỉ có thể ở thủy trại đương một cái ngư dân, ngươi sẽ không cảm thấy quá không thú vị cảm thấy một thân bản lĩnh không có đất dụng võ sao? Như thế nào sẽ? Ở trong mắt ta, trường kiếm giang hồ không bằng ngươi tươi sáng cười, ta chỉ nghĩ cùng ngươi chơi thuyền thái hồ nhàn vân giã hạc, giang hồ sôi nổi hỗn loạn, thanh danh địa vị nào có ngươi quan trọng. Thanh thân, ngươi vẫn là Ký Tuyết, ta còn là Ngụy Tuấn, giống như trước đây, ta đi ra ngoài đánh cá, ngươi ở bến tàu chờ ta trở lại, ta cho ngươi cá nướng, ngươi cho ta lột tôm, ngươi nấu cơm ta rửa chén. Nhàn chống thuyền du thái hồ, ngồi ở bên hồ xem mặt trời lặn ngày thăng. Ký Tuyết chính nghe được cảm động. Trong lòng đối hắn miêu tả thời gian có rất nhiều khát khao. Lúc này, một thanh âm cắm tiến vào, chỉ tiện Uyên Ương không tiện tiên, Âu Dương Thiếu Hiệp cũng có anh hùng khí đoạn thời điểm a ha ha ha. Hai người cùng nhau quay đầu, vừa rồi ở Âu Dương Trang chủ sân nam nhân bước đi thong thả mà đã đi tới. Trương trưởng môn. Hai người đỏ mặt hành lễ gọi người. Trương trưởng môn sắc mặt hơi hơi tái nhợt, tựa hồ như Tống Thanh Vân theo như lời. Môn phái đả kích làm hắn bệnh nặng một hồi còn chưa khỏi hẳn, không biết là bệnh trung duyên cớ vẫn là hắn bản thân công phu liền không cao, hắn bước chân trầm trọng, không giống như là cái luyện võ người. Đều không phải là cố ý quấy rầy, chỉ là ta kia sân liền tại đây phía sau, nghe lén tiểu tình lữ nói chuyện càng không tốt, cho nên chỉ có thể đánh gãy các ngươi lạc. Trương trưởng môn rất là hòa khí, còn cười cùng bọn hắn nói giỡn. Âu Dương Minh cùng Ký Tuyết mặt đỏ bừng, lôi kéo tay vội vàng xin lỗi. Sau đó vội vàng chạy. Chạy ra một đoạn đường, Ký Tuyết nói, Trương trưởng môn thấy thế nào không có một chút công phu bộ dáng. Âu Dương Minh chú ý điểm lại là, Ký Tuyết ngươi có thể nhìn ra nội công cao thấp khác nhau lạc. Ngươi cấp tâm pháp thực hảo, ta ấn ngươi theo như lời, mỗi ngày ngủ trước đều sẽ luyện tập, đừng ngắt lời, ngươi biết Trương trưởng môn công phu thế nào sao. Âu Dương Minh hồi ức một chút, trong ấn tượng, so với ta còn kém điểm đi, nhưng cũng không phải đặc biệt kém. Tốt xấu cũng là nhất phái trưởng môn, chỉ là Thanh Nham phái đã từng là nhất lưu đại phái, hiện giờ trưởng môn lại chỉ là nhị lưu cao thủ, đại gia lúc này mới thổn thức không thôi. Chính là hiện tại hắn nhìn tam lưu cao thủ cũng không kịp a. Đối một môn phái tới nói, nhất có tiền đồ đệ tử toàn thể ra ngoài ý muốn là rất lớn đả kích, Thanh Nham phái năm đó đã bởi vậy cô đơn, lần này lại tao ngộ này chờ bị thương nặng, khả năng mười mấy năm thậm chí vài thập niên nội đều sẽ trở thành tam lưu môn phái. Trương trưởng môn khẳng định nhất thời không tiếp thu được. Hai người trở về, Ký Tuyết vẫn là đối này tò mò, cố ý hỏi Tống Thanh Vân, Thanh Nham phái đã chết mấy cái đệ tử. Dòng chính đệ tử đều ra ngoài ý muốn sao. Tống Thanh Vân nói, 9 cái, trưởng môn đệ tử 3 người, dư lại 6 người là mặt khác vài vị sư thúc đệ tử. Những người này không nói nhất có tiền đồ, nhưng cũng thật là phái nội người xuất sắc. Dù cho ưu tú nhất đệ tử chưa từng xảy ra chuyện, nhưng là đối một môn phái mà nói, chỉ có một hai cái ưu tú giả là càng không dậy nổi toàn bộ môn phái. Huống chi, cái gọi là ưu tú giả chỉ là đối bọn họ bên trong mà nói, phong tới trên giang hồ căn bản bài không thượng hảo. Giang hồ thừa hành cường giả vi tôn, dù cho ngươi đã từng làm hạ nhiều ít chuyện tốt, lập hạ nhiều ít công hơn, quá khứ lịch sử cỡ nào huy hoàng, hiện giờ nhân tài điêu tàn môn phái suy tàn, cũng chỉ có thể rời khỏi trong chốn giang hồ tâm, chậm rãi bị người quên đi. Cũng khó trách, trương trưởng môn như thế tích tụ với tâm, mấy tháng cũng không tưởng khai. Vì điều tra càng nhiều manh mối, mấy người đã nhiều ngày nơi nơi hỏi thăm tin tức, Âu Dương Trang chủ cũng cố ý tìm cơ hội cùng trương trưởng môn trò chuyện việc này, kỳ vọng được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Nhưng là đoạt được manh mối ít ỏi không có mấy, chết đi 9 người bởi vì xảy ra chuyện khi ly thanh nham phái rất xa, mang về tới sau mọi người xem đến chính là làm nhân tâm kinh quan tài, cụ thể miệng vết thương vô pháp lại đi kiểm tra thực hư, mà phát hiện 9 người 3 cái đệ tử, bởi vì kinh nghiệm khuyết thiếu, chỉ nhìn đến bọn họ trên người có đao kiếm miệng vết thương, này đó thương xuất từ cái gì công phu lại nhìn không ra tới. Đại gia thật sự tưởng không rõ, vì cái gì như vậy một cái mặt trời sắp lặn môn phái cũng sẽ đã chịu công kích. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng thanh nham phái năm đó còn để lại bí tịch? Có bí tịch thanh nham phái chính mình không cần. H.I.G. nhân nghĩ như thế nào? Hết đường xoay sở là lúc, Âu Dương Trang chủ nhận được Võ Lâm Minh tin tức, phúc kiến hai cái môn phái phải đối quyết, tìm Võ Lâm Minh chứng kiến. Âu Dương Trang chủ lưu lại Tống Thanh Vân xử lý tương quan công việc, chính mình trước một bước rời đi Hà Nam. Cha ngươi này phó minh chủ cùng chúng ta thiếu đương gia cũng không sai biệt lắm sao. Ai đánh nhau liền tìm hắn làm trọng tài. Đầu to xem đến hiếm lạ, nguyên lai giang hồ cùng thủy trại cũng không có gì khác biệt. Âu Dương Minh hai tương đối so, phát hiện thật đúng là, cái gọi là giang hồ, kỳ thật cùng thủy trại cũng không có gì hai dạng, chỉ là một cái đại một cái tiểu, thủy trại là hai cái huynh đệ đánh nhau, giang hồ còn lại là hai cái bang phái. Nhưng nói hết rồi, này đó tranh chấp bản chất đều giống nhau. Mọi người một đường đưa Âu Dương Trang chủ tới rồi dưới chân núi, khi trở về, thảo luận nếu không phải phải nhanh một chút hiểu rõ bên này sự chạy đến Lạc Anh Phái. Ba vị sư thái đã sớm đã rời đi. Đang nói Lạc Anh Phái sự, đằng trước đường núi nhìn đến một nữ tử thân ảnh, trang điểm lưu loát, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, bọn họ tưởng nhìn kỹ, chỉ trước mắt, người liền chui vào trong rừng không thấy. Thanh Nham Phái còn có nữ đệ tử sao? Lâu Phương hỏi Tống Thanh Vân. Tống Thanh Vân lắc đầu, không rõ lắm, hẳn là có đi, lại không phải Thiếu Lâm Tự. Tô Mục nói, nhị trưởng lão có cái nữ nhi. Mọi người xem qua đi, Lâu Phương hỏi, ngươi như thế nào biết? Tô Mục mặt vô biểu tình mà hướng lên trên đi, trong miệng nói, hôm qua trong lúc vô tình nghe được có đệ tử nói nàng ra cửa nhiều ngày, hôm nay hẳn là đã trở lại. Nguyên lai là như thế này. Đầu to mấy người nghĩ vừa rồi cái kia thân ảnh, nhịn không được trộm thảo luận, cái này trưởng lao nữ nhi có phải hay không thật xinh đẹp. Bọn họ tự cho là rất nhỏ thanh, lại không biết mọi người đều là người tập võ, nghe được rõ ràng, đối ba người muốn nhìn mỹ nữ lại sợ mỹ nữ quá hung tâm tư buồn cười không thôi. Đầu to mấy người vẫn luôn nhớ thương mỹ nữ sau khi trở về chưa từng nhìn đến, không có gì manh mối đại gia đang muốn rời đi đi Lạc Anh Phái nhìn xem, trương trưởng môn lại vài lần giữ lại. Võ Lâm Minh cùng các vị thiếu hiệp đối Thanh Nham Phái chiếu cô Trương Mộ vô cùng cảm kích, chỉ là vài vị tới lâu như vậy, Trương Mộ đắm chìm bi thương cũng không từng hảo hảo chiêu đãi, thật sự thẹn trong lòng. Vô luận như thế nào, làm Thanh Nham Phái hết lễ nghĩa của người chủ địa phương lại đi. Trương trưởng môn lưu khách thiệt tình thành ý, đại gia ngượng ngùng luôn mãi cự tuyệt, liền tính toán lại lưu hai ngày. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Lâu Phương thu được dưới chân núi tin tức, là nhà hắn cửa hàng truyền đến. Cửa hàng gã sai vật cầm phong thư một đường đưa đến Thanh Nham Phái dưới chân núi. Lâu Phương suy đoán là kỹ viện giết hại Tào Mỗ hung thủ có tin tức, cùng đại gia nói một tiếng, xuống núi đi lấy. Lưu lại mấy người nhàn rỗi không có việc gì, Tô Mộc từ đính hôn việc này ra tới sau, trừ phi tất yếu cũng không ra cửa, một mình một người ngốc tại trong phòng, mặt khác mấy người tắc lục tục đi ra gom lại trong viện, ngồi ở dưới bóng cây nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Đầu to mấy người lại nói lên cái kia chỉ nhìn thoáng qua bóng dáng mỹ nữ. Con khỉ nói, ta đều hỏi thăm, cái kia trưởng lao nữ nhi lớn lên khó coi, mặt trường đôi mắt tiểu, may mắn ngày đó không quay đầu, bằng không nhiều đả kích người. Mắt to nói, kia khẳng định không phải một người, cái kia bóng dáng như vậy xinh đẹp, sao có thể lớn lên khó coi. Con khỉ không đồng ý, xem cái bóng dáng có thể nhìn ra cái gì. Các nàng biết võ công, dung dinh. Nhìn đương nhiên cùng tiên nữ dường như, vừa chuyển mặt liền hù chết ngươi. Đầu to cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là bóng dáng thật sự thật xinh đẹp a. Âu Dương Minh cùng Tống Thanh Vân đều cười rộ lên, Âu Dương Minh vui đùa, không xong, đầu to xuân tâm chỉ qua một đêm liền tan biến. Đầu to tức giận, ném một cái hạt dưa sắc tạp lại đây, liền một cái pha bóng dáng, ta mới chướng mắt đâu. Ít nhất muốn so Tiểu Tuyết xinh đẹp. Xinh đẹp gấp 3 mới có thể. Âu Dương Minh nhìn về phía Ký Tuyết, ai nha kia nhưng hỏng rồi, ngươi đời này cần phải đánh quan côn, trên đời này nào có so nàng xinh đẹp người a. Ký Tuyết cũng méo lên một viên hạt dưa ném qua đi, thiếu múa mép khua môi. Nàng hiện giờ dung mạo chỉ có thể nói tốt xem, luận mỹ mạo, Tô Mộc so nàng mỹ nhiều. Âu Dương Minh rỗi tay tiếp được, hướng trong miệng một cắn, phun ra hạt dưa ra, Ký Tuyết cố ý chọn hạt dưa chính là ăn ngon. Ta nói đều là nói thật nha. Tô Mộc yên lặng ngồi ở trong phòng, nghe bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ, đã tọa hơi thở vài lần không xong. Buổi tối, Thanh Nham phái thiết trí tiệc rượu chiêu đái mọi người làm tiệc tiễn đưa. Có đệ tử tới thỉnh khi, đại gia cũng không chờ đến Lâu Phương trở về. Vài vị thiếu hiệp không nên gấp gáp, chúng ta đã phái người đi dưới chân núi chờ Lâu công tử, chỉ cần hắn trở về, chúng ta liền lánh hắn qua đi, vài vị hãy đi trước ngồi vào vị trí đi. Mấy người cảm thấy cũng có thể, tuy rằng Thanh Nham phái cô đơn, nhưng là dưới chân núi là bọn họ địa bàn, không đến mức xảy ra chuyện không ai phát hiện. Lâu Phương võ công cao cường làm người kín đáo, khả năng chỉ là trong nhà mang đến cái gì khó giải quyết tin tức đang ở xử lý. Phần 515. Chương 515 Trưởng Kiếm Thiên Nhai 29 thoát thân. Tiệc tiễn đưa yến bãi ở Thanh Nham phái phía tây nghe phong hiền, to như vậy chính sảnh mơ hồ có thể tưởng tượng năm đó nhân khẩu tràn đầy Thanh Nham phái là cỡ nào náo nhiệt, hiện giờ lại nhiều năm không dùng được cái này đại sảnh. Trương trưởng môn tiếp đón đại gia nhập tòa. Yến hội chia làm hai bên, một bên là Thanh Nham phái đệ tử, một bên là Âu Dương Minh mấy người. Thanh Nham phái đệ tử bên kia, cầm đầu chính là cái mảnh khảnh thanh niên, tuổi 20 mấy tuổi bộ dáng, dư lại mấy người đều còn nộn sinh, đại đại khái 20 tả hữu, tiểu nhân 10 mấy tuổi xuất đầu, nhỏ nhất vẫn là cái chỉ linh hài tử. Trương trưởng môn nhìn một chuỗi bổn phái đệ tử thở dài một hơi, hiện tại ai đều biết, Thanh Nham phái liền một cái giống dạng võ công đều không có. Mặc dù bái sư học võ, đều không muốn tới Vân Mộng Sơn, này đó hài tử, vẫn là dưới chân núi nuôi không nổi hài tử ba tánh đưa lên tới. Âu Dương Minh an ủi hắn, vạn bối đã nhiều ngày nhìn, vài vị sư đệ tuy rằng thượng tuổi trẻ, nhưng không thiếu căn cốt xuất sắc, tương lai tất có sở thành, trưởng môn sư thúc không cần như thế bi quan. Trương trưởng môn nhìn về phía chính mình đệ tử, đặc biệt kia mấy cái căn cốt thật tốt, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng giây lát lướt qua. Thực mau lại thở dài lên. Lao phu sao không từng nghĩ như vậy đâu. Nguyên nghĩ chúng ta nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn một thế hệ tiếp một thế hệ nỗ lực, dạy ra một thế hệ so một thế hệ ưu tú đệ tử. Chung có một ngày, Thanh Nham phái lại có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Ai biết hắn nói lại nổi lên bi thương cảm xúc, đôi mắt thường đỏ, nửa đời nỗ lực. Những cái đó hải tử ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Tất cả đều không có. Âu Dương Minh mấy người cùng với Trương trưởng môn đệ tử tất cả đều đứng dậy sôi nổi an ủi. Trương trưởng môn ý thức được chính mình thất thố, lập tức lau nước mắt, cười mở ra, nhìn ta, lại nói lên này đó không cao hứng sự tình. Tới, Âu Dương Hiền Chất, ta kính ngươi, sau khi trở về thay ta đa tạ cha ngươi, làm phiền hắn chăm vội bên trong cố ý tiến đến thăm. Âu Dương Minh vội vàng nâng chén, trưởng môn sư ba khách khí, đều là hẳn là. Cha ta từ nhỏ cùng ta giảng quý phái nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn anh hùng sự tích, bọn họ là chúng ta võ lâm nhân sĩ mẫu mực, tuyệt không sẽ tùy thế sự biến thiên mà thay đổi. Trương trưởng môn cảm xúc cao một ít, đổ rượu cùng đại gia trẻ chén lên. Thanh Nham phái rượu hương thuần úc, là chân quý nhiều năm rượu ngon, đầu to mấy người nghe không hiểu Âu Dương Minh bọn họ nói những cái đó loanh quanh lòng vòng, hoàn toàn đắm chìm ở rượu ngon món ngon bên trong, uống đến vui vẻ vô cùng. Cùng bọn họ náo nhiệt so sánh với, đối diện Thanh Nham phái đệ tử rượu trầm tĩnh đói rất nhiều, mặc dù là mười mấy tuổi tiểu đệ tử, tất cả đều quy quy củ củ dùng cơm, dễ dàng không mở miệng, mỗi người đều ổn trọng trầm liễm cực kỳ. Rượu quá 3 tuần, trong bữa tiệc không khí hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, Trương trưởng môn nói chuyện thiếu rất nhiều khách khí, chậm rãi nhiều vài phần thổ lộ tình cảm. Các ngươi nói kia Hắc Y Liễu nhân thật sự cướp đoạt võ công bí tịch. Âu Dương Minh đáp, là tuy rằng rất nhiều xảy ra chuyện nhân ra chỉ là nhị tam lưu, nhưng là đích xác cái gì cũng chưa thiếu, chỉ thiếu trong nhà truyền thừa bí tịch. Trương trưởng môn ăn hết truyền thừa đứt gãy khổ, đối người bị hại ra thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắc y ghi hệ nhân kia hành sự quá ác độc, đoạt người bí tịch liền giống như đoạn người trăm năm truyền thừa, hơn nữa chẳng những đoạt bí tịch, còn hại người cả nhà, thật sự là quá mức đáng giận. Âu Dương Minh rượu thượng đầu, cũng đi theo mắng, cũng không phải là sao. Bí tịch đoạt liền đoạt, ngươi lấy về đi học là được, còn không phải là vài tờ giấy, tìm cái thư sinh đều có thể sao mấy trăm phân, có cái gì cùng lắm thì. Nói là bí tịch, cất dấu cuối cùng cũng là như tạo ra như vậy hoàn toàn không có sử dụng, cho thích hợp còn cũng không nhất định là chuyện xấu, nhưng hà tất diệt người cả nhà làm bực này thương thiên hại lý sự. Liền con trẻ đều không buông tha, quả thực xuất sinh không bằng. Trương trưởng môn một phách cái bàn. Đại gia đồng thời nhìn lại, chỉ thấy hắn đầy mặt kích động, liền uống lên vài ly rượu, lúc này mới gật đầu nói, hiền chất hảo tâm ngực. Chỉ là đáng tiếc, trên đời này như hiền chất như vậy nghị thoáng người đã thiếu càng thêm thiếu. Từ xưa đến nay, võ lâm môn phái cái nào không phải quý trọng cái chổi cùn của mình, bổn phái võ công tuyệt không có thể cho người khác xem không nói, liền môn phái trong vòng, cũng có 3-7 loại. Đến nỗi một sớm đại nạn, lại cao thâm khó được công phu đều thất truyền tiêu diệt, hậu nhân khó khuy một tia tinh rượu. Lục Vô Kiếm vẫn luôn không nhanh không chậm mà uống rượu, nghe thế, nhịn không được xen mồm, luyện võ yêu cầu sư phó, nhiên sư phó cũng là người, 18 ban võ nghệ chỉ có thể sẽ trong đó một vài, vì thế luyện bất đồng võ công người liền sẽ từng người phân chia, một loại công phu tự nhiên mà vậy tụ thành một môn nhất phái, như sử kiếm, như chơi đao, như dùng trưởng, có môn phái liền sẽ tranh đoạt tích lợi, đối địch hai bên liền sẽ giữ nghiêm bên ta nhược điểm, tin tức, không giáo đối phương. Phát hiện bổn phái công phu mệnh môn, không cho người ngoài học bổn phái công phu công kích chính mình, như thế, không phải lại thành hiện giờ bộ dáng sao. Ký Tuyết ngạc nhiên mà nhìn về phía Lục Vô Kiếm, không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn ra khắc sâu như vậy đồ vật, còn tưởng rằng hắn trừ bỏ hắn kiếm, cái gì đều không quan tâm đâu. Âu Dương Minh nuốt vào một ngụm rượu, vỗ tay, Vô Kiếm nói được cũng có lý, từ xưa đến nay, trên giang hồ võ công ùn ùn không dứt, có trong truyền thuyết tuyệt thế võ công, cũng có giống minh chủ như vậy tự nghĩ ra công phu thiên hạ đệ nhất. Một lòng chỉ nghĩ truyền thừa rốt cuộc rơi xuống một tầng, chân chính thiên hạ đệ nhất, là đột phá truyền thừa. Cổ nhân có thể làm, chúng ta người thời nay liền không thể làm sao. Cổ nhân có thể tự nghĩ ra thần công, người thời nay liền sẽ không. Trương trưởng môn nghe được than dài, cho giỏi hơn thầy, Âu Dương hiền chất, Lục hiền chất, các ngươi không hổ là đường kim võ lâm người xuất sắc, nếu ta này đó đệ tử, có thể có các ngươi một vài, ta cũng yên tâm. Hai người vội vàng xưng không dám nhận. Tiệc rượu qua một nửa, Lâu Phương vẫn luôn không có tới, Âu Dương Minh đứng dậy, tưởng tạm thời ra khỏi hội trường đi tìm hắn. Mới vừa đứng lên, thân mình nhoáng lên, lại ngồi xuống. Ký Tuyết vội vàng đỡ lấy hắn, ai ngờ vừa định dùng sức khí, chính mình thế nhưng cũng xử không thượng lực, hai người siêu siêu vẻo vẻo dựa ngã vào cùng nhau. Bàn đuôi, đầu to bọn họ đã hoàn toàn uống bỏ, Tô Mục Mục ngốc ngốc mà ngồi. Lục Vô Kiếm lấy tay căng má đôi mắt nửa khai nửa khép. Âu Dương Minh vẫy vẫy đầu nhìn về phía Ký Tuyết, nhưng có áp đến ngươi. Làm đau ngươi sao? Ký Tuyết lắc đầu, nhìn về phía thượng đầu. Trương trưởng môn tựa hồ nhìn đến bọn họ bảy vài tám vặn cảm thấy buồn cười, ha ha nở nụ cười, hiền chất xem ra đã không thắng rượu lực, như thế vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. Linh Phong, ngươi đưa vài vị trở về. Là, trưởng môn. Cái kia lớn tuổi nhất đệ tử cung kính linh mệnh, chậm rãi chiều bọn họ đi tới. Lúc này, tiệc rượu trước còn bước đi trầm trọng người, này một đường lại đây lại bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hiển nhiên nội công không thấp, võ công không yếu. Ký Tuyết nhìn đến đối phương đi đến bọn họ trước mặt, vẫn luôn trầm tĩnh trên mặt, khoe miệng chậm rãi gợi lên, tiếp theo, nàng liền nhắm hai mắt lại. Trực tiếp đưa đi hậu viện, ngày mai ra cửa người đều an bài hảo. Trương trưởng môn buông chén rượu. Lúc này trên mặt nào có nửa điểm từ thiện cùng ý cười. An bài hảo, tiểu sư muội vừa lúc đã trở lại, cùng Thiến Thiến hai người vừa vặn thế thân Tô Mục La Ký Tuyết. Ân. Trương trưởng môn gật đầu, vẫy vây tay, làm cho bọn họ đem người dẫn đi. Vừa rồi trầm mặc bồi tịch đệ tử sôi nổi tiến lên, giảng mấy cái mất đi ý thức người hoặc kéo hoặc khiêng mà đưa đến Thanh Phong Hiên hậu viện. Mọi người lại lần nữa tỉnh lại khi, là ở một mảnh hắc ám trong không gian. Tưởng động nhất động, lại phát hiện bị điểm huyệt đạo, thân thể vừa động không thể động. Âu Dương Minh trước tiên kêu, Ký Tuyết. Ký Tuyết. Ta ở. Ký Tuyết ra tiếng. Hai người lại bắt đầu kêu còn thừa người. Vô Kiếm, Tô Mục. Đầu to, mắt to, con khỉ. Đừng kêu, đều ở đâu. Đột nhiên, đối diện một thanh âm vang lên, một đạo ánh sáng chậm rãi đâm thủng hắc ám, trong phòng lão đảo lắc lư mà sáng lên. Trương trưởng môn ngồi ở một phen hắc mộc ghế thái sư, bên cạnh điểm một con ngọn nến, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Trương trưởng môn. Âu Dương Minh khiếp sợ. Hắn lại lập tức nhìn về phía bốn phía, Ký Tuyết liền ở hắn bên người, thấy hắn nhìn qua, trở về một ánh mắt. Bên kia, Lục Vô Kiếm, Tô Mục bọn người nửa dựa vào ven tường, Lục Vô Kiếm quanh thân mạo khí lạnh đối hắn gật gật đầu, Tô Mục trừng mắt Trương trưởng môn không có nhìn về phía hắn. Đầu to ba người thần sắc kinh sợ nhưng là đều bình yên vô sự. Âu Dương Minh một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nhìn về phía Trương trưởng môn, Trương sư bá, ngài đây là có ý tứ gì? Trương trưởng môn mỉm cười, hiền chất, vừa rồi tịch thượng một phen lời nói, lao phu tin tưởng ngươi cùng những cái đó quý trọng cái chổi cùn của mình, ánh mắt thiển cận người bất đồng. Giang hồ bí tịch hàng trăm, phát dương quang đại lại không nhiều lắm, trừ bỏ có chút đích xác thô lạm, rất nhiều vẫn là đều có độc đáo chỗ, nhưng mà mỗi người chỉ nghĩ đem bảo bối giấu ở chính mình trong tay, mặc kệ hay không dùng được đến hay không có thể hoàn toàn kế thừa, thế cho nên Minh Châu phủ đuổi trần, thậm chí đến tận đây đánh rơi, thật sự là đáng tiếc a. Ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Minh hỏi. Hiền chất vừa rồi lời nói rất hợp lão phu tâm ý, nếu hiền chất cũng cảm thấy bổn môn tâm pháp không có cất giấu che tất yếu, hẳn là đại gia lẫn nhau vì tham khảo, kia lão phu liền nói thẳng, Âu Dương gia kiếm pháp, hiền chất có không làm lão phu những cái đó tiểu tử học tập một vài. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, làm thanh nham phái trưởng môn, hắn như thế nào có thể nói ra như vậy mặt dày vô sỉ nói tới. Trương trưởng môn thấy thế, thở dài một hơi, quả nhiên là ngoài miệng nói nói. Hiền chất ta, ngươi nếu một lòng cùng có tình nhân Nhàn Vân Giá Hạc, này kiếm pháp với ngươi lại có tác dụng gì? Nhưng đối lao phu những cái đó không nên thân đệ tử lại bất đồng, bọn họ tư chất thiên phú đều khó gặp, chỉ là bởi vì không có thích hợp công pháp, đến nay võ công không chỗ nào tiến thêm. Hắn ngữ khí thương tiếc, tựa hồ đối này đó đệ tử trạng huống thập phần đau lòng. Lục Vô Kiếm lãnh sắt. Vô sỉ. Trương trưởng môn lạnh mặt nhìn qua, Lục Hiền Chất, Thái Hổ kiếm trang đúc kiếm chi thuật thiên hạ đệ nhất, mà ngươi cái này người thừa kế lại một lòng kiếm đạo, lệnh tôn chỉ sợ thập phần sầu lo sau này truyền thừa, sư bá giúp ngươi một cái vội, đã có thể làm ngươi từ đây không chịu việc vặt vanh quấy nhiễu, còn có thể giúp ngươi truyền thừa kiếm trang đúc kiếm chi thuật, ngươi xem, coi thế nào. Lục Vô Kiếm nhắm mắt lại phảng phất không nghe được, vẻ mặt chán ghét. Âu Dương Minh trừng lớn mắt thấy Trương trưởng môn, ngươi chính là hắc ý hệ nhân phía sau màn làm chủ. Trương trưởng môn ha ha cười rộ lên, hiền chất quả nhiên thông minh. Cầu tặc, Tô Mục phẫn hận mà kêu lên, là ngươi giết ta cha mẹ đệ đệ, hại ta cả nhà. Là ngươi đoạt Tô ra bí tịch. Trương trưởng môn không nhanh không chậm mà xem qua đi, lắc đầu, Tô cô nương, cái gì Tô ra bí tịch? Đó là thanh nham phái bí tịch. Tô Mục hận đến gân xanh bạo khởi, lại bất hạnh bị điểm trúng huyệt đạo không thể nhúc nhích, nàng trong mắt tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Trương trưởng môn, phi. Đó là Tô gia đồ vật. Trương trưởng môn a một tiếng, Tô gia đồ vật. Trăm năm trước rốt cuộc là ai ai lại biết đâu. Ta thanh nham phái trăm năm trước chịu ma giáo tàn sát, môn phái đệ tử bi thương qua đi lại phát hiện tàng thư lâu chân quý bí tịch không cánh mà bay. Hiện giờ này đó danh môn đại phái. Bao nhiêu người cầm thanh nham phái bí tịch? Bao nhiêu người dẫm lên thanh nham phái máu tươi đi đến hiện giờ địa vị? Ai lại nói được thanh? Ta bất quá là lấy về thuộc về thanh nham phái đồ vật mà thôi. Tô Mục hận mắng, đây là Tô gia đời đời truyền lưu công pháp, ngươi cái này lao tặc chẳng những đoạt người công pháp còn trả đũa. Trăm năm trước, Tô gia có từng tham dự ma giáo đại chiến, càng không quen biết cái gì thanh nham phái, ai cầm các ngươi phá đồ vật? Ngươi cái này cường đạo. Đoạt người đồ vật còn giả mù sa mưa một bộ người bị hại sắc mặt, ghê tởm. Trương trưởng môn không sao cả mà cười cười, một chút đều không thèm để ý Tô Mục đục mạng. Trăm năm trước thanh nham phái hộ không được bí tịch, vì thế võ lâm đồng nghiệp đều tới đoạt. Hiện giờ, các ngươi hộ không được bí tịch, chúng ta tới bắt, này có gì sai? Như thế tốt bí tịch, phóng tới trong tay các ngươi, ngày ngày cung phụng ở từ đường, cha ngươi luyện vài thập niên liền nhất lưu cao thủ đều chen không vào. Rồi lại không dạy cho đệ tử, quả thực là phí phạm của trời, chim khôn lửa cành mà đậu, bí tịch nếu có linh, cũng càng nguyện ý đến chúng ta trong tay. Âu Dương Minh cười khẽ một tiếng, Trương trưởng môn, nghe xong ngài này buổi nói chuyện ta đột nhiên bắt đầu bội phục ngài. Trương trưởng môn hơi hơi tò mò mà nhìn qua. Âu Dương Minh cười hì hì nói, có thể đem thiên hạ nhất không biết xấu hổ sự nói được như thế đúng lý hợp tình chính nghĩa lâm nhiên, ngài mặt dày vô sỉ thật là ta bình sinh không thấy, luận cái này, Thanh Nham phái quả nhiên là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất. Ngài ra mặt, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nói xong, phi một tiếng, hàm một ngụm nước bọt, đối với hắn phun ra qua đi. Trương trưởng môn buồn thỏa thuê đắc ý mà cho rằng hắn sẽ nói cái gì đón y nói hùa nói, ai ngờ bị hắn một phen châm chọc niệm ai, tức khắc giận tí mặt, vô cái bàn đứng lên, tưởng tức giận, nhìn đến kia nước miếng phun lại đây mềm mại vô lực, cuối cùng bất quá rơi xuống Âu Dương Minh chính mình chân biên, tâm tình lại hảo lên. Âu Dương Minh, trên giang hồ đều nói ngươi nhẹ nhàng công tử niên thiếu tuấn kiệt, hiện giờ xem ra cũng bất quá là cái không có gì tố chất đại lưu manh, ngươi nhổ nước miếng cũng hảo phun đàm cũng hảo, hảo hảo ngẫm lại chính mình tình cảnh, sớm ngày giao ra công pháp, ta liền sớm ngày thả ngươi cùng ngươi kia tiểu tình nhân rời đi, ngươi nếu là nói thêm nữa một chút, ta liền đem tô mục cũng tặng cho ngươi, làm ngươi ngồi hưởng một thân chi mỹ. Nếu ngươi không phối hợp hắn âm chắc chắc mà nhìn về phía Ký Tuyết, hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Trương trưởng môn quăng ngã môn rời đi, Âu Dương Minh lập tức nhìn về phía Ký Tuyết, Ký Tuyết ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Ta liền tính toàn chiêu cũng sẽ không tiếp thu tể nhân chi mỹ, ngươi yên tâm hà. Ký Tuyết mặt vặn vẹo một chút, cuối cùng không nhìn xuống, bật cười. Tô Mộc ngực phập phồng, giận, Âu Dương Minh. Tức giận đến trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, hiện tại đều khi nào, ngươi trong đầu trừ bỏ tình trạng ý thiếp liền không khác sao. Âu Dương Minh vô tội mà nói, chúng ta đều như vậy, không sấn cuối cùng thời gian lẫn nhau tố tâm sự còn có thể thế nào. Chết cũng muốn bị chết không có tiếc nuôi a. Tô Mộc đối như vậy Âu Dương Minh thất vọng không thôi. Lục Vô Kiếm nhíu nhíu mày, cảm thấy nữ nhân thật làm người đau đầu, bởi vì nữ nhân mất lý trí nam nhân càng làm cho đầu người đau. Ngoài cửa, Trương trưởng môn sắc mặt càng thêm vặn mẹo, âm u mà đứng nửa ngày, mắng một câu, lặng đến hư danh bao cỏ. Tức giận đến quay người rời đi. Lần này hắn là thật sự đi rồi. Âu Dương Minh trên mặt vui cười đạm hạ, ngồi dậy giật giật cánh tay cùng chân cẳng. Mọi người khiếp sợ mà nhìn hắn, trừ bỏ Ký Tuyết. Âu Dương Minh không để ý tới đại gia khiếp sợ, trước đứng dậy nhìn nhìn chung quanh, phát hiện đây là một cái bị cải tạo qua xương phòng, trong phòng bài trí bình thường, nhưng là ánh ánh trăng hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể thấy bên ngoài hàng rào sắt hình dáng. Hắn chỉ xác nhận liếc mắt một cái, liền lập tức tay chân nhẹ nhàng ngồi trở lại tới cấp đại gia giải huyệt. Phần 516 Chương 516 Trường Kiếm Thiên Nhai 30 giằng co. Âu Dương Minh ngồi xổm Ký Tuyết bên người, duỗi tay tưởng giải huyệt, lại ngượng ngùng mà rụt trở về. Ký Tuyết nghi hoặc mà nhìn hắn. Âu Dương Minh gãi gãi đầu, chờ lát nữa ngươi đừng nóng giận a, ta là thật sự tưởng cho ngươi giải huyệt, không tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Ký Tuyết bừng tỉnh, đoán được giải huyệt bộ vị có chút riêng tư, theo bản năng khẩn trương một chút, lại thản nhiên thúc giục, sự cấp toàn quyền. Ngươi trong lòng thản nhiên sợ cái gì? Âu Dương Minh hắc hắc cười một tiếng, ta cũng không xác định chính mình có thể hay không thản nhiên a. Ký Tuyết trừng lớn mắt, nhỏ giọng sắt hắn, Âu Dương Minh. Âu Dương Minh ai một tiếng, ra tay như điện, điểm ở nàng trước ngực, xương sườn. Không hề chuẩn bị Ký Tuyết đột nhiên thân mình buông lỏng, khôi phục tự do. Nàng tức giận mà trừng mắt hắn, dôi tay một cái tát chụp đến cánh tay hắn thượng, lại đậu ta. Thật phiền. Âu Dương Minh hì hì cười, xoa xoa bị nàng đánh địa phương, vẻ mặt thỏa mãn mà dịch đến Lục Vô Kiếm bên cạnh. Lục Vô Kiếm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đối hắn này phúc chịu ngược cuồng bộ dáng vô ngữ đến cực điểm. Âu Dương Minh hướng về phía Ký Tuyết với tay, Ký Tuyết, ngươi tới cấp đại gia giải độc. Nói xong lại đối tựa hồ thập phần bất mãn Lục Vô Kiếm giải thích, không phải ta trọng sắc khinh hiếu, là chỉ có Ký Tuyết mới có giải dược ha. Lục Vô Kiếm vô ngữ mà trợn trắng mắt. Không đi xem hắn. Ký Tuyết cũng vẻ mặt hiểm nghi mà nhìn hắn một cái, lấy ra dấu ở bí ẩn ám túi giải dược. Âu Dương Minh một cởi bỏ huyệt đạo, nàng liền đệ thượng giải dược. Tống Thanh Vân thập phần tin tưởng hắn đại sư huynh, lẳng lặng chờ hắn một đám giải huyệt, trong miệng hỏi, đại sư huynh, ngươi chừng nào thì phát hiện Thanh Nham phái có vấn đề. Âu Dương Minh đang ở cấp đầu to bọn họ giải huyệt, trong miệng nói, chân chính xác định có vấn đề khi, là ở trong yến hội. Tống Thanh Vân kinh ngạc, vậy các ngươi như thế nào làm chuẩn bị? Âu Dương Minh nhìn về phía Ký Tuyết, là Ký Tuyết, rót rượu thời điểm phát hiện rượu không thích hợp, nàng trộm đem giải dược đưa cho ta, ta để nhất khẩu rượu trước liền ăn giải dược. Đại gia hôn mê sau bị bọn họ mang đến nơi này, bọn họ sợ dược hiệu mặc kệ dùng lại đối với các ngươi điểm huyệt, đến phiên ta khi, ta âm thầm dùng chân khí chống đỡ, mê hoặc bọn họ. Ký Tuyết đem giải dược nhét vào vượng vượng hồ hồ thật sự uống say đầu to trong miệng, đồng thời nhét vào một viên cường kích thích tỉnh rượu dược, trong miệng giải thích, ở chỗ này mấy ngày, ta tổng cảm thấy Thanh Nham phái có rất nhiều không khỏe cảm, cho nên ngồi vào vị trí khi cẩn thận quan sát một phen. Đệ nhất ly rượu là Thanh Nham phái đệ tử vì đại gia nhất nhất đảo thượng, rót rượu khi, ta nghe thấy được bảy hoa bảy thảo nhuyễn cốt đan mùi hương. Lục Vô Kiếm tay chân chậm rãi khôi phục sức lực, nghe thế, dừng lại chuyển động cánh tay hỏi, bảy hoa bảy thảo nhuyễn cốt đan. Đầu to bị Ký Tuyết tỉnh rượu đan kích thích đến một cái giật mình tỉnh lại, vượng vượng hồ hồ mà nhìn trước mắt mấy người, mãn nhãn mê mang. Ký Tuyết không để ý tới hắn, cùng Âu Dương Minh tiếp tục cái tiếp theo, trong miệng trả lời. Đây là Diêm Vương sống luyện chế độc dược, chúng độc sau toàn thân mềm mại như say không còn biết gì, mặc dù có võ công người cũng sẽ mất đi nội lực so thường nhân còn không bằng. Độc dược bản thân không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là trường kỳ thân thể mềm mại vô pháp hành động, chẳng sợ giải độc cũng sẽ bởi vì cơ bắp thoái hóa mà đi đứng không tốt, cuối cùng trở thành một cái phế nhân. Cho nên nó kêu nhuyễn cốt đan. Mắt to cũng bị vô cùng toàn sảng tỉnh rượu dược kích thích tỉnh. Cùng đầu to chừng mắt nhỏ, Ký Tuyết tiếp tục nói, nhưng bởi vì nó là từ 7 loại hoa 7 loại thảo chế thành, đặc biệt trong đó có một loại mùi hương cực nùng độc đáo hoa, người bình thường phát hiện không đến, nhưng quen thuộc này dược người phi thường hảo phân biệt. Tống Thanh Vân nghi hoặc mà nói, như vậy bá đạo độc dược vì sao chưa từng nghe nói qua. Các ngươi là không quá khả năng biết, nhưng là Âu Dương Trang chủ kia đồng lứa khẳng định đều nghe nói qua. Diêm Vương sống nghiên cứu này vị dược nguyên bản là dùng để chế phục mất khống chế người bệnh, nhưng sau lại bị người lạm dụng thương cập vô tội, đặc biệt rất nhiều người chúng độc lại nhìn không ra khác thường còn tưởng rằng là chính mình được quái bệnh cho đến thật sự tê liệt chết đi. Diêm Vương sống lạnh tâm, tị thế trước tiêu hủy sở hữu phương thuốc, sau lại này độc liền chậm rãi ít có người biết. Tô Mộc nhìn Ký Tuyết, hỏi, vậy ngươi là làm sao mà biết được? Thái Hồ Thủy Trại chẳng lẽ còn có loại này độc? Âu Dương Minh dẫn đầu nói, bởi vì nàng là Diêm Vương sống đồ đệ A. Tô Mộc bên thai đột nhiên vang lên Âu Dương Minh nói qua nói, hắn nói, lúc ấy bị thương nặng chỉ có Diêm Vương sống có thể cứu hắn, là Ký Tuyết cầu không cứu người Diêm Vương sống. Những người khác kinh ngạc, Diêm Vương sống. Đầu to thanh tỉnh một chút, xoa đầu hỏi, sống ra ra làm sao vậy? Sống ra ra. Lục Vô Kiếm bừng tỉnh, Ký Tuyết ngẫu nhiên sẽ nhắc tới dòng họ này kỳ quái ra ra. Chẳng lẽ chính là biến mất giang hồ nhiều năm thần y ở Diêm Vương sống? Âu Dương Minh đi tới Tống Thanh Vân bên người, hắn thập phần nhanh chóng mà cởi bỏ hắn huyệt đạo, Ký Tuyết động tác thuần thục mà đem giải dược ném vào hắn bởi vì kinh ngạc đại trước miệng, Tống Thanh Vân rầm một tiếng nuốt xuống, che lại yết hầu ngơ ngác mà nhìn Ký Tuyết. Mà Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh nhìn về phía cuối cùng dư lại Tô Mục. Âu Dương Minh đẩy đẩy Tống Thanh Vân, sư đệ, ngươi đi giúp ngươi Tô sư tỷ giải huyệt. Tống Thanh Vân ngẩn người, khó xử mà nói, chính là ta còn xử không thượng lực. Tô Mộc sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng rất rõ ràng, Âu Dương Minh lướt qua nàng cấp mọi người giải huyệt, thẳng đến cuối cùng cũng không chịu tự mình động thủ, là vì cái gì? Tương đối so cấp Ký Tuyết giải huyệt khi, chẳng những không chút do dự còn ve vãn đánh yêu. Âu Dương Minh khó xử mà nhìn về phía Lục Vô Kiếm. Lục Vô Kiếm không xem hắn, túi đầu chuyên tâm khôi phục võ công. Âu Dương Minh ngạch một tiếng, nhìn về phía Ký Tuyết, kia, ta. Ký Tuyết đi tới đẩy ra hắn, chính mình ở Tô Mộc trước mặt ngồi xổm xuống, ra tay nhanh chóng lại chuẩn xác. Tô Mộc chỉ cảm thấy thân mình chấn động, liền khôi phục tự do. Nàng đem giải dược đệ thượng, Tô Mộc nhìn chằm chằm dược, thật lâu sau mới yên lặng tiếp nhận. Âu Dương Minh kinh ngạc cảm thán mà nhìn nàng, nguyên lai Ký Tuyết người cũng sẽ. Ký Tuyết vô vỗ tay đứng lên. Huyệt đạo đối ta cái này học y không phải một bữa ăn sáng. Nội công ta cũng tiến bộ rất nhiều, khởi bỏ huyệt đạo xem ra không có gì vấn đề. Âu Dương Minh giơ ngón tay cái lên, Ký Tuyết ngươi lại đây khi luyện võ kỳ tài. Lần này, tất cả mọi người trợn trắng mắt. Đầu to mềm mại vô lực mà đá Âu Dương Minh chân, ngươi một ngày không chụp tiểu tuyết mông ngựa sẽ chết sao. Ghê tởm đã chết. Âu Dương Minh đá văng ra hắn chân, hư một tiếng, ta khen ta vị hôn thê quan người chuyện gì. Vị hôn thê. Nhị đương gia còn không có đáp ứng đâu. Đầu to thiết một tiếng. Âu Dương Minh vẫy vây tay làm hắn đừng nói chuyện, một bộ lười đến so đo bộ dáng, ít nói nhảm, trước hết nghĩ tưởng như thế nào đi ra ngoài. Mua nước tương đầu to ba người liền thế cục đều mơ hồ, Lục Vô Kiếm, Tống Thanh Vân cùng với Tô Mộc ngồi vây quanh lại đây. Thanh Nham phái là hắc y ghi nhân khẳng định không sai, hiện giờ sở dĩ lưu trữ chúng ta, là muốn chúng ta trong tay bí tịch. Âu Dương Minh dẫn đầu nói. Đại gia gật đầu. Ký Tuyết nói, đại gia hôn mê khi, Trương trưởng môn nói một câu ngày mai ra cửa người hay không an bài hảo, mà cái kia Linh Phong, nói vừa vặn có người có thể thế thân Tô Mộc cùng ta. Tống Thanh Vân, bọn họ tưởng phái người giả trang thành chúng ta rời đi Vân Mộng Sơn. Tô Mộc, cứ như vậy, chúng ta đã chết cũng coi như không đến bọn họ trên đầu. Cáo giả xảo quyệt. Lục Vô Kiếm, không ngừng, Lâu Huynh chỉ sợ cũng sẽ bị mê hoặc. Đúng rồi. Còn có Lâu Phương. Tống Thanh Vân, Lâu Sư Huynh có thể hay không cũng. Ký Tuyết lắc đầu, hẳn là sẽ không, nếu không hà tất đem chúng ta tách ra giam giữ, hắn trước hạ sơn. Phải bị trảo cũng là so với chúng ta sớm chút, theo lý chúng ta tiến vào khi, hắn hẳn là tại đây. Nghĩ đến Lâu Phương khả năng cũng không có bị trảo, đại gia trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bên ngoài còn có hy vọng. Nhưng là ngược lại nghĩ đến Lâu Phương khả năng còn không biết Thanh Nham phái gương mặt thật, đến lúc đó chui đầu vô lưới. Không phải nói Lâu gia có tạo ra hung thủ tin tức sao? Âu Dương Minh nói, có lẽ Lâu Tam ca đã thẳng đến Thanh Nham phái có vấn đề. Đầu to ba người nghe xong nửa ngày, nhịn không được xen mồm, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lục Vô Kiếm nhìn nhìn bốn phía, nơi này đều là hàng rào sắt, dựa chính chúng ta trốn không thoát đi, chỉ có thể đám người tới tùy thời mà động. Âu Dương Minh miêu thân hướng bên cửa sổ đi đến, vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng, đối với kẹt cửa sổ phùng nhìn hồi lâu trở về, bên ngoài hẳn là còn có cái đại môn kia có trông coi người. Nhưng là chúng ta này nhà ở. Bên ngoài là bình thường cửa sổ, nội bộ lại là cái lồng sắt tử. Mới vừa rồi đệ nhất biến xem xét khi hắn nhìn lầm rồi, còn tưởng rằng chỉ là cửa sổ ngoại trang hàng rào sắt, thực tế toàn bộ nhà ở đều là. Ký Tuyết sờ sờ cằm, cái này Trương trưởng môn còn rất tự tin, cũng không phái người giám thị, cho rằng hạ độc hơn nữa điểm huyệt, chúng ta liền chắp cánh khó chạy thoát. Lồng sắt tuy rằng là kín mít, nhưng liền giám thị người đều bất an bài, có phải hay không quá tự phụ. Tô Mộc cả đêm cảm xúc dao động cực đại, diệt môn chi thù hung phạm liền ở trước mắt lại báo không được thù. Âu Dương Minh cùng La Ký Tuyết mấy phen ở nàng trước mặt tú ân ái làm nàng tâm phụ khí táo, cuối cùng nàng còn không thể không tiếp thu Ký Tuyết ân huệ, đặc biệt lúc này rõ ràng hung thủ liền ở cách đó không xa, nàng lại vây ở nơi đây ra không được, trong lòng nhịn không được liền có oán khí, hiện giờ giải độc giải huyệt còn không phải là vô dụng. Vào nhà giam lại nghĩ ra đi đâu có dễ dàng như vậy. Nếu lập tức liền phát hiện vì cái gì không trực tiếp tố giác. Ký Tuyết nghe trong lòng thực không thoải mái, có ý tứ gì, ghét bỏ nàng cứu người chậm. Cười lạnh xem qua đi, ta đây lại cho ngươi điểm thượng huyệt hạ điểm dược. Tô Mộc nộ mục, Ký Tuyết tràn đầy trào phúng mà đối thượng. Tống Thanh Vân vội vàng hòa giải, chúng ta tưởng là quan điểm sao, ít nhất chúng ta hiện tại còn có thể nghĩ cách ra, bằng không mặc cho nhân ngư thịt. Hiện tại chúng ta muốn tiếp thu ý kiến của chúng, đừng nóng giận. Đừng nóng giận. Âu Dương Minh cũng giải thích, lúc ấy không có chứng cứ chứng minh hắn chính là hắc y hiền nhân, Lâu Tam ca lại hành tung không rõ, đương trưởng chọc phá đã không có chứng cứ cũng sợ có vạn nhất. Ký Tuyết lanh a một tiếng, đều ai quan tật xấu. Tô Mộc cười nhạo, chút tài mọn liền tự đắc ý mãn. Ký Tuyết còn chưa nói lời nói, đầu to bọn họ trước không làm, ngươi người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu, không vui ngươi tiếp tục chúng độc đi. Lấy oán trả ơn. Tô Mộc nhất thời tiếp không thượng lời nói, bình tĩnh lại biết chính mình vừa rồi giận chó đánh mèo đối lý, nhưng là cả đêm trong lòng không dễ chịu làm nàng kéo không dưới mặt nói mềm lời nói, vài giây sau ngạnh tin tức nói, ai làm người cứu. Đầu to ba người tức giận đến tưởng đứng lên giằng co, Âu Dương Minh trước cười kéo lại Ký Tuyết tay, kia không có biện pháp à, chúng ta nơi này chỉ có Ký Tuyết có thể cứu người, chúng ta là cùng nhau, như thế nào sẽ ném xuống huynh đệ đâu. Có cứu hay không đừng nói lạc. Chúng ta ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài. Huynh đệ hai chữ, Âu Dương Minh cắn tự rõ ràng. Tô Mộc thẳng tắp nhìn Âu Dương Minh. Âu Dương Minh thản nhiên cười. Lục Vô Kiếm lạnh mặt, hiện tại quan trọng là đi ra ngoài, Lâu Phương còn an nguy không rõ, chính mình cũng nguy ở sớm tối, còn tính toán nội đấu không thành. Tô Mục rũ xuống tầm mắt. Ký Tuyết nói một tiếng, xin lỗi. Chuyện này giải quyết phía trước, ta sẽ không cùng nàng cãi nhau. Tô Mục thấy, cũng nhịn xuống cảm xúc bảo đảm. Vẫn luôn còn ở cồn trung mơ mơ màng màng con khỉ rốt cuộc ở cãi nhau không khí tỉnh táo lại, hắn nhìn nhìn hàng rào sắt, túi đầu xả đai lưng. Tô Mục một quay đầu liền thấy được, thay đổi sắc mặt, ngươi làm gì? Con khỉ không theo tiếng, tiếp tục chịu đai lưng. Âu Dương Minh che ở hai cái cô nương trước mặt, nhỏ giọng kêu con khỉ ngươi liền tính mắc tiểu cũng đi góc, mất mặt không? Ngươi mới là mắc tiểu. Con khỉ vô ngữ mà nhìn hắn một cái, xả ra đai lưng, kêu mắt to, cho ta dẫn theo quần. Ở đây mọi người vô ngữ mà nhìn một cái để quần một cái cầm đai lưng không biết muốn làm gì người. Ký Tuyết đi ra Âu Dương Minh sau lưng muốn đi xem, Âu Dương Minh lập tức giơ tay bưng kín nàng đôi mắt, Ký Tuyết, ngươi không được xem. Cái gì đều không có người gấp cái gì. Ngươi còn tưởng có cái gì. Có cái gì ta cũng từ nhỏ xem biến, ngươi hiện tại cấp có ích lợi gì. Ngươi, ngươi nữ nhân này. Con khỉ từ đai lưng rút ra một cái tinh tế dây thép, lại nhanh chóng đem đai lưng hệ thượng, hảo hảo, đại kinh tiểu quái. Đại gia tò mò mà nhìn này tế dây thép, nó nguyên bản giấu ở con khỉ đai lưng, không có bị thanh nham phái người phát hiện, chiều dài ít nhất có một tay trường. Con khỉ cầm lấy nó, câu hạ thân tử hướng cạnh cửa đi, ở dưới ánh trăng đem dây thép chết tới chết đi, sau đó thật cẩn thận hướng trên cửa chìa khóa mắt trọc. Đầu to kích động nắm tay, đúng rồi, con khỉ sẽ mở khóa. Ký Tuyết nhìn qua, hắn khi nào học. Đầu to sắc mặt cứng đờ, kia cái gì, luôn có vài lần bị thiếu đường ra nhốt lại sao. Ký Tuyết bừng tỉnh, ngụy đại ca phạt các ngươi nghĩ lại thời điểm, các ngươi lại trộm mở khóa trốn. Không. Hắc hắc. Không. Liền con khỉ học xong, chúng ta một quan chính là ba người, lại là bị khóa trái, không dùng được đâu. Ký Tuyết tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn, ngươi xác định, khóa trái các ngươi khai không được. Đầu to vẻ mặt chân thành bảo đảm, khai không được. Thiếu đương gia chính là bỏ thêm tam đem khóa. Khai khai. Con khỉ kích động thanh âm vang lên tới, mọi người xem qua đi, lồng sắt tử khóa khai, cửa sắt chiều nội mở ra, sau đó, cửa phòng khóa. Cũng khai. Ký Tuyết nhìn cương cười đầu to liếc mắt một cái, đi theo mọi người đi qua đi. Âu Dương Minh kích động mà ôm ôm con khỉ vai, con khỉ ngươi có thể a? Liền khóa trái môn đều có thể khai. Con khỉ giơ dây thép đắc ý, chút lòng thành, chúng ta thiếu đương ra ba chiếc chìa khóa khóa trái ta đều có thể khai. Một cây dây thép đi thiên hạ. Đầu to tức giận đến chụp con khỉ sau đầu muốn một chút, thằng đốc. Lần này trở về, liền không phải tam đem khóa. Nhìn toàn trường Tống Thanh Vân nghẹn cười, cảm thấy mấy người này cũng rất thú vị. Cái này lồng sắt tử ly đại môn có rất dài một khoảng cách, trong viện trống rông cái gì đều không có, tiếp cận trăng tròn ánh trăng chiếu vào đất trống thượng, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Âu Dương Minh chỉ cửa, vừa rồi đại môn mở ra, ta nhìn đến cửa có hai người. Lại điểm Tống Thanh Vân, ta và ngươi đi ra ngoài, giải quyết trông coi người lại làm đại gia ra tới. Tống Thanh Vân gật đầu. Sư huynh đệ hai người nhiều năm ăn ý, cơ hồ đồng thời hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó dừng ở ngoài tường. Lục Vô Kiếm cùng Tô Mục sóng vai đứng ở cửa, cảnh giác mà nhìn đối diện động tĩnh. Chi, đại môn bị chậm rãi mở ra, đại gia cảnh giác mà sau này lui một bước, thẳng đến ngoài cửa lộ ra Âu Dương Minh cùng Tống Thanh Vân thân ảnh mới buông cảnh giác, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 517 Trường Kiếm Thiên Nhai 31 Nguy cơ giải trừ. Chạy đến cổng lớn. Ký Tuyết nhìn thấy hai cái thanh nham phái đệ tử trang điểm người tả hữu vai ngã vào bậc thang, hai người cổ không bình thường xoắn, đã chết. Âu Dương Minh duỗi tay che ở nàng trước mắt, đừng nhìn, chúng ta đi. Ký Tuyết gật đầu, quay đầu lại ý bảo đầu to mấy người theo sát, chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Còn chưa đi ra hai bước, lại nhìn đến Tô Mục hướng tới bên kia bay đi, may mắn Tống Thanh Vân kịp thời giữ nàng lại, sư tỷ, sai rồi, xuống núi là bên này. Tô Mục tránh thoát hắn tay, các ngươi xuống núi đi, ta muốn tìm kia lão tặc báo thủ. Tống Thanh Vân lại lần nữa giữ chặt nàng, ngươi một người nguy hiểm, thanh nham phái nhiều người như vậy ngươi như thế nào đánh thắng được. Chúng ta trước xuống núi. Tô Mục ở biết hung phạm sau chung quanh hết thể phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại có báo thù hai chữ, một khắc đều chờ không được, nàng kiên trì muốn đi, diệt môn kẻ thù liền ở trước mắt, ta làm không được buông tha hắn đi chạy trốn. Cho dù chết, ta cũng muốn giết hắn. Lục Vô Kiếm cũng gia nhập khuyên bảo, Thanh Nham phái rốt cuộc có bao nhiêu người còn không xác định, ngươi đi rất có thể chính là chịu chết, trước xuống núi tìm Lâu Phương, cùng hắn hội hợp lại nói. Không cần phải nói, các ngươi xuống núi, ta hôm nay cần thiết muốn báo thù. Âu Dương Minh che ở nàng trước mặt, ngươi hiện tại đi có ích lợi gì? Ngươi tự tin chính mình có thể ở trước khi chết đem đầu sỏ gây tội đều giết. Nếu là ngươi đã chết, bọn họ không chết, ai cấp Tô gia báo thù? Ta tìm nhiều như vậy nhật tử. Ngày ngày đêm đêm đều muốn tìm đến hung thủ. Vì báo thù, ta sở hữu quan trọng đồ vật đều mất đi. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi hung phạm, ta làm không được liền như vậy rời đi. Tô Mục đỏ mắt, trừng mắt Âu Dương Minh, ngươi tránh ra. Âu Dương Minh cùng nàng đối diện, mảy may không cho, hạ sơn, tiêu thượng võ lâm đồng minh, tiêu diệt Thanh Nham phái dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ngươi muốn báo thù chúng ta có thể cho ngươi chính tay đâm kẻ thù, hiện tại ngươi căn bản là đầu góc ngất đi. Ký Tuyết ở bọn họ tranh chấp khi cẩn thận kiểm tra rồi chính mình trên người giấu giếm dược phẩm, lại hỏi đầu to mấy người, ta cho các ngươi dược, các ngươi trên người còn ở sao? Có hay không bị bọn họ lục soát đi? Xem náo nhiệt ba người hoàn hồn, từ chân sờ đến đầu, kinh hoàng, không có. Quả nhiên, Thanh Nham phái ăn qua một lần mệt, đã chết 9 cá nhân, đã hiểu biết bọn họ sẽ độc tình huống, lần này trên người lục soát thật sự sạch sẽ. Nàng bắt tay đầu độc dược một lần nữa phân cho đầu to ba người, các ngươi thu hảo, đây là cuối cùng một chút, cho các ngươi bảo mệnh dùng. Chờ lát nữa vạn nhất cùng Thanh Nham phái người đánh lên tới, các ngươi ba cái cùng nhau trốn đi, vô luận chúng ta thắng thua, thẳng đến hết thể bình ổn trở ra. Đầu to ba người nắm chặt độc dược, Tiểu Tuyết, Ký Tuyết vô vô bọn họ bả vai, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, chúng ta đánh lên tới mới có thể chuyên tâm. Chúng ta đã biết. Ba người gật đầu. Ký Tuyết vui mừng mà cười cười, đi đến rằng có không dưới bốn người trung gian, Trương trưởng môn khẳng định đã luyện các ngươi Tô gia công pháp, này Thanh Nham phái, thiên phú căn cốt cùng ngươi tương tự người không nhất định không có. Liên tính, bọn họ đều so ngươi kém, nhiều đối một ngươi xác định có thể thắng. Ngươi đi hấp dẫn đối phương lực chú ý chúng ta đảo tẩu này đương nhiên thực hảo, người muốn đi chết ai cũng ngăn không được. Nhưng là ngươi cũng muốn suy nghĩ cẩn thận, chúng ta nhưng không có thế ngươi Tô gia báo thù nghĩa vụ, đừng đi dưới chín suối, nhìn đến chúng ta chưa cho ngươi báo thù ngươi liền lòng mang không cam lòng không chịu đầu thai. Tô Mục hận nhất Ký Tuyết này há mồm, địa phương nào nhất đau, nàng liền chọc địa phương nào, nàng nắm chặt kiếm, đối Ký Tuyết trợn mắt giận nhìn. Chúng ta làm gì? Tô gia diệt môn cùng ta có quan hệ sao? Chính ngươi đều tưởng chịu chết không nghĩ báo thù, chúng ta làm gì chịu trách nhiệm nguy hiểm thế ngươi đi? Các ngươi ngăn đón làm gì? Nàng muốn chết liền đi, chúng ta chạy nhanh đi, vì nàng một cái, các ngươi muốn chúng ta mọi người chôn cùng. Âu Dương Minh nhìn nhìn Tô Mục, lại nhìn về phía Ký Tuyết, do dự một chút, đi đến Ký Tuyết bên người, trước xuống núi thì tốt hơn, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ chúng ta cũng không rõ ràng. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Lục Vô Kiếm nhìn nhìn Tô Mục, lại nhìn về phía Âu Dương Minh, cũng yên lặng đứng ở Âu Dương Minh phía sau. Tống Thanh Vân thấy thế, thế khó xử, đại sư Minh, Tô sư tỷ thấy hai bên người đều không lùi bước, đành phải đứng ở Âu Dương Minh bên này. Sư tỷ, chúng ta trước xuống núi, sư Minh nói đúng, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Tất cả mọi người không ngăn cản, Tô Mục lại mại không khai chân. Ký Tuyết thúc giục mọi người, chạy nhanh đi. Đại gia thu tâm thần, phóng nhẹ bước chân hướng sơn môn phương hướng chạy tới, Tô Mục ở bọn họ chạy ra một đoạn đường sau, cuối cùng nắm kiếm theo đi lên. Lục Vô Kiếm này mấy cái bạn tốt, thấy thế rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoàn người một đường thông suốt mà chạy đến Thanh Nham phái ngoại viện, lập tức liền tiếp cận sơn môn, mọi người hơi hơi kích động, nhanh hơn bước chân, lại ở khoảng cách sơn môn 100 mét địa phương, đụng phải một đội người. Âu Dương Minh. Đối phương giơ cây đuốc từ dưới chân núi đi lên, nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Âu Dương Minh. Là ngươi. Thấy kỹ viện Tào Mỗ bị giết mấy người, đồng dạng nhận ra trước mắt cái này một thân hắc ý đi hề, thần sắc lanh khốc nam nhân, đúng là Lâu Phương phái người tra tìm, duy nhất một cái bọn họ tận mắt nhìn thấy đến hung thủ. Kia nam nhân phía sau người vây quanh lại đây, đại sư Minh. Đây là Thanh Nham phái đại đệ tử. nam nhân không mang theo cảm tình thanh âm vang lên, Duệ Phong, ngươi đi thông chi sư phó, dư lại người, cùng ta bắt được bọn họ. Giọng nói lạc, có cái nhỏ gầy bóng dáng hướng trong chạy tới, Lục Vô Kiếm rút kiếm đuổi theo, kia cầm đầu nam nhân phi thân chặn lại, trong chớp mắt, tất cả mọi người động lên, đánh thành một đoàn. Ký Tuyết một bên đánh nhau một bên nhìn về phía đầu to ba người, đối bọn họ đưa mắt ra hiệu làm cho bọn họ chạy nhanh trốn đi. Ba người gật đầu, ôm đầu kêu thảm thiết tán loạn, nửa lăn nửa bò hướng nơi xa trốn, Ký Tuyết tác hợp lực ngăn cản đuổi theo hắn nhóm người, trong chớp mắt ba người đã không thấy tăm hơi bóng người. Không có nỗi lo về sau, Ký Tuyết rút ra bên hông nhìn như đai lưng rồi, bang một tiếng, liền đem trước mặt thanh nham phái đệ tử chịu ngã xuống đất, bị đánh trúng người cả người run rẩy, rốt cuộc đứng dậy không nổi. Âu Dương Minh Dư quan thấy, trong miệng nhịn không được, khi nào các ngươi đều thích chịu đai lưng. Lần sau đổi cái địa phương tàng đồ vật được chưa? Ký Tuyết thuận tay một roi, cuốn đi chém lại đây đại đao, lại trở tay một roi đem người chịu đến trên mặt đất, hừ thanh, dùng được là được, ngươi quản nhiều như vậy. Một mình ta khi ngươi chịu cái gì đai lưng đều được, làm cho nhiều người như vậy mặt, này nhiều không tốt. Âu Dương Minh nhất kiếm đâm tới, đối phương liền thanh âm đều không kịp phát ra, thẳng tắp ngã xuống đất. Một bên nói, một bên trở tay đối với mặt bên đánh lén người lại là nhất kiếm. Ký Tuyết một chân đá văng ra một cái, dây tiếp theo hung hăng một roi đem đối phương chịu nửa khuôn mặt nở hoa. Âu Dương Minh, ngươi lại nói ta liền ngươi cùng nhau chịu. Âu Dương Minh ủy khuất, hảo đi hảo đi. Chỉ cần ngươi cao hứng, ta toan liền toan đi, coi như uống giấm. Quay đầu nhìn đến một người cao cao giơ kiếm liền phải đối hắn đâm tới, hắn ghét bỏ mà y y, một tiếng, như vậy xấu biệt ly ta như vậy gần. Giọng nói lạc, người nọ lỏng kiếm, ngưỡng mặt ngã xuống, ngực một cái huyết lỗ thủng nào hạt mạo huyết. Lục Vô Kiếm nghe này hai người đối thoại nghe được muốn hộp máu, hắn cùng cầm đầu đại đệ tử chiến đấu, bởi vì tay trái cánh tay còn không có hoàn toàn khắc phục, hai người không phân cao thấp, đánh đến khó xa khó phân. Âu Dương Minh giải quyết một bộ phận truyền tại bên người tiểu lâu lâu, rốt cuộc hướng Lục Vô Kiếm bên này đuổi, Vô Kiếm, ta tới giúp ngươi. Vị kia đại đệ tử mới vừa nổi lên đề phòng, đột nhiên không trung truyền đến một thanh âm, Âu Dương Hiền chất quả nhiên không giống bình thường, năm đó giam giữ ma giáo lồng sắt hơn nữa Diêm Vương sống độc, thế nhưng vây không được các ngươi, một khi đã như vậy, làm lao phu tới cùng ngươi luận bàn luận bàn. Ngay sau đó, Âu Dương Minh đối diện liền xuất hiện chạy tới Trương trưởng môn. Âu Dương Minh biết chính mình cần thiết cùng hắn đối thượng, cười hì hì dẫn theo kiếm nhìn hắn, ngươi làm ta và ngươi đánh ta liền cùng ngươi đánh, ta đây không phải thực tùy tiện. Trương trưởng môn ngoài cười nhưng trong không cười, lão phu liền tính muốn cùng cha ngươi luận bàn võ nghệ cũng là có đề tất ứng, tiểu tử ngươi không cần quá cuồng vọng. Âu Dương Minh khinh thường nhìn lại, đó là trước kia, ngươi làm nhiều lần đảm nhiệm minh chủ hậu nhân, cha ta cho ngươi mặt mũi. Hiện giờ, ngươi cho ta cha sách giày đều không xứng. Trương trưởng môn giận, lại không muốn cùng hắn khua môi múa mép, xuất trưởng hướng hắn công tới. Âu Dương Minh vẻ mặt đại kinh thất sắc bộ dáng, chẳng những không nên địch, còn vận khởi khinh công mãn chàng chạy. Giữa sân, Trương trưởng môn xuất hiện đồng thời, còn mang đến mười mấy đệ tử, nguyên bản đã ở vào thượng phong mấy người, đột nhiên lại tình cảnh gian nan lên. Theo nhân số tăng nhiều, Ký Tuyết phát hiện roi thượng dược hiệu càng ngày càng yếu. Lực sát thương cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, lúc này, nàng vận khởi nội công, đem nội lực giáo huấn ở roi thượng, chuyên môn nhắm ngay đối phương yếu hại công kích, sức chiến đấu đột nhiên bạo trướng, chịu người như chém đồ ăn lưu loát. Tô Mộc Dư Quang nhìn đến nàng kinh người sức chiến đấu, trong lòng kinh ngạc. Nàng thừa dịp giết chết một người khoảng cách con mắt nhìn lại, lại phát hiện quen thuộc bóng dáng, nàng tâm thần một loạn. Tô Sư Tỷ, cẩn thận! Tống Thanh Vân đột nhiên nhắc nhở. Tô Mộc bên thai truyền đến tiếng gió, nàng khom lưng xoay người nhất kiếm, phía sau gần trong gang tấc địch nhân mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Không dung phân tâm đánh nhau làm nàng lại không chú ý Ký Tuyết động tĩnh, một lòng cùng thanh nham phái mọi người chém giết lên. Lấy thiếu đối nhiều, hơn nữa thanh nham phái chúng đệ tử căn bản không giống ngoại giới đồn đãi như vậy võ công bạc nhược, trừ bỏ mãn chàng chạy Âu Dương Minh, những người khác chậm rãi thể lực chống đỡ hết nổi. Trương trưởng môn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, trong ấn tượng cũ kỹ ổn trọng Âu Dương Minh sẽ là như thế này giảo hoạt tính tình. Hán luyện tập Tô gia công pháp bất quá đã hơn một năm, nội công tuy rằng tiến bộ nhanh chóng nhưng khinh công không bằng Âu Dương Minh. Hai người chính diện đánh nhau hắn có tin tưởng trọng tỏa Âu Dương Minh, nhưng người này lại giống cái hoạt không lưu thu cá trạch, liên tiếp gần đều làm không được, càng gì nói công kích. Trương trưởng môn thở hồng hộc, đột nhiên ý thức được chính mình rớt vào hắn bây dập, dư quang nhìn đến động tác bắt đầu chậm chạp Ký Tuyết, ánh mắt một lệ, đột nhiên vươn tay hướng nàng chụp tới. Âu Dương Minh thấy, hô to, Ký Tuyết cẩn thận. Đồng thời phi thân ngăn cản Trương trưởng môn. Hắn vẫn luôn nằm chắc khoảng cách chạy trốn không xa cũng không gần, tùy thời phòng bị Trương trưởng môn ngược lại công kích người khác. Nhưng, Ký Tuyết phản ứng càng ra ngoài hắn đoán trước. Ký Tuyết bên thai nghe được tiếng gió, lập tức từ trong tay háo giải ra một phen bột phấn, hóa công tán. Trương trưởng môn trừng lớn mắt, trong lòng cả kinh, dùng hết toàn lực rút về công kích, quay người né tránh bột phấn, nhưng thế công không phải như vậy hảo thu hồi, như cũ có giải rác bột phấn bị gió thổi tới rồi trên mặt, hút vào trong mũi, hắn hoảng đến dùng sức chụp đánh, tưởng run rất độc phấn. Một câu hóa công tán, Ký Tuyết quanh thân lập tức không ra ba thước, không người dám dễ dàng tiếp cận. Nha đầu thúi, giải dược. Ký Tuyết chớp chớp mắt, không có giải dược, ta dược không phải đều bị các ngươi lục soát đi rồi. Ngươi đừng nội, này hóa công tán sẽ không lập tức làm ngươi mất đi nội lực, nó là từ từ tới, có lẽ răm ba bữa, có lẽ ba năm tháng, một chút tan đi nội công, cuối cùng mới có thể trở thành người thường. Ăn giải dược thực mau là có thể hảo, chính là ăn đến chậm khả năng về sau luyện công có chút phiền phức, nhưng là Trương trưởng môn võ công cao cường, khẳng định không thèm để ý điểm này lạp. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí. Trương trưởng môn tức giận đến huyệt thái dương gân xanh bạo khởi, chỉ bên người đệ tử, đi đem nàng những cái đó dược lấy tới. Vài cái đệ tử lập tức lĩnh mệnh, phía sau tiếp trước hướng trong chạy. Trương trưởng môn sắc mặt xanh mét, hắn như cũ không tin nàng đỉnh đầu không có giải dược, ngươi đem giải dược giao ra đây, ta tha các ngươi đi. Ký Tuyết buông tay, ta thật sự không có giải dược. Cầm máu tán nào có giải dược. Âu Dương Minh đứng ở Ký Tuyết bên người, bảo hộ tính mà chặn Trương trưởng môn công kích lộ tuyến. Vô thanh vô tức đã chết 9 đệ tử bóng ma làm Trương trưởng môn đối Ký Tuyết thập phần kiêng kỵ, đặc biệt hắn rõ ràng nhớ rõ, lục soát tới kia đôi dược, đích đích sát sát có hóa công tán. Hắn đã đối võ công có tâm ma giống nhau chấp niệm, hoàn toàn không thể chịu đựng được chẳng sợ một đinh điểm võ công đánh mất, càng không thể chịu đựng được Ký Tuyết theo như lời, ảnh hưởng về sau luyện công di chứng. Giờ này khắc này, hắn cơ hồ hận đỏ mắt, hận không thể đem Ký Tuyết nghiền xương thành tro. Tất cả mọi người dừng đánh nhau, cảnh giác mà nhìn mấy người bọn họ. Trương trưởng môn đột nhiên thả người xuất trưởng, Âu Dương Minh lập tức che ở Ký Tuyết trước mặt, nhưng mà, vốn nên xông tới người đột nhiên chuyển biến, một phen bóp lấy không có đoán trước phòng bị, còn đang xem các nàng tình thế biến hóa lại khoảng cách gần nhất Tô Mục. Lấy ra giải dược, nếu không ta giết nàng. Lục Vô Kiếm mấy người cầm kiếm tưởng xông lên, rồi lại kiêng kỵ trong tay hắn Tô Mục, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ký Tuyết cười một tiếng, Trương trưởng môn, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngươi muốn giết nàng liền sát bái, lấy nàng áp chế ta vô dụng, ta cũng ước gì nàng chết ở ngươi trong tay, thay ta thủy trại huynh đệ báo thù đâu. Tống Thanh Vân nhịn không được, là cô nương. Việc này không phải chấm dứt sao? Tô sư tỷ nàng đã biết sai rồi. Ký Tuyết không để ý tới. Trương trưởng môn không nghĩ tới Ký Tuyết không có một chút để ý. Nghĩ vậy hai nữ nhân tranh giành tình cảm đích sắc không đáng tin, lại nhìn về phía Âu Dương Minh, hiền chất, đây chính là ngươi vị hôn thê, chẳng sợ giải trừ hôn ước các ngươi cũng từng thanh mai trúc mã, ngươi thật sự không cứu nàng.